Thiên tài tướng sư chương 318 tới chương 341. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngươi là Diệp Thiên. Đài Đà nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiên, giọng nói khó nghe giống như gió rít, tuy rằng âm điệu có chút cứng ngắc, nhưng Đài Đà nói chính là tiếng phổ thông. Khi Đài Đà còn trẻ, từng theo sư phụ hắn qua lại biên cảnh Trung. Ấn, khi đó học được tiếng phổ thông Trung Quốc, nhưng vài thập niên đều chưa từng dùng qua, hiện tại nói đã không dễ nghe. Tôi là Diệp Thiên, ông. Ông muốn thế nào? Diệp Thiên lui về sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, điều này làm cho Đài Đà rất là vừa lòng, Diệp Thiên càng sợ hãi, trong lòng hắn càng cảm giác sung sướng. Ha ha! Đài Đà cười, thịt trên cả người lúc lắc, nhưng nghĩ đến chuyện ở sau núi bị động vật lạ làm thịt côn trùng của hắn, trong lòng không khỏi sôi lên, khi dừng lại tiếng cười, Đài Đà âm trầm nói, ta muốn. Muốn mạng của ngươi. Mặc dù bên người Diệp Thiên còn có một vị khí huyết dồi dào, nội công cao thủ, nhưng Đài Đà cũng không thèm để ý một chút. Hắn tin A Hoa người mà sư phụ hắn suốt đời tâm huyết luyện chế ra có thể dễ dàng xé người nọ thành nhiều mảnh nhỏ. Thấy con rắn kim cương vương trên mặt đất đứng thẳng lên, Diệp Thiên la lớn, đừng giết tôi, bảo bảo con rắn này đi đi, tôi có tiền, tôi sẽ cho ông rất nhiều tiền. Tiền. Đài Đà lặng đi một chút, người thanh niên này là nhất định phải chết, nhưng trước khi chết đem tiền của hắn biến thành tiền của chính mình, đó há lại chẳng phải một chuyện tốt. Nghĩ đến đây, trên mặt Đài Đà lộ ra nụ cười hiền lành dị thường, giống như một pho tượng Di Lặc, nhẹ nói, đem tiền của ngươi ra đây, ta sẽ đối đãi tốt với ngươi. Nghe giọng phát âm cổ quái của Đài Đà, Tả Gia Tuấn nhíu mày, nói, Diệp Thiên, để nói cùng hắn cái gì thế? Xử lý hai người kia không phải coi như xong sao? Nhìn thấy Diệp Thiên đang trêu đùa Đài Đà, Tả Gia Tuấn có chút khó chịu, hắn cũng không cảm thấy người bên cạnh Đài Đà có chút nào quỷ dị, chỉ thấy đệ tử của kẻ thù năm đó, thầm nghĩ cách cùng nhau giải quyết thù cũ. Ngươi muốn chết sao? Đài Đà tuy rằng chưa nghe hiểu hoàn toàn ý tứ của Tả Gia Tuấn, nhưng hai chữ xử lý cũng nghe rõ ràng, lập tức cười híp mắt, trên mặt lộ ra một tia sắc lạnh. Ông cũng thấy đấy, ông ta không cho tôi lấy tiền cho ông. Diệp Thiên giơ hai tay nói với Đài Đà, vẻ mặt bất lực. Hắn ta chết, ngươi liền cho ta tiền. Đài Đà sắc mặt lạnh lùng, trong miệng phát ra một tiếng rít cổ quái, dùng ngón tay chỉ vào Tả Gia Tuấn, xoay qua mặt nói với A Hoa, giết hắn. Vừa nghe Đài Đà nói vậy, người trung niên luôn luôn cúi đầu đi theo phía sau hắn, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về Tả Gia Tuấn, trong mắt vốn không có gì diễn cảm, giờ phút này đã tràn ngập huyết sắc, nhìn qua giống như một đôi mắt bằng đồng đỏ. Cùng lúc đó, đại sát khí chất chứa trong cơ thể A Hoa cũng từ cơ thể mà ra, tập trung ở cách người Tả Gia Tuấn chừng 10 m, nhiệt độ cả đại sảnh chợt giảm xuống rất nhiều. Đây là người gì vậy? Tả Gia Tuấn cũng bị biến cố bất thình lình này làm cho sợ ngây người, hắn chưa từng có nghĩ đến, một người sống lại có thể ẩn chứa sát khí nặng như vậy. Yển Nguyệt đao trong phòng khách cũng không sánh kịp. Nhưng Tả Gia Tuấn mới học được công pháp nội lực hộ thể, sát khí mức độ này chỉ có thể thoáng ảnh hưởng đến hắn một chút, chỉ cần đối phương không dùng độc thuật, Tả Gia Tuấn cũng không sợ. Thực. A Hoa nhấc chân đi tới bên Tả Gia Tuấn, động tác của hắn không nhanh, nhưng đặt chân rất mạnh, nơi hắn đi qua, sàn nhà đá cẩm thạch toàn bộ vỡ vụn ra. Nhìn thấy quái vật hình người đến trước mặt mình, Diệp Thiên thấp giọng nói. Sư huynh, đệ phải mở trận pháp. Lúc này trên mặt Diệp Thiên ngưng trọng, thân thể người này đã vượt ra khỏi khả năng tưởng tượng của nhân loại, chỉ bằng sức mạnh thân thể không thể nào mạnh mẽ như thế. Tả Gia Tuấn lắc lắc đầu, nói, khoan đã, Diệp sư đệ, để cho huynh tìm hiểu người này chút. Khi mới trung niên, Tả Gia Tuấn từng du lịch các quốc gia Đông Nam Á, và cũng gặp nhiều đại sư Yêu. Ga Ấn Độ và giao đấu với cao thủ Thái Lan, thực tế chiến đấu rất phong phú, tuy rằng thấy người nọ nện bước rất nặng, nhưng cũng không chịu yếu thế. Phải biết rằng, nếu Tả Gia Tuấn đem nội lực ngưng động vào hai chân, lực phá khi đi trên mặt đất, chỉ sợ còn mạnh hơn nếu so với người trước mặt người này, động tác ấy không dọa nổi hắn. Sư huynh, huynh cẩn thận một chút, để sợ hắn có thủ đoạn khác. Diệp Thiên gật đầu đáp ứng, người này động tác chậm chạp, thân pháp khẳng định không bằng Tả Gia Tuấn, hắn cũng muốn nhìn hai người giao thủ, từ đó phán đoán sát khí quanh người này, đến tột cùng là thế nào. Yên tâm đi, Diệp sư đệ, để giúp ta trông chừng, nhìn thấy nhược điểm của hắn. Tả Gia Tuấn tả cởi áo khoác, chậm rãi nghênh đón A Hoa. Từng bước một di chuyển giống A Hoa, Tả Gia Tuấn không làm mình yếu thế, hai chân dẫm trên mặt đất thình thịch, từng khối đá cẩm thạch trên sàn nhà vỡ vụn ra. Phòng khách khu nhà cấp cao của Đường Văn Viễn này xem như xui xẻo lớn, vốn sớm bị Yển Nguyệt đao của Diệp Thiên làm hỏng mấy chỗ, lại bị hai người này phá hư, cả nền nhà như bức tường vỡ. Tiếp chiêu đi. Mặc dù là chuyện sống chết nhưng Tả Gia Tuấn cũng không làm mất cấp bậc lễ nghĩa, hai tay ôm quyền, tay phải lấy quyền hóa chưởng, một chưởng liền đánh về phía mặt đối phương. Thái Ức Bát Môn chưởng pháp. Sư huynh, cũng không tồi đâu. Nhìn thấy Tả Gia Tuấn ra chiêu, Diệp Thiên không khỏi lặng đi một chút, chưởng pháp mà Tả Gia Tuấn dùng là Mưu Gia chưởng pháp của Võ Đang Thái Ất Thiết Tùng phái, cũng là một loại nội gia quyền. Tục ngữ nói trữ ai thập quyền, bất ai nhất chưởng, quyền kích biểu bì, chưởng kích chí lý, có thể thấy được lực công kích kinh người của chưởng pháp. Tả Gia Tuấn xuất chưởng nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực hàm mà không lộ, chỉ chờ đến khi đánh trúng đối phương sẽ phát huy nội lực. Tả Gia Tuấn ôm quyền mà hóa chưởng, động tác nhanh nhẹn, người được gọi là A Hoa tự hồ không kịp phản ứng, bị chưởng thứ nhất đánh vào mặt. Cảm giác được bàn tay đụng vào đối phương, từ lòng bàn tay Tả Gia Tuấn, nội lực truyền ra, chưởng pháp vốn nhìn yếu đuối, nhất thời trở nên rắn chắc giống như kim cương. Hả? Sao? Sao lại thế này? Một chưởng đánh trúng đối phương, Tả Gia Tuấn đang tưởng tượng, một chưởng này có thể đủ làm méo xương cốt trên mặt đối phương, óc chảy đầy, nhưng bàn tay truyền ra cảm giác, lại như là đánh vào sắt thép. Không ổn. Một đòn công kích không có kết quả, Tả Gia Tuấn bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu truyền đến một trận gió mạnh, da đầu mơ hồ bị đau, không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng thu hồi tay phải, cùng cánh tay trái kết lại với nhau, tiếp tục nghênh đón. Két. Răng rắc. Một tiếng xương gãy truyền ra từ hai tay quyền của Tả Gia Tuấn, cả người hắn cũng tựa hồ đột nhiên thấp đi vài phần, chỗ cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức, khiến Tả Gia Tuấn nhịn không được hét lên một tiếng. Sư huynh. Diệp Thiên thấy thế kinh hãi, vội vàng cất bước xông về phía trước, chân phải đột nhiên nâng lên, vô thành vô thức liền đá vào lồng ngực A Hoa. Sao lại cứng như thế? Một cước đã ra, Diệp Thiên cảm giác y như Tả Gia Tuấn, cảm nhận đá một cước này như đã vào tấm bia cứng, hay là một bức tường do sắt thép đúc thành, ngược lại khiến cho chân hắn mơ hồ thấy đau. Nhưng một cước này của Diệp Thiên đá ra sau khi chạy lấy đà, nội lực thật lớn, tuy rằng không thể làm bị thương người nọ, nhưng cũng khiến thân thể hắn lui về sau mấy bước, Diệp Thiên không dám hiếu chiến, giữ chặt Tả Gia Tuấn liền lui về sau. Tả Gia Tuấn còn có chút mơ hồ đối với chuyện vừa xảy ra, nhưng Diệp Thiên thấy rất rõ, chỉ là sự tình phát sinh rất nhanh, để cho hắn cũng không kịp ngăn cản. Mới đầu, khi Tả Gia Tuấn đánh một chưởng vào mặt người kia, thì Diệp Thiên cũng cảm giác được đối phương lần này nhất định là không chết thì bị tổn thương. Phải biết rằng, ngoài hạ bộ ra, đầu mặt là nơi yếu nhất trên thân người, đừng nói là bị cao thủ như Tả Gia Tuấn đánh trúng, ngay cả người bình thường đánh trúng cũng ngất sẽ nửa ngày. Nhưng sự tình phát triển vượt ra khỏi trí tưởng tượng của Diệp Thiên, cái người tên A Hoa kia trúng một chưởng này, ngay cả da đầu cũng không bị sao, trực tiếp liền giơ cao cánh tay phải, giáng xuống Tả Gia Tuấn. A Hoa cao hơn một thước chín, Tả Gia Tuấn thì một thước bảy, một tay nện xuống, quả thực chính là nặng như ngàn cân, giống như núi Thái Sơn đổ xuống. Tuy rằng Tả Gia Tuấn phản ứng nhanh, dùng hai cái cánh tay chắn lại, nhưng vẫn bị sức nặng thật lớn này chấn áp, đá dưới chân vỡ vụn, đôi chân lún xuống, cả người nhìn qua giống như là đột nhiên thấp vài phần. Sư huynh, huynh thế nào? Diệp Thiên lui đến ghế sofa thì dừng bước, nhìn lại cánh tay Tả Gia Tuấn, nơi vốn là ống tay áo, lại bị xé nứt ra, mà cánh tay Tả Gia Tuấn cũng mơ hồ đầy máu thịt. Tả Gia Tuấn ứa ra mồ hôi lạnh trên trán, cố nén đau đớn nói, cánh tay phải bị gãy, bị thương xương cốt. Vừa bị đối phương một đòn công kích, khiến Tả Gia Tuấn cảm giác thật giống như là bị giáng xuống một tảng đá lớn từ trên trời, không chỉ có cánh tay gãy, nội tạng của hắn cũng chịu một vài chấn động tổn thương, chỉ là không nói ra mà thôi. A Hoa, trở về, ha ha, thằng nhỏ, thì ra ngươi cũng biết võ thuật hả? Tiếng cười quái dị và khó nghe của Đài đã bỗng nhiên vang lên, hắn kêu A Hoa trở về, lại nói, vậy thì thật là tốt, bảo bối của ta thích ăn tim người tập võ, hai người các ngươi có thể cùng chết. Diệp Thiên vừa lộ ra sức bật khiến Đài Đà lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn vẫn không coi ra gì, có A Hoa ở trong này, đối phương có bao nhiêu người đều có thể giết sạch. Chíp chíp, chíp chíp. Ngay khi Đài Đà chuẩn bị hạ mệnh lệnh cho người nọ tiến lên, nhất đạo một cái bóng trắng hiện lên nơi cửa, một móng vuốt chọc vào cái đuôi con rắn hổ mang kim cương vương. Không đợi rắn hổ mang kim cương vương kịp phản ứng, cái bóng màu trắng tựa như tia chớp từ trên mặt đất nhảy lên, rơi vào lòng Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn thấy miệng mao đầu đầy máu tươi, dở khóc dở cười nói, nhóc, khẩu vị của mi càng ngày càng nặng nhỉ. Mặc dù đang kinh ngạc với người tên A Hoa kia, nhưng Diệp Thiên vẫn bị mao đầu làm cho thấy vui vẻ, bởi vì ở móng vuốt của nó, rõ ràng đang cầm một miếng thịt của con rắn hổ mang kim cương vương. Nó là do ngươi nuôi. Thấy mao đầu nhào vào lòng Diệp Thiên, thân hình béo mập của Đài đã rung lên vì tức giận, con vật nhỏ này chính là con động vật kỳ quái đã ăn hết những độc trùng mà hắn vất vả nuôi dưỡng nhiều năm đến không còn một con. Đúng, là tôi nuôi, thì sao? Diệp Thiên cười, đặt mao đầu ở trên vai, tiểu tử kia lại giơ móng vuốt về phía con rắn hổ mang kim cương vương, hiển nhiên nó đang thèm nhỏ dãi. Ta muốn cho ngươi kêu trên 7 ngày 7 đêm mới có thể chết. Đài Đà không thể ngờ được, con linh vật này lại là Diệp Thiên nuôi dưỡng, còn chuyện con chồn ăn thịt côn trùng của chính mình, tự nhiên cũng là Diệp Thiên bày mưu đặt kế. Bị lửa giận đốt váng đầu não, trong miệng Đài Đà đột nhiên đọc lên vài câu thần chú tối nghĩa khó hiểu, ngay sau đó ống tay áo bên tay phải lộ ra, một tầng sương khói màu đen bao phủ trước người hắn. Đi. Đài Đà chỉ về Diệp Thiên, Tần Sương Khói như là có linh tính, lập tức hướng đến Diệp Thiên, khi cách đài đã 7-8 mét, hướng về Diệp Thiên, từ không khí có thể ngửi được một mùi tanh tưởi. Diệp sư đệ, cẩn thận, đây là phi hàng trong độc thuật. Nhìn thấy Tần Sương Khói này xuất hiện, sắc mặt Tả Gia Tuấn biến đổi mạnh. Năm đó sư phụ của Đài Đà là Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây đã nương nhờ bóng đêm phóng ra phi hàng đánh lén hắn. Nếm qua thủ đoạn này, Tả Gia Tuấn trở lại Hồng Kông tìm hiểu về độc thuật, cho nên hiện tại cũng có chút hiểu biết. Thủ đoạn của độc sư, phần lớn là lấy côn trùng độc do chính mình nuôi dưỡng và thuốc do mình luyện chế để khống chế hoặc là sát thương kẻ địch. Nhưng côn trùng và thuốc độc nhất định phải tiếp xúc được với người bị hại, nói cách khác người bị hại nhất định phải ăn nhầm mà trúng độc, hoặc là bị côn trùng cắn vào mới được. Còn phi hàng thì khác, phi hàng có thể ở cự ly xa tiến hành trực tiếp công kích người bị hại. Trong tay áo Đài đã bay ra làn khói đen, kỳ thật chính là da thịt người chết kết hợp cùng với các loại độc vật luyện chế ra, đây là tập hợp hàng vạn hàng nghìn độc vật cùng thi thể người chết tụ hợp lại thành một loại tà khí và tử khí, loại tà khí này có thể nói là một loại thuật pháp đáng sợ nhất. Phi hàng có thể thông qua ý niệm và bùa chú khống chế khiến người bị hại chết dần chết mòn, nhưng cũng có một chút hạn chế, là không thể phát tác ở dưới ánh mặt trời, bình thường chỉ tiến hành khi hoàng hôn và ban đêm. Đương nhiên, độc thuật còn có linh hàng đáng sợ hơn, nhưng loại này cần nuôi ma quỷ, chính là đem oán khí và sát khí kết hợp, vận dụng bí thuật của độc thuật tạo thành biến hóa, khiến cho nó biến thành hung ác vô cùng. Nhưng linh hàng dùng ở người thường thì nhiều tác dụng, còn đối với Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn lại không có hiệu quả gì, đều là người trong kỳ môn, hiệu quả sát khí ăn mòn đối với bọn họ cũng không khá lắm. Phi hàng. Hừ, sư huynh, huynh xem thuật pháp của đệ đây. Diệp Thiên chỉ kiên kỵ với người tên A Hoa kia, còn Đài đã sử dụng độc thuật để đối phó hắn. Cũng chẳng là gì với Diệp Thiên, sở dĩ chưa khởi động cửu cung tuyệt sát trận, cũng là bởi Diệp Thiên muốn lĩnh giáo xem tà thuật nổi tiếng Đông Nam Á này thế nào. Nhìn thấy làn khói đen lập tức bay tới trước mắt mình, hai tay Diệp Thiên nhanh chóng vẽ ra mấy bí quyết kháp chỉ, tay phải làm dương tay trái làm âm, bay nhanh ở trước mặt. Lục viêm tứ tượng, quần thiên chi dương, đốt cho ta. Diệp Thiên đột nhiên phát ra một tiếng gào to, theo tiếng quát của hắn, hai dòng khí âm dương trước mặt lần lượt thay đổi, từ không khí trống rỗng xuất hiện một ánh lửa, khiến lớp khói đen kia bị bao vây ở trong đó. Chiêu thức ấy của Diệp Thiên, trong mắt dân chúng ở cổ đại, tuyệt đối là thần tích, đạo kinh viết, viêm dương khí, thuần dương vật, tập tinh, khí, thần ta muội huyền hỏa, luyện hóa chi, có thể đốt vạn vật. Diệp Thiên khai thông dương khí, lấy âm khí làm chất dẫn, trong không khí dưỡng khí lại là chất dẫn cháy tốt nhất, trong nháy mắt không có lửa mà cháy mạnh, Đài đã còn không kịp thấy lớp khói bay về phía sau, đã bị ánh lửa bao phủ hoàn toàn. Diệp Thiên thi triển tuy rằng không phải chân hỏa của Thái Thượng Lão Quân, nhưng dùng thuật pháp ngưng luyện ra được ngọn lửa thế này cũng là cực cao. Hơn nữa dương hỏa vốn là vật khắc tinh của âm tà, phi hàng của Đài đã cố nhiên là tà khí cùng tử khí kết hợp, nhưng vẫn bị này ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy, thể tích đang không ngừng giảm bớt. Nhìn thấy Diệp Thiên thi triển ra chiêu thức ấy, mặt Đài đã vốn đang rất ngạo nghễ, giống như gặp ma, nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Thiên la lớn, thuật pháp Hoa Hạ, ngươi. Ngươi là người trong kỳ môn giang hồ. Ông cũng biết kỳ môn giang hồ. Diệp Thiên nhếch miệng cười, nói, vậy tổ tông của ông có nói với ông rằng, không cho phép đến Trung Quốc dương oai hay không? Diệp Thiên từng nghe thấy sư phụ nói qua, quốc nội kỳ môn có từ lâu, qua nhiều triều đại thay đổi, từng cùng môn đồ thuộc pháp quốc gia khác tranh đấu, có mấy lần thiếu chút nữa tiêu diệt hết người truyền thừa môn phái của họ. Cho nên bất kể là tu luyện độc thuật Đông Nam Á, hay là hắc ma pháp của Âu Châu, những người đó ít khi dám đến Trung Hoa mà dương oai. Trong 40 năm chiến tranh tàn khốc, đấu pháp trong kỳ môn cũng được âm thầm tiến hành, tuy rằng kỳ môn người ngoại quốc thua nhiều, nhưng Hoa Hạ kỳ môn cũng bị thương không ít. Đến sau kiến quốc, quốc gia đem toàn bộ ngành nghiên cứu các hiện tượng không thể giải thích phân loại là phong kiến mê tín và kịch liệt đả kích, người trong kỳ môn sinh tồn càng thêm khó, làm cho rất nhiều truyền thừa mất đi. Nhưng từ khi súng đạn được sinh ra, kỳ môn thuật pháp nước ngoài cũng đối mặt nguy cơ mất truyền thừa, cho nên vài chục năm nay cũng không có độc sư ra vào biên giới Trung Quốc, trong chốn giang hồ kỳ môn được yên tĩnh một chút. Hiện tại hành vi của Đài Đà, nếu là trước giải phóng, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Giới thuật pháp hai nước nói không chừng sẽ tranh đấu không ngớt. Thuật pháp của các ngươi đều là đồ bỏ đi. Ngươi. Ta muốn giết ngươi. Đài đã mắng ra một câu, liền phục hồi tinh thần lại, bởi vì hắn phát hiện phi hàng của mình chỉ trong hơn 10 giây lại bị đốt hết tất cả. A Hoa, giết hắn, giết cả hai. Biết Diệp Thiên là người trong kỳ môn, trong lòng Đài đã hận Tống Hiểu Long tới cực điểm, hắn tuy rằng nói mạnh miệng, nhưng kỳ thực trong lòng cũng kiên sợ đối với Diệp Thiên. Khi Đài đã còn là đứa trẻ, có một lần thấy người sư phụ hắn kính như thần lại có thể bị trọng thương trốn về Thái Lan, điều dưỡng suốt gần 3 năm, thân thể mới hồi phục lại được. Đài đã được biết từ chính miệng sư phụ, hắn là bị người Trung Quốc dùng trận pháp kỳ môn gây thương tích, cũng báo cho Đài đã không được vào Trung Quốc. Mấy chục năm qua, Đài đã thủy chung không dám làm trái lời dạy của sư phụ. Nhưng mặc dù biết thân phận Diệp Thiên và bị phá phi hàng, nhưng trong lòng Đài đã cũng không hề e ngại, bởi vì hắn còn có một lá bài tẩy lớn nhất, đó là A Hoa. Người trung niên từ Thái Lan đi sang đây cùng Đài Đà, luôn luôn như hình với bóng, kỳ thật nghiêm khắc mà nói, hắn không phải là người. Ở trong độc thuật, người như thế được gọi là sống vất vưởng, là thuật pháp cao cấp nhất trong độc thuật. Đừng nhìn độc sư Đông Nam Á nhiều, những người nghe qua cái tên sống vất vưởng này, tuyệt đối không quá ba người. Luyện chế sống vất vưởng, điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải tìm được thể chất phù hợp. Khi hắn không phòng bị giết chết hắn trong nháy mắt, không thể dùng súng ống hiện đại, nhưng có thể phá hư trung khu thần kinh não bộ của hắn. Khi người bị giết chết rồi, độc sư trải dùng bí thuật làm phép, 7749 ngày sau, có thể luyện chế ra một quái vật không thuộc người cũng không phải quỷ như vậy, bởi vì hắn không phải người cũng không phải xác chết, nên bị gọi là sống vất vưởng. Phương pháp luyện chế sống vất vưởng ở Thái Lan kỳ thật sớm thất truyền, cả trăm năm nay đều không có nghe nói có người luyện chế ra được. 10 năm trước một lần vô tình, Nại Tha Tính Các Vượng Tố Tây có được phương pháp luyện chế ra tà thuật này, trải qua 5 năm tỉ mỉ chuẩn bị, người chết ở trên tay hắn đã vượt qua 100 người, rốt cuộc Nại Tha Tính Các Vượng Tố Tây đã luyện chế thành công sống vất vưởng này. Nhưng nghiêm khắc mà nói, Nại Tha Tính Các Vượng Tố Tây luyện chế sống vất vưởng này còn là một thể thất bại, bởi vì con sống vất vưởng chẳng những sức lực lớn vô cùng, mà trí lực cũng hơn hẳn người thường, chứ không phải loại đần độn thế này. Con sống vất vưởng này tuy rằng thân thể vững như sắt thép, lực lớn vô cùng, nhưng vẫn không phải là thứ Nại Tha Tính Các Vượng Tố Tây muốn, cho nên hắn đem con sống vất vưởng bị hạn chế này truyền cho đệ tử, chính mình lại đi chuẩn bị, muốn luyện chế ra sống vất vưởng đích thực. Đương nhiên, Đài Đà vẫn nghĩ, trong cơ thể con sống vất vưởng đã tràn ngập sát khí, có thể hoàn toàn không sợ kỳ môn thuật pháp của Diệp Thiên, hơn nữa, dựa vào thân thể cường tráng có thể giết chết hai người. Gừng nghe được mệnh lệnh của Đài Đà, trong miệng A Hoa phát ra một tiếng vô nghĩa, hướng về phía Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn. Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn đang đứng sau ghế sofa trong phòng khách, A Hoa căn bản không biết cần đi đường vòng, ghế salon che ở trước hai người bằng da thật, lại bị hắn bê lên, ném xuống vỡ ra. Ôi, con quái vật gì thế này? Thấy biểu hiện của A Hoa, Diệp Thiên cũng không nhịn được thấy lạnh người, vội vàng lui về phía sau mấy bước, thừa dịp còn có sofa trước mặt cản đường, hô to, mở cho ta. Theo tiếng gào của Diệp Thiên, Diễn Nguyệt Đao vốn đang nằm yên trong chính giữa phòng khách phát ra một tiếng giòn tan, một dòng âm sát khí cuồng bạo phóng lên cao, cửu cung tuyệt sát trận được khởi động mở ra, giống như một tấm lưới lớn nhất thời bao phủ cả biệt thự. Phòng khách vốn rất nhiều đèn sáng, nháy mắt trở nên âm u, mà Đài Đà đứng ở đại sảnh, trước mắt lại càng u tối, hoàn toàn nhìn không thấy Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn đâu. Trận pháp. Đài Đà vốn đang bình thản ung dung, trong phút chốc tình cảnh thay đổi đột ngột, trên mặt hắn rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ, không dám di động. Đài Đà từng nghe sư phụ nói qua, nếu sa vào trận pháp, ngàn vạn lần không thể tùy tiện đi lại, nếu không sẽ gợi lên sát trận, từ đó làm cho sát khí công kích. Phải biết rằng, sư phụ Đài Đà chính là Nại Tha Tính Các Vượng Tố Tây. Về trình độ độc thuật vô cùng cao siêu, nhưng khi hắn ở giai đoạn cường thịnh nhất cũng đã bị trận pháp làm cho bị thương nặng, Đài Đà cũng không cho là mình có thể mạnh hơn sư phụ. Nhưng Đài Đà may mắn hơn sư phụ của hắn, bởi vì phương vị hắn đang đứng, chính là một chỗ sinh môn của cửu cung tuyệt sát trận, cho nên tuy rằng nhìn không thấy những gì bên ngoài, cũng không bị sát khí của trận pháp công kích. A Hoa, giết bọn họ, giết bọn họ. Đài Đà cứng cả người, hắn biết, trận pháp này tuyệt đối không làm gì được con sống vất vưởng mà mình mang tới. Mấy năm nay sở dĩ Nại Tha Tính Các Vượng Tố Tây đại sư nơi nơi tìm kiếm truyền thừa đã mất trong độc thuật, cũng là để chế tạo ra con sống vất vưởng, chính là muốn dùng để đối phó kỳ môn trận pháp của Trung Quốc. Sống vất vưởng không có lối suy nghĩ của con người, trận pháp sẽ không thể tạo thành ảo giác đối với hắn, hơn nữa cả vật thể sống vất vưởng đều là sát khí ngưng kết mà thành, sát khí trận pháp công kích hoàn toàn không hiệu quả với hắn. Trận pháp nói trắng ra chính là lợi dụng địa hình và thuật pháp, từ cảnh vật chung quanh tạo thành một loại biểu hiện giả dối và ảo giác, cũng không thể ngăn cách thanh âm truyền ra. Cho nên trong tiếng kêu thê lương của Đài Đà, A Hoa, sống vất vưởng đẩy tốc độ nhanh hơn, vọt tới trước người Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn, mở to một đôi mắt màu đỏ, cua tay quyền đánh tới Diệp Thiên. Sư huynh, huynh đi thay đổi mắt trận của trận pháp, để tới cản hắn. Diệp Thiên thấy thế liền nghênh đón, tay phải vùng lên, hóa giải sức mạnh ngàn cân của vật thể sống vất vưởng kia, hơn nữa cũng khiến hắn ngã xuống. Lấy nhu thắng cương vốn là học thuyết đạo gia, thuận theo tự nhiên, vạn vật tương sinh tương khắc, mạnh mẽ không nhất định phải dùng mạnh mẽ hơn để chinh phục, có khi mềm mại mới hoàn toàn là nhược điểm của nó. Sống vất vưởng bị Diệp Thiên đánh trả thiếu chút nữa ngã sắp xuống trên ghế salon, rít gào lên, xoay người lại, giơ cả tay chân, như cuồng phong hướng tới Diệp Thiên mà đánh tới. Người quỷ này là thể kết hợp, tuy rằng vốn là trời sinh thần lực, hơn nữa Nại Tha Tính Các Vượng Tố Tây dùng độc thuật luyện chế, thân thể cứng như sắt thép, nhưng gặp phải võ công của Diệp Thiên cũng liên tục bị bại. Nhưng quyền cước của Diệp Thiên tuy rằng liên tiếp đánh trúng người này, nhưng đối với thứ sống vất vưởng cũng không thể tạo thành thương tổn, ngược lại tay chân Diệp Thiên mơ hồ bị đau. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì chứ? Nhìn thấy A Hoa không biết mệt mỏi lại từ trên mặt đất bò đi đền phía mình mà đánh, Diệp Thiên xoay người, thân thể linh hoạt di chuyển tới phía sau đối phương, bàn tay như đao xẹt qua lưng A Hoa. Nếu nhìn kỹ, ở giữa tay Diệp Thiên còn có một tia sáng lạnh hiện lên, Vô Ngân đang ẩn trong đó, cắt phía sau lưng A Hoa. Cái gì? Không sao cả ư? Sau khi Diệp Thiên ra một đao này, mắt nhất thời trợn tròn, bởi vì hắn phát hiện Vô Ngân chỉ có thể cắt được quần áo từ phía sau lưng đối phương, còn không thể cắt được làn da đối phương, chỉ để lại dấu ấn sáng trắng. Nhìn thấy điều này, mắt Diệp Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ không che giấu chút nào. Phải biết rằng Vô Ngân tuy rằng không dài, cũng sắc bén dị thường, có thể cắt được sắt thép. Nhưng ai biết, thậm chí ngay cả làn da A Hoa cũng không cắt nổi, người trước mắt này rốt cục là da thịt cấu tạo bằng gì? Điều này làm cho trong lòng Diệp Thiên sinh ra cảm giác bất lực. Mẹ nó, lại đến rồi. Diệp Thiên cũng là người ý chí kiên định, thu nguyên khí quanh mình ngưng vào bên trong Vô Ngân xong, vừa lúc sống vất vưởng lấy lại thần trí, một đao chém lên mặt hắn. Một đao này ngưng tụ chân khí dồi dào của Diệp Thiên, đối phương cho dù là được tạo ra từ hợp kim, Diệp Thiên tin tưởng cũng có thể chọc thành lỗ thủng. Một đao xẹt qua, trên mặt sống vất vưởng nhất thời xuất hiện một vết máu, da thịt từ khóe mắt đến bên miệng lật ra, khuôn mặt vốn cũng đã rất hung ác kia trở nên đáng sợ hơn. Gừ. Không biết có phải là bị máu tươi làm cho nổi giận hay không, sống vất vưởng kêu lên như dã thú, động tác công kích hướng về Diệp Thiên, nhanh hơn vài phần so với trước. Hơn nữa, lúc này mỗi một quyền mà sống vất vưởng đánh ra, đều ẩn chứa lực sát thương và âm sát tà khí thật lớn, ở trong đó mơ hồ còn có một loại hương vị ngọt ngào, Diệp Thiên vô ý hít vào trong mũi, vận hành chân khí bỗng nhiên trở nên đình trệ. Cổ độc. Trong lòng Diệp Thiên kinh hãi, hắn không nghĩ anh chàng lỗ mãng này lại đột nhiên phóng ra cổ độc, mà mình không chú ý đã hít phải. Cảm giác được giữa ngực và bụng truyền đến cảm giác ngứa vô cùng, Diệp Thiên vội vàng lui về sau, dùng ghế sofa đổ trên mặt đất chặn A Hoa lại, từ túi áo lý lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc ném vào trong miệng. Đây là thuốc giải độc Diệp Thiên chế ra đêm trước khi đến Hồng Kông, tuy rằng thời gian ngắn nên công hiệu chưa đạt, nhưng là đặc biệt khắc chế cổ độc, nuốt vào viên thuốc, cảm giác ngứa ngáy từ giữa ngực và bụng nhất thời giảm đi vài phần. Diệp Thiên cũng không nghĩ A Hoa này khó chơi đến thế, lập tức vận công bức độc ra và tránh né đối phương công kích, lại la lớn, sư huynh, thay đổi trận pháp, giết chết Đài Đà. Cửu cung tuyệt sát trận cũng không phải là bạn cứ đứng ở sinh môn là bình an, chỉ cần trận biến đổi pháp thêm một chút, sinh môn cũng có thể biến thành tử địa, nghe được Diệp Thiên kêu lên, Tả Gia Tuấn nhanh chóng kháp chỉ bí quyết, tình hình lại biến đổi. Cửu cung tuyệt sát trận ngưng kết sát khí, trong nháy mắt khiến cho trong đầu Đài Đà xuất hiện ảo giác, những người ngày xưa bị tàn sát đều hóa thành ma quỷ, dương nanh múa vuốt hướng tới hắn. Phá phá cho ta. Đài Đà thường cùng âm sát khí giao tiếp, đối với ảo giác ở trước mắt thật cũng không sợ, hắn lấy ra từ trên người một vật, giơ lên trước những hình ảnh ma quỷ kia, ảo ảnh đầy trời nhất thời biến mất không thấy đâu. Đó là vật gì? Đang tránh né công kích của sóng vất vưởng, Diệp Thiên nhìn thấy vật trong tay Đài Đà có thể phá vỡ sát khí, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ha ha, các ngươi đều phải chết. Đài Đà đắc ý nhìn vào vật trong tay hắn, đây là chiêu hồn phiên hắn dùng người gia luyện chế thành, bên trong hỗn hợp các loại độc vật, chẳng những có thể hấp thu sát khí, còn có thể công kích kẻ địch, quả nhiên là thâm độc vô cùng. Cầm trong tay chiêu hồn phiên, Đài Đà cũng không lo trận pháp trước mắt hình thành ảo ảnh, đi nhanh lên phía trước, hắn đứng ở cạnh cửa, như sắp đi vào mắt trận. Đài Đà cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về trận pháp, lúc trước cũng cảm giác được trong phòng khách có cây đao có chút lạ thường, đến khi trận pháp mở ra, lại càng xác định được đó chính là mắt trận. Từng trận pháp đều có nhược điểm, mắt trận nếu như bị phá hư, trận pháp cũng sẽ mất đi hiệu quả, lúc này đó đúng là mục đích của Đài Đà. Tả Gia Tuấn với cánh tay phải đã bị gãy, nhìn thấy Đài Đà tiến đến mắt trận pháp, trong lòng kinh hãi, cũng bất chấp thương thế của mình, đi mấy bước ngang phía trước người Đài Đà. Cút ngay. Nhìn thấy Tả Gia Tuấn đứng chắn bên người, Đài Đà chì bàn tay chưởng đánh xuống Tả Gia Tuấn. Tuy rằng cánh tay phải bị thương, nhưng thân pháp của Tả Gia Tuấn linh hoạt hơn xa Đài Đà, lập tức tránh thoát công kích của đối phương, chưởng từ tay trái liên tiếp đánh vào bụng Đài Đà. Nhưng khiến Tả Gia Tuấn buồn bực chính là, hắn dốc lực đánh chưởng liên tiếp, lại cảm giác như là đánh trúng một đệm bông, mềm nhũn không có chút lực, loại cảm giác này khiến cho hắn buồn bực thiếu chút nữa hộc máu. Chết đi. Đài Đà nói một tiếng nhe răng cười, thừa dịp Tả Gia Tuấn còn chưa kịp thu hồi tay trái, cả người xông lên phía trước, giống như đạn pháo nện vài lòng Tả Gia Tuấn. Oanh một thanh âm vang lên, Tả Gia Tuấn bị trúng đòn của Đài Đà, thân thể bay về phía sau, máu tươi trong mồm liền phun tới, ngã xuống mặt đất. Sư huynh. Thấy Tả Gia Tuấn bị Đài Đà đánh trúng, té trên mặt đất, sinh tử không biết, Diệp Thiên cũng đỏ mắt. Sức mạnh của độc sư thật sự ngoài dự đoán của Diệp Thiên, nhất là sống vất vưởng, người không ra người, ma quỷ không ra ma quỷ, tạo thành uy hiếp rất lớn với Diệp Thiên. Cho nên tuy rằng chuẩn bị nhiều, nhưng vẫn xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Một cước đá văng sống vất vưởng vài thước, thân thể Diệp Thiên nhanh như chớp di động tới mắt trận, chìa tay phải nắm lấy chui đao yển nguyệt phía trên. Vốn là Diệp Thiên muốn dùng trận pháp giải quyết Đài Đà, nhưng sóng vất vưởng xuất hiện cùng với đồ vật trong tay Đài Đà, khiến trận pháp mất hiệu quả hoàn toàn, vậy thì chỉ có thể cùng đối phương đánh một trận tử chiến. Từ khi xuất đạo tới nay, vẫn là lần đầu tiên Diệp Thiên gặp nguy cơ sinh tử, điều này cũng khiến hắn hạ quyết tâm, lập tức không còn để ý đến chuyện áp chế cổ độc giữa ngực và bụng, một tay nhấc Yển Nguyệt đao, đánh tới sóng vất vưởng. Chết đi cho ta. Diệp Thiên giơ tay phải lên cao, tay trái cũng đặt tại chui đao, đem chân khí toàn thân dồn vào trong đao, bổ tới, thân đao hiển lộ ra một dòng khí vàng, một ánh sáng dài chừng 3 tấc hiện ra. Chết đi. Thấy sóng vất vưởng không hề tránh né chút nào, một đao của Diệp Thiên này nặng ngàn cân lập tức chém vào mặt A Hoa, một tiếng vang nhỏ, thân thể cao lớn của sóng vất vưởng bị hạ ngay tại chỗ. Một đao bổ ra, Diệp Thiên không thèm nhìn lại đối phương một cái, cầm đao nghênh đón Đài Đà, nằm trên mặt đất, sư huynh còn không biết sống chết ra sao, điều này làm cho trong lòng Diệp Thiên sinh đầy oán hận với Đài Đà. Từ lúc Diệp Thiên xuất ra Yển Nguyệt đao, cả trận pháp cũng đã mất đi hiệu quả, Đài Đà thấy rõ ràng Diệp Thiên mang theo đao kinh thiên kia. A Hoa. Ngay khi Diệp Thiên trở lại, Đài Đà thấy được điều khiến cho hắn không dám tin, trong miệng phát ra một tiếng gào thê lương. Diệp Thiên bổ xuống một đao, cũng không quay đầu nhìn một cái, bởi vì hắn biết trên đời này bất kể là người hay là thật có quỷ quái, cũng đỡ không nổi lực chém chứa toàn lực của hắn. Yển Nguyệt đao vốn chính là pháp khí công kích nơi chiến trường, không nói đến sát khí chất chứa trong thân đao, chính Yển Nguyệt đao cũng là thần binh chém sắc như chém bùn, trước mặt dù là một người bằng sắt, Diệp Thiên cũng tin tưởng sẽ bị một đao chém làm hai đoạn. Ngay khi Diệp Thiên quay đầu lại, hắn cảm giác được một chất lỏng phun tới sau lưng của mình, nhưng không giống máu tươi của người bình thường, chất lỏng này lạnh băng, không có một hơi ấm nào. Ngươi giết A Hoa rồi. Đứng ở đối diện Đài Đà, mặt Đài Đà đột nhiên như gặp quỷ, hét lên, bởi vì từ trước đến nay trong lòng hắn đều nghĩ sống vất vưởng không có đối thủ, lúc này lại bị Diệp Thiên một đao chém thành hai đoạn. Chuẩn xác một chút mà nói, hẳn là một đao hai mảnh, khi Diệp Thiên bổ trúng sống vất vưởng, xuất phát từ phản ứng bản năng, nó hơi chút nghiêng đầu, lưỡi đao chém xuống dọc vai trái của con sống vất vưởng. Bởi vì một đao này tốc độ quá nhanh, khi Diệp Thiên lôi đao đi, nửa người sống vất vưởng mới nổ ra, ngoài cái đầu còn nguyên vẹn, cả người chia làm hai mảnh, chất lỏng sền sệt bắn tung tóe trên đất. Diệp Thiên không biết lai lịch A Hoa, nhưng Đài Đà thì quá rõ. Dùng bí pháp của độc thuật luyện chế ra sóng vất vưởng, căn bản là không giống bình thường, Đài Đà từng thí nghiệm dùng máy khoan điện đi khoan làn da của sóng vất vưởng, chỉ có thể lưu lại một điểm trắng, điều này đã vượt ra khỏi phạm trù mà con người có thể lý giải. Đài Đà sở dĩ dám nghênh ngang mà đến Hồng Kông, cũng là bởi vì có vật thể người quỷ hỗn hợp bên cạnh, mà hôm nay biểu hiện của sóng vất vưởng cũng rất tốt, ngay từ đầu khiến cho Diệp Thiên hai người liên tục kinh ngạc. Nhưng ai biết tình thế bỗng nhiên quay ngược trở lại, mạnh mẽ như sóng vất vưởng lại bị một đao của Diệp Thiên chém thành hai mảnh, điều này làm cho Đài Đà sợ hãi tột đỉnh, từ miệng quát to một tiếng, thân hình chợt lui về sau. Còn muốn chạy? Diệp Thiên lúc này phẫn nộ cực độ, lúc trước hắn chuẩn bị đầy đủ như thế, nhưng không ngờ xuất hiện vật thể sóng vất vưởng này. Trước mắt không riêng gì sư huynh bị thương, ngay cả bản thân Diệp Thiên cũng hít phải cổ độc từ người sóng vất vưởng, từ khi hắn xuất đạo tới nay còn chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Lúc này thấy Đài Đà muốn chạy, Diệp Thiên há lại chịu bỏ qua. Tay phải dùng sức, lôi Yển Nguyệt đao trên mặt đất như có linh tính. Nhìn thấy tay Diệp Thiên nâng cao Yển Nguyệt đao, trong mắt Đài Đà tràn đầy khủng hoảng, hô lớn một tiếng về phía sau Diệp Thiên, "A Hoa, cứu ta." Ai cũng không thể nào cứu được ông. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, Yển Nguyệt đao trong tay đang sắp bổ ra, bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí mạnh mẽ từ thân đao truyền đến. Con bà nó, còn chưa chết. Diệp Thiên nhìn lại, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đầu lâu còn nguyên của A Hoa kia lại nhảy lên một nửa thân thể, một tay bắt lấy thân đao Yển Nguyệt. Tuy rằng sóng vất vưởng hiện tại cũng không còn nhiều sức mạnh, nhưng trường hợp quỷ dị này cũng khiến Diệp Thiên hoảng sợ, Đài Đà nhân cơ hội đó chạy ra khỏi phòng khách, đừng nhìn thân thể của hắn mập mạp, lúc này động tác cũng rất linh hoạt. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Tuy rằng kỳ môn thuật pháp cũng có nhiều thủ đoạn quỷ dị, nhưng Diệp Thiên chưa từng tưởng tượng được, một người thi thể chia lìa lại vẫn có thể tồn tại. Nhưng nghe được sau tai truyền đến tiếng gió, Diệp Thiên không kịp nghĩ nhiều, đưa tay quất một cái, Yển Nguyệt đao vung ra. Đối với những chuyện Đài Đà gây nên, Diệp Thiên bất kể như thế nào cũng sẽ không bỏ qua, động tác của hắn phải nhanh hơn Đài Đà, mấy bước đi tới, liền đuổi tới phía sau Đài Đà. Diệp Thiên cũng không còn nói nhiều, một chưởng liền đánh xuống Đài Đà. Đài Đà lúc này đã có như chó nhà có tang, tuy rằng nghe được tiếng gió sau tai, cũng không dám quay đầu lại, dưới chân dùng lực, thân thể lại cố lao về trước. Dừng lại. Diệp Thiên một tiếng thét. Ngay khi Đài Đà chạy tới tường vây biệt thự, liền ngăn lại. Người muốn chết sao? Ánh mắt Đài Đà lộ ra hung quang, hắn sợ hãi nhất chính là cây đại đao trong tay Diệp Thiên, giờ phút này Diệp Thiên tay không đuổi theo, cũng khiến Đài Đà lấy lại tinh thần. Oán hận của Diệp Thiên đối với chuyện lần này đã là cực điểm, hoàn toàn sẽ không có ý lại cùng đối phương trao đổi, dưới chân chợt lóe sáng, một chưởng đánh tới ngực Đài Đà. Nhìn thấy Diệp Thiên ra một chưởng này, ánh mắt Đài Đà lộ ra một tia giảo hoạt, hắn chỉ hơi hơi nghiêng người, dùng thịt béo trên bụng tiếp nhận một chưởng của Diệp Thiên này. Đài Đà từ nhỏ luyện tập qua thái quyền, cũng coi là thân kinh bách chiến, trung niên đi theo sư phụ tu luyện yoga, những tổn thương năm đó khi luyện tập thái quyền đều được loại bỏ, nhưng thân hình của hắn lại như là quả bóng hơi phồng lên. Nhưng người ngoài không biết, một thân thịt béo của Đài Đà kỳ thật cũng là một tầng phòng ngự thật tốt, từng có một vị thái quyền tông sư giao thủ với hắn, bị bộ dạng béo ục ịch của Đài Đà mê hoặc, do đó bị hắn đánh chết. Cũng như vừa rồi giao thủ với Tả Gia Tuấn, Đài Đà cố ý nhường Tả Gia Tuấn đánh trúng mình, ngay khi Tả Gia Tuấn hơi hơi ngây người, dốc sức đột phát kỳ chiêu, liền ra tay đánh khiến ông ta không biết sống chết. Trước mắt, Đài Đà lại dùng một chiêu này, giống như vừa rồi, nhưng hắn không biết, Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn lại không phải là cùng một người. Một chưởng đánh trúng bụng Đài Đà, Diệp Thiên nhất thời cũng đã nhận ra cái cảm giác mềm nhũn không chút lực, một tầng mỡ thật dày kia như đang rung rẩy, mà lại thu hết sức lực của Diệp Thiên. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh, không chần chờ, quyền chưởng đánh trúng Đài Đà bỗng nhiên biến chưởng thành vồ, nằm ngón tay giống như móng vuốt, móc thật sâu vào bụng Đài Đà. Ha, Đài Đà đang âm thầm đắc ý, không thể ngờ Diệp Thiên biến chiêu nhanh như thế, cảm giác được từ bụng truyền đến đau nhức, nhịn không được lớn tiếng kêu rên, một quyền hướng vào mặt Diệp Thiên đánh tới. Diệp Thiên nâng tay trái, chặn nắm tay Đài Đà, chân trái đạp trên mặt đất một đạp, thân thể thuận thế phóng về phía trước, tay phải chộp vào bụng thịt béo của Đài Đà, trực tiếp móc sâu vào bên trong khoang bụng của hắn. Diệp Thiên cũng không quản trong tay tóm được cái gì, cổ tay ngoáy trong bụng đối phương, sau đó liền từ trong bụng Đài Đà thu tay trở về, một đoạn ruột rõ ràng hiện ra Diệp Thiên trong tay. Thực ghê tởm a, thấy thứ này, Diệp Thiên cũng không nhịn được cảm giác buồn nôn, trực tiếp ném đoạn ruột đi ra ngoài. Mặc dù Diệp Thiên đánh nhau không ít, cũng thấy qua không ít người chết, nhưng cầm ruột người sống trong tay vẫn là lần đầu tiên, trong phút chốc từ dạ dày ứa ra nước chua sộc lên, thiếu chút nữa đã nôn ra. À, khi Đài Đà luyện chế độc thuật, dùng ruột người khác chính là chuyện thường xuyên, nhưng ruột của mình hiện ra trước mắt, cảm giác lại không thấy thích thú. Nhưng Đài Đà cũng là người không giống bình thường, thường xuyên tiếp xúc với những khí quan này, phản ứng còn nhanh hơn so với Diệp Thiên một chút. Ngay khi Diệp Thiên ném ra khúc ruột, hắn tự tay đã lôi phần còn lại về, bất chấp tất cả nhét vào lại trong bụng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Diệp Thiên móc vào trong bụng Đài Đà, nhưng Đài Đà cũng không chảy nhiều ít máu tươi, cái bụng đầy thịt báo, lúc này lại liền chặt lại với nhau, nhìn qua giống như không bị thương gì cả. Đây là lợi thế từ việc Đài Đà tu luyện yoga mang tới cho hắn. Đừng nhìn hắn mập mạp, kỳ thực có thể khống chế mỗi một khối thịt trong cơ thể, khả năng chịu được đau đớn cũng hơn xa người bình thường. Lúc này, Đài Đà không còn có tâm tư muốn đánh chết Diệp Thiên, thừa dịp Diệp Thiên hơi thất thần, xoay người liền bò lên trên tường vây, động tác thoăn thoắt đến cả những con khỉ trong rừng cũng phải thua. Còn muốn chạy? Chuyện đã tới nước này, Diệp Thiên làm sao chịu từ bỏ ý đồ? Chân phải đạp lên tường vây, hai tay chống ở trên tường, thân thể lộn ra ngoài. Nhưng lúc đến Đài Đà đi qua phía sau núi một lần, đối với tình hình trong rừng thì hắn quen thuộc hơn nếu so với Diệp Thiên, hơn nữa, lúc này hắn kích phát ra tiềm lực toàn thân để chạy trối chết, thẳng đến vách núi, Diệp Thiên mới đuổi tới phía sau hắn. Dừng lại. Diệp Thiên một quyền đánh trúng lưng Đài Đà, Đài Đà vì tạm thời áp chế vết thương trên bụng, khiến cả người đều cứng lại, nhưng căn bản là không thể hóa giải một quyền mang đầy thù hận của Diệp Thiên này, đã trúng đòn thật sự. Diệp Thiên một quyền đánh ra, thân thể khổng lồ của Đài Đà lại bị đánh bay lên không, lăn xuống vách núi, khi người hắn ở trên không trung, một chút chất lỏng từ trong miệng hắn phun ra. Nhưng một quyền này của Diệp Thiên cũng đủ đưa Đài Đà xuống khỏi vách đá, ngã nhào xuống, Đài Đà căn bản là không kịp nhìn lại vết thương của mình, lập tức mở cửa xe, quát lên với các tay ra phan, đang trợn mắt, há hốc mồm, căn bản không biết rằng chuyện gì xảy ra, mau lái xe. Từ miệng nói ra, một ít máu đen tuyền lại từ trong miệng hắn chảy ra, người thường nếu đã bị vết thương thế này, chỉ sợ sớm đã chết tại trận, nhưng sức sống của Đài Đà cũng thật đáng sợ. Chíp chíp. Ngay khi các tay ra pha nổ máy xe, mau đầu không biết khi nào đã chạy lại đây, đột nhiên chạy xuống vách đá, ngay sau đó trong miệng lại phát ra một tiếng kêu thảm, chiếc xe cũng xông lên trước. Mau đầu, trở về. Tuy rằng mau đầu muốn diệt cỏ tận gốc, nhưng Diệp Thiên vẫn sợ nó có cái gì sơ suất. Theo tiếng gọi của Diệp Thiên, mau đầu nhảy đi ra từ cửa kính xe, lẹn đến trước người Diệp Thiên. Chiếc chiếc nâng móng vuốt bên phải, mau đầu hưng phấn thét chói tai về phía Diệp Thiên. Này! Mau mau ném! Diệp Thiên vừa nhìn xuống, nhất thời hai mắt đăm đăm, thiếu chút nữa không ngăn chặn cổ độc giữa ngực và bụng, bởi vì ở trong tay mau đầu, rõ ràng là một con ngươi. Đi, trở về. Nhìn thấy xe ô tô đã chạy qua đoạn đường núi, Diệp Thiên cũng không có tâm tư đuổi theo, ruột đứt ra, ngũ tạng vỡ vụn, mắt lại bị mau đầu lấy mất một con ngươi, Diệp Thiên không tin Đài Đà còn có thể sống được. Tả Gia Tuấn sống chết còn chưa biết, cái vật thể không phải người cũng không phải quỷ kia cũng không biết tình huống ra sao, rắn hổ mang kim cương vương có lẽ cũng chưa đi khỏi biệt thự, hơn nữa cổ độc trong ngực và bụng Diệp Thiên cũng chưa được đẩy ra. Lúc này Diệp Thiên có muốn đuổi theo giết Đài Đà, cũng là có lòng không đủ lực, huống chi tánh mạng sư huynh hắn còn quan trọng hơn giết đại đa nhiều. Trở lại đại sảnh lúc này như một đống hỗn độn, Diệp Thiên phát hiện, con rắn hổ mang Kim Cương Vương nằm chết ở ngay cửa đại sảnh, đầu rắn rõ ràng có một dấu răng, tự nhiên là kiệt tác của Mao Đầu. Chíp chíp. Chíp chíp. Nhìn thấy thi thể con rắn, Mao Đầu từ vai Diệp Thiên lủi xuống, hai móng vuốt bắt lấy rắn hổ mang Kim Cương Vương dài đến hơn 2 mét kia, kéo ra ngoài cửa hưởng thụ. Trong đại sảnh là một đống hỗn độn, nền đất như là bị đảo lên một lần. Lại cả máu tươi và mùi hôi thối đầy đất, làm cho người ta ngửi thấy mà buồn nôn. Diệp Thiên nhìn thấy đầu tiên là người tên A Hoa, hắn lúc này đã hoàn toàn không còn hơi thở, sát khí trên người tất cả đều phân tán đi, nhưng khiến người khác thấy khủng bố nhất chính là cái thân thể cứng như sắt thép kia, chẳng biết tại sao đã bắt đầu thối rữa. Diệp Thiên đi ra ngoài chỉ ngắn ngủn 7-8 phút, tay cánh A Hoa lúc đó bắt lấy Yển Nguyệt đao lúc này đã lộ rõ xương cốt trắng. Thấy vậy, Diệp Thiên mơ hồ có chút hiểu được, người này hẳn là bị thuật pháp luyện chế thành, kỳ thật sự sống sớm không còn, chính là nhờ vào bí thuật mà còn tồn tại. Diệp Thiên một đao chém nó thành hai đoạn, chẳng khác gì phá hủy sự cân bằng bí thuật trong cơ thể nó, khiến cho sát khí mất hết, nên biến thành bộ dạng này. Đối với những bí thuật trong độc thuật, Diệp Thiên cũng thấy có chút sợ hãi, hắn đạt được cảnh giới luyện khí hóa thần, mà còn cần sử dụng toàn lực mới có thể giết chết người này. Có thể thấy được độc thuật có thể danh chấn Đông Nam Á, cũng không phải hư danh. Sư huynh, sư huynh. Trong đầu suy nghĩ, nhưng bước chân Diệp Thiên cũng không dừng lại, đến nơi vừa rồi Tả Gia Tuấn nằm, Diệp Thiên cũng phát hiện nơi đó đã không có một bóng người. Diệp Thiên, huynh. Huynh ở trong này. Theo tiếng gọi của Diệp Thiên, từ sau ghế sofa hiện lên một bàn tay, Diệp Thiên vội vàng chạy tới, thấy khuôn mặt Tả Gia Tuấn lúc này thật vàng vọt. Sư huynh, không cần nói gì. Diệp Thiên đưa tay bắt lấy tay phải Tả Gia Tuấn, hai ngón tay giơ giơ trước mặt, lòng hắn vốn đang như lửa đốt nhất thời phóng buông lỏng. Tuy rằng nhìn qua thấy Tả Gia Tuấn rất thê thảm, kỳ thật ngũ tạng của hắn chỉ bị một ít tổn thương rất nhỏ, khi trúng đòn của Đài Đà, Tả Gia Tuấn vận công tự động bảo vệ mình. So sánh với tổn thương nội tạng, thường thế nói cánh tay của Tả Gia Tuấn ngược lại nghiêm trọng hơn, một quyền kia của sống vất vưởng sức nặng thật lớn, xương cánh tay của Tả Gia Tuấn đã xuất hiện vết rạn. Diệp Thiên lấy bình sứ từ trong túi ra, đổ ra hai viên thuốc to như long nhãn, trực tiếp nhét vào trong miệng Tả Gia Tuấn, sau đó đứng dậy rót một chén nước, bảo Tả Gia Tuấn nuốt viên thuốc xuống. Hai viên thuốc này chính là hai viên thuốc cuối cùng mà năm đó lão đạo sĩ để lại. Năm sáu phút trôi qua, sắc mặt Tả Gia Tuấn đã chậm rãi xuất hiện một tia hồng hào. Diệp Thiên đỡ Tả Gia Tuấn đến trên ghế salon, sau khi ngồi xuống, vẻ mặt thẹn thùng nói, sư huynh, thực xin lỗi, là để khinh thường địch. Tuy rằng Diệp Thiên khá coi trọng Đài Đà, cũng làm nhiều công tác chuẩn bị, nhưng cũng chính vì những chuẩn bị này lại khiến Diệp Thiên thả lỏng cảnh giác kẻ địch. Diệp Thiên vẫn nghĩ mình có thể khởi động cửu cung tuyệt sát trận pháp bất cứ lúc nào, vây khốn Đài Đà hai người, cho nên khiến cho sư huynh phải giao đấu cùng sống vất vưởng. Nhưng Diệp Thiên không thể ngờ, sống vất vưởng hoàn toàn không thể xem như người, một chiêu đã khiến cho Tả Gia Tuấn bị trọng thương. Điều này cũng không thể trách Tả Gia Tuấn học nghệ không tinh, chính là Diệp Thiên giao đấu với sống vất vưởng lúc sau, vô ý cũng đã hít vào một chút độc, đến bây giờ vẫn còn bị hắn dùng chân khí áp chế ở ngực bụng. Diệp sư đệ, chuyện này không trách đệ, chúng ta có tâm, đối phương chắc gì đã có ý. Tả Gia Tuấn biết Diệp Thiên nói là chuyện không nhanh chóng mở ra trận pháp, khoát tay áo, nói, cho dù chúng ta sớm khởi động trận pháp, cũng sẽ có một hồi ác chiến cùng bọn họ. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, nhưng cũng hiểu rõ, từ lúc sống vất vưởng xuất hiện, đến vật thể trong tay Đài Đà kia, không biết là vật chất gì làm thành mà có thể hấp thu sát khí, trận pháp đã không thể dùng để đối phó với Đài Đà. Người đó cũng không biết chúng ta thông hiểu trận pháp, tại sao lại có nhiều chuẩn bị như vậy nhỉ? Diệp Thiên đi tới cửa, cầm lên thứ Đài Đà mang tới, nhất thời nhíu mày, có chút cảm giác phỏng tay liền ném xuống đất. Tả Gia Tuấn nhìn thấy hành động của Diệp Thiên, không khỏi hỏi, Diệp sư đệ, làm sao vậy? Sư huynh, đây là thứ làm từ da người. Trên mặt Diệp Thiên hiện ra tràn đầy căm ghét, hắn tuy rằng không hiểu thủ đoạn trong độc thuật, nhưng trong cổ thuật cũng có tà thuật, hắn lại được biết. Sư đệ, để nói sư phụ năm đó từng đánh tổn thương nải tha tính các vượng tố tây. Tả Gia Tuấn đột nhiên hỏi. Diệp Thiên gật gật đầu, nói, vâng, theo như lời sư phụ, nải tha tính các vượng tố tây có lẽ không quá lợi hại như vậy, nhưng vì sao thủ đoạn của Đài Đà nhiều như vậy? Lý Thiện Nguyên mặc dù không nói tỉ mỉ chuyện giao đấu với nải tha tính các vượng tố tây nắm đó, nhưng đại khái chính là lấy trận pháp vây khốn nải tha tính các vượng tố tây, sau đó thình lình đánh một chưởng sau lưng hắn. Nhưng nải tha tính các vượng tố tây cũng phóng xuất ra côn trùng cắn được Lý Thiện Nguyên một phát, sau đó dùng bí thuật trốn khỏi pháp trận, hai người giao thủ cũng coi như cả hai đều bị thương. Nhưng hôm nay nếu không phải Diệp Thiên phát uy, trận tranh đấu này quả thực chính là nghiêng về một phía, đây cũng là điều Diệp Thiên vẫn không có lời giải đáp. Diệp sư đệ, đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tương. Tả Gia Tuấn nghe vậy nở nụ cười, nhìn Diệp Thiên nói, sư đệ, để có thể bị hố hai lần cùng một việc hay không? Sư huynh, ý huynh nói. Sau khi nãy tha tính các vượng Tố Tây trở lại Thái Lan, liền đặc biệt tiến hành nghiên cứu trận pháp của chúng ta sao? Diệp Thiên nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ, vỗ đầu nói tiếp, những thủ đoạn này của Đài Đà thật đúng là để khắc chế cửu cung tuyệt sát trận. Vật thể sống vất vưởng kia, căn bản không có lối suy nghĩ của người, trận pháp đối với hắn mà nói chỉ là chuyện cười. Mà thứ có thể hấp thu sát khí bằng da người trong tay Đài Đà, tới một mức độ nào đó có công hiệu như pháp khí, có thể khiến cho Đài Đà không bị sát khí quấy nhiễu, như vậy, cửu cung tuyệt sát trận khởi động hay không, thật là không quan trọng. Diệp Thiên nói không sai, năm đó, sau khi nãi tha tính các vượng Tố Tây bại dưới tay Lý Thiện Nguyên, trở lại Thái Lan liền bắt đầu nghiên cứu kỳ môn pháp trận của Trung Quốc. Nhưng trận pháp uyên thâm, ẩn hàm ngũ hành bát quái chu dịch, nãi tha tính các vượng Tố Tây căn bản là tìm không ra cách thức. Nhưng nãi tha tính các vượng Tố Tây cũng là một vị độc thuật kỳ tài, nếu không thể lý giải được, vậy sẽ dùng biện pháp khác phá giải. Cách khác của nãi tha tính các vượng Tố Tây chính là chế ra thứ có thể hấp thu sát khí từ da người, sau đó lại đi khắp cả Đông Nam Á, tìm kiếm phương pháp luyện chế cho được sống vất vưởng. Có thể nói, mấy năm nay nãi tha tính các vượng Tố Tây luôn luôn nhằm vào pháp trận của Trung Quốc mà tiến hành nghiên cứu, mà Đài Đà đi theo hắn thời gian lâu nhất, nên chuyện trận pháp của Diệp Thiên không thể tấn công Đài Đà cũng là có nguyên do. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên cũng là thấy lạnh cả người, lão hòa thượng Thái Lan thật là đáng sợ, nếu vài năm trước sư phụ gặp hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tả Gia Tuấn cũng nghĩ thông suốt, trong miệng thở dài, sư đệ, trên đời này người tài nhiều, chúng ta cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Sư huynh dạy bảo chí phải. Diệp Thiên hơi rùng mình, vội vàng gật gật đầu, nghĩ cẩn thận mà nói, từ khi hắn tiến vào đến cảnh giới luyện khí hóa thần, trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác kiêu ngạo, chưa từng nghĩ thiên hạ to lớn kia lại có rất nhiều cao thủ. Những thứ không nói đâu xa, năm đó Lý Thiện Nguyên cũng tiến vào tới cảnh giới luyện khí hóa thần, bằng không cũng không thể sống đến hơn 120 tuổi, chỉ là trong tay thiếu thuật pháp truyền thừa nên điểm này không bằng đệ tử mà thôi. Lý Thiện Nguyên như thế, khó nói rằng trên đời này không có cao nhân nào tiếp tục tiến vào luyện khí hóa thân. Nhưng Diệp Thiên có được thuật pháp truyền thừa rồi, cũng có lúc thật sự tự cao tự đại. Trải qua trận chiến này, cũng làm cho tâm tính Diệp Thiên xảy ra một chút thay đổi, ít đi một chút cậy là người trẻ tuổi mạnh mẽ, trong lòng nhiều thêm một chút kính sợ đối với thế giới khó lường này. Nhìn thấy Diệp Thiên trầm tư không nói, Tả Gia Tuấn cho là hắn còn đang tự trách, mở miệng khuyên giải nói, sư đệ, đừng nghĩ chuyện này nữa, đúng rồi, Đài Đà sao rồi? Đệ chặn được hắn lại không? Tả Gia Tuấn biết thực lực Diệp Thiên, mình không thể dưới chân Đài Đà được, không có nghĩa là Diệp Thiên cũng không thể. Sư huynh, hắn ở bên ngoài có người tiếp ứng, hắn trốn thoát rồi. Diệp Thiên nghe vậy có chút hổ thẹn, nghĩ một chút nói, nhưng hắn bị đệ lôi mất khúc ruột, ngũ tạng cũng bị tổn thương, hẳn là sống không quá ba ngày. Diệp Thiên một chưởng kia chính là dùng hết toàn lực, không giữ lại chút nào, đừng nói cơ thể Đài Đà cứng chắc, cho dù dùng mở giảm bớt lực, Diệp Thiên cũng nắm chắc làm cho ngũ tạng hắn vỡ vụn. Diệp có không để lại rễ, Diệp sư đệ, đi gọi điện thoại cho A Đinh, nhất định phải giữ Đài Đà ở lại Hồng Kông. Diệp Thiên chỉ đi theo sư phụ bôn ba giang hồ vài năm, nhưng Tả Gia Tuấn thanh danh hiện tại lớn như vậy đều là chính mình cố gắng, kinh nghiệm giang hồ hơn xa so với Diệp Thiên, trên đời này chỉ có người chết mới có thể làm người ta yên tâm. Vâng, để liền gọi điện thoại, nơi này cũng cần cho người ta dọn dẹp một chút. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, trong lòng cũng có chút không yên. Diệp Thiên thực sự không phải là chưa thấy qua máu người, tương phản, trong tay hắn đã có không ít mạng người, nhưng đều là dùng thuật pháp mà giết người, chết nhiều hơn nữa thì cảnh sát cũng tìm ra dấu vết của hắn. Nhưng lần này có thể không giống như những lần đó, trong phòng khách này máu me be bét, nếu như bị cảnh sát Hồng Kông phát hiện, Diệp Thiên nhất định có thể gặp rắc rối. A Đinh, mang vài người tới thu dọn biệt thự. Điện thoại kết nối được, Diệp Thiên nói thẳng, cần người có kinh nghiệm, nơi này không được hay ho lắm. Lúc này đại sảnh là một đống hỗn độn, nhất là thi thể bị chia làm hai nửa kia, làm cho người ta nhìn vào mà khiếp sợ, Diệp Thiên đúng là sợ nói không rõ ràng, nếu A Đinh mang hai bảo mẫu đến quét tước vệ sinh thì thật phiền toái. Tôi hiểu. A Đinh gật gật đầu, bọn hắn trước kia trong bang hội đánh nhau nhiều, thiếu cánh tay gãy cẳng chân là chuyện thường tình, xử lý chuyện như vậy cũng rất có kinh nghiệm. Đúng rồi, cho người đi thăm dò tin tức Đài Đà, đừng cho hắn còn sống mà rời khỏi Hồng Kông. Mặc dù Diệp Thiên có thể nắm chắc Đài Đà sống không nổi, nhưng chưa thấy thi thể hắn thì trong lòng tự nhiên không an tâm. Sao hắn ta lại chạy thoát? A Đinh nghe vậy có chút kinh ngạc, trong mắt hắn Diệp Thiên là nhân vật thần tiên, sao lại để người chạy mất? Được rồi, làm việc đi, có tin tức báo cho tôi biết một tiếng. Diệp Thiên cũng hiểu rõ, có kết quả này, hắn cũng cảm giác mất mặt. Nhưng thường xuyên đi ở bờ sông nào có giày nào không ướt. Giang hồ hung hiểm cũng không thể tùy tiện nói, có thể nổi danh trong giang hồ trên vạn người, không có một người nào, không có một nhân vật nào là đơn giản. Sư huynh, để đỡ huynh về phòng nghỉ ngơi chút đã, A Đinh tới nhanh thôi. Cúp điện thoại rồi, Diệp Thiên đỡ Tả Gia Tuấn lên đến tầng 2, còn hắn lại trở lại phòng khách thu hồi diễn nguyệt đao, nhắm mắt ngồi ở trên ghế salon. Ước chừng qua 20 sau, Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, một ngụm hắc khí trong miệng văng ra ngoài, không khí ở quanh người Diệp Thiên nhất thời tỏa ra mùi tanh hôi. Diệp Thiên đứng dậy, mở toàn bộ cửa sổ phòng khách, cho mùi hôi thối bay đi, mặc dù chất độc đã bị hắn khống chế nhưng đối với những người thường mà nói, vẫn có một chút lực sát thương. Vật thể không ra người không ra ma quỷ này thật sự là lợi hại. Diệp Thiên lúc này tu luyện đã đến độ nóng lạnh bất xâm, trăm tà không ảnh hưởng, nhưng vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng kia. Vừa bức chất độc ra, Diệp Thiên chợt nghe tiếng chung cửa vang lên, đi ra phòng khách, thấy A Đinh mang theo 4-5 người trẻ tuổi vào sân. Tôi lúc chạng vạng trời mưa to, người của tôi đã mất dấu, thật sự là xin lỗi. Đi đến trước mặt Diệp Thiên, vẻ mặt A Đinh tỏ ra xấu hổ, nếu không phải Diệp Thiên gọi điện thoại cho hắn, hắn thật không biết Đại Đà đã cùng Diệp Thiên giao đấu. Không có việc gì, không trách ông, Đại Đà hiện đang ở nơi nào? Diệp Thiên khoát tay áo, chuyện này ngay cả huynh đệ hắn đều bị thiệt thòi không nhỏ, A Đinh phái đi những người đó, có thể còn sống đã là may mắn. A Đinh nhìn trộm Diệp Thiên, thật cẩn thận nói, tôi vừa nhận được tin tức, có một chiến thuyền buôn lậu của Thái Lan đột nhiên rời đi, tôi nghĩ, Đại Đà có thể đang ở trên chiếc thuyền đó. Chạy trốn. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, lắc lắc đầu, nói, được rồi, thu dọn phòng khách đi, và nói với Đường lão gia một tiếng, sàn nhà cũng cần sửa chữa. Thiếu gia, không sao đâu, Đường lão gia nói, ngài hủy căn nhà này cũng chẳng sao. A Đinh cười làm lành đáp một câu, xoay người nhìn về phía mấy người hắn mang đến, quát, còn thất thần cái gì hả? Theo ta đi vào thu dọn bên trong thật sạch sẽ. Anh Đinh, vị kia là ai vậy? Mấy người tới cùng A Đinh diện mạo hung ác, thoạt nhìn không giống lương thiện, nhìn thấy A Đinh khách khí với Diệp Thiên như vậy, mở miệng hỏi một tiếng, bọn họ đều cảm thấy tò mò. Phải biết rằng, năm đó A Đinh chính là tay đấm nổi danh Hồng Kông này, tuy rằng hơn 10 năm trước liền gác kiếm rửa tay, theo một vị đại lão rời khỏi giang hồ, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến địa vị hắn trong giang hồ. Nhưng một vị đại lão thần tượng như vậy, lại cung kính trước mặt một thanh niên như Diệp Thiên, trong lòng những người này đều có chút không phục. Ít nói nhảm thôi, chuyện không nên hỏi đừng hỏi, nhanh lên, đi vào. A Đinh trừng mắt nhìn người nọ một cái, dẫn đầu mấy người đi vào phòng khách. Mấy anh em ta cái gì chưa thấy qua chứ? Cần chúng ta đến thu dọn sao? Một thanh niên trên tay có hính xăm con rồng biểu môi, đi theo A Đinh vào trong. Đây! Đây! Tiến vào đến phòng khách, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đá cẩm thạch tất cả đều vỡ vụn, máu me chảy đầy đất, một mùi tanh tưởi làm cho người ta thấy buồn nôn. Mà khủng bố hơn cả chính là, ở chính giữa phòng khách, một thi thể đang nằm ngang, lúc mới vào, những người đó đều tưởng hai thi thể, nhưng nhìn kỹ, mới biết là một người bị chia làm hai mảnh. Không biết là nguyên nhân gì, thi thể này bị người ta dùng một đao chém thành hai đoạn, da thịt đã bắt đầu phân hủy, rất nhiều chỗ đều có thể nhìn thấy rõ xương cốt trắng, làm cho người ta nhìn không được mà thấy ớn lạnh. Tuy rằng những người này từng thấy qua máu người, nhưng trên mặt cả đám vẫn biến sắc, người mới vừa nói mấy câu kia, lại còn gắt gao lấy tay bịt miệng, hắn sợ chính mình há miệng ra sẽ nôn ra mất. Đừng đứng ngu ngốc như thế. Nhanh lên, thu dọn sạch sẽ. A Đinh cũng bị những thứ trong phòng khách làm cho hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại được, chỉ bảo mấy người trẻ tuổi làm việc. Thu dọn trong hơn 2 giờ, lại dùng nước đổ đầy phòng khách 7-8 lần, sau đó phun một chút nước hoa, mùi tanh tưởi trong phòng khách mới xem như tiêu mất hết. Cầm hai cái túi đựng thi thể từ trong phòng khách lui ra, mấy người thanh niên vốn mang vẻ mặt kiêu ngạo, lúc này sắc mặt trắng bệch, nhìn Diệp Thiên như gặp ma quỷ. Không nói nền đá cẩm thạch bị hư hỏng như là bị xe lửa nghiền qua, chính là vết đao trên xác chết, khiến cho mấy người thanh niên này cũng chưa thể hiểu được, Diệp Thiên đến tột cùng là người như thế nào mà một đao chém người thành hai mảnh. Vốn cho là ngày thường mình thực uy phong, nhưng so với trận chiến hôm nay nhìn thấy, bọn hắn quả thực tự như là đứa trẻ trước mặt ông nội vậy. Phất tay ý bảo mấy người trẻ tuổi kia rời khỏi biệt thự trước, A Đinh đi đến trước mặt Diệp Thiên, hỏi, thiếu gia, đều thu thập xong rồi, Đường lão gia bảo tôi hỏi ngài, sáng mai ông ta có thể tới được chưa? Chuyến đi lần này của Diệp Thiên việc chính là vì đối phó Đại Đà, đối phương hiện đã đại bại chạy trốn, nguy hiểm giống như không còn, Đường Văn Viễn còn băn khoăn chuyện nhờ Diệp Thiên tìm giúp thi hài người bạn cũ. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, ngày mai không được, khi tôi chưa thông báo, mọi người đừng tới. Không biết vì cái gì, tuy rằng Đại Đà đã không còn đe dọa nữa, nhưng trong lòng Diệp Thiên vẫn có một chút bất an. Hắn nói không rõ nguy cơ này đến từ phương nào, nhưng trong lòng cũng có một dấu hiệu, hơn nữa rất mãnh liệt, mức độ nguy hiểm này không thể thấp hơn Đại Đà. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thiên nhắc A Đinh, trong khoảng thời gian này, nên thắt chặt bảo vệ một chút, đừng cho tạp vụ gì đó đến nơi này. Sau chuyện với Đại Đà, Diệp Thiên không dám khinh thường, những thứ không nói đâu xa, nếu không phải có được Yển Nguyệt Đao, hắn thật không cách nào làm gì được vật thể không ra người không ra ma quỷ kia. Tôi hiểu, thiếu gia. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, trong lòng A Đinh cũng rùng mình. Lúc trước biết rõ Đài Đà sẽ tới, Diệp Thiên cũng cho người nới lỏng bảo vệ, trước mắt đối phương bị Diệp Thiên đánh bại, lại cần tăng cường bảo vệ, chẳng lẽ là có địch thủ lợi hại hơn đến. A Đinh biết những chuyện thế này hắn không thể nhúng tay vào, lập tức cũng không còn nhiều lời, mang người của hắn lui ra ngoài, nhưng sau khi rời khỏi biệt thự, A Đinh cũng sắp xếp mấy huynh đệ trong bang hội đến thay thế mấy bảo vệ trước căn biệt thự. Nước biển đen như mực, một con thuyền hàng đang nhấp nhô trên biển, không ngừng đi lên. Đài Đà nằm ở trong khoang thuyền của thuyền hàng, cả người đều run rẩy, miệng vết thương ở bụng và mắt tuy rằng đã được băng bó, nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra bên ngoài, nhuộm đỏ nửa dưới người hắn. Các thái gia Phan đứng ở trước giường, trong mắt tràn đầy kinh hãi và bất đắc dĩ. Khi hắn lái xe rời khỏi núi Thái Bình, Đài Đà còn tỉnh táo bảo hắn đi tới cảng, vừa lúc thuyền hàng của Bạc Đạt còn chưa rời đi, Đài Đà xông lên thuyền hàng giống như hung thần ác sát, buộc Bạc Đạt lái thuyền, nhanh chóng rời Hồng Kông. Nhưng lên thuyền được hơn một giờ sau, Đài Đà đã không ổn, miệng nói mê sảng, đến giờ lại ngất lịnh, bất tỉnh, cả người run lên giống như bị kinh phong ở trên giường. Các thái gia Phan thật đúng là rất sợ Đài Đà chết như vậy, ở Thái Lan, địa vị của độc sư cực cao, mà Đài Đà lại là đệ tử của Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây Đại Sư, nếu chết một cách khó hiểu như vậy, hắn căn bản là nói không nên lời. Đài Đà Đại Sư, ngài thế nào? Nhìn thấy trên giường Đài Đà đột nhiên chuyển người, các thái gia Phan vội vàng tiến đến tai hắn, hỏi. Ta không ổn rồi. Đài Đà chỉ còn lại một con mắt, chậm rãi mở ra, hít sâu một hơi, hai tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhưng một động tác đó lại khiến máu trong miệng hắn phun ra, kèm theo một khối nội tạng. Các thái gia Phan trở lại Thái Lan, người nói cho sư phụ của ta, ta bị Diệp Thiên giết chết, hắn thông hiểu kỳ môn trận pháp, tu luyện không thua gì sư phụ ta, xin sư phụ báo thù cho ta. Vết thương ở bụng đối với Đài Đà mà nói cũng không phải trí mạng, chủ yếu là một chưởng cuối cùng của Diệp Thiên, khiến tâm mạch và ngũ tạng của hắn vỡ vụn, nếu đổi lại là người thường, chỉ sợ đi không nổi ba bước đã chết rồi. Còn Đài Đà đã được tu luyện IO. Ga cao cấp, đã đạt tới cảnh giới rất cao, lục phủ ngũ tạng luyện thành một mạch, đừng nhìn hắn béo ụt ịt, kỳ thật khung xương toàn thân đều có thể gấp khúc lại bất cứ lúc nào, cơ năng gần như đạt tới trình độ biến thái, nên mới có thể chống đỡ đến giờ. Máu tươi từ con mắt bị mất của Đài Đà chảy tràn xuống, khuôn mặt mập mạp thoạt nhìn giống như ma quỷ, cả kinh, các tay ra phan liên tiếp lui về phía sau, đến khi lưng đụng vào ván gỗ trên khoang thuyền mới thôi. Đại sư. Bỗng nhiên nhìn thấy ngũ quan và máu bên trong cơ thể Đài Đà chảy ra giống như con rắn nhỏ, các tay ra phan đánh bạo thử hơi thở của Đài Đà, cũng không còn chút hơi ấm nào nữa. Ở Thái Lan, trong sơn cốc bốn mùa như mùa xuân, thân thể cao lớn của Đài Đà nằm ở chính giữa sơn cốc, da thịt cả người rũ xuống, nhìn qua như là một núi thịt. Tuy rằng lúc này thời tiết nóng bức, nhưng trên thi thể Đài Đà không biết bôi lên một lớp gì, mà không có dấu hiệu thối rữa, ngược lại mơ hồ có mùi thơm. Ở bên cạnh thi thể Đài Đà, Tụng Sai và các Tai Ra Phan đang cúi đầu đứng ở trước mặt một vị lão hòa thượng, ngay cả mí mắt cũng không dám nhấc lên. Lão hòa thượng này không cao, chỉ khoảng 1m6, cả người gầy trơ cả xương, ánh mắt tựa hồ có chút mờ, nhìn người khác mà cảm giác như không hề nhìn. Các Tai Ra Phan, chuyện là như ngươi nói sao? Ánh mắt ảo hòa thượng có chút đục nhìn về phía các Tai Ra Phan, mang trên mặt nụ cười hiền lành, toàn thân đều lộ ra bên ngoài một hơi thở từ bi như Phật, điều này cũng làm cho các Tai Ra Phan nhẹ nhàng thở ra. Phải biết rằng, lão hòa thượng này chính là người có địa vị cao nhất nhì Thái Lan, quốc vương nhìn thấy hắn cũng phải hành lễ, người thường ở trước mặt hắn căn bản không dám ho. Quốc sư, các Tai Ra Phan nói đều là thật, Đài Đà đại sư bảo tôi chuyển nói với ngài, người giết ông ấy tên là Diệp Thiên, thông hiểu kỳ môn trận pháp. Nói tới đây, các Tai Ra Phan mạnh mẽ quỳ xuống, trán chạm đất nói, đại sư còn nói, người nọ tu luyện, không kém gì ngài. Nghe được các Tai Ra Phan nói vậy, nụ cười trên mặt Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây trở nên thân thiết, nhưng ánh mắt của hắn cũng chỉ nhìn vào xác chết. Đài Đà là người đệ tử cưng nhất của Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây, tuy rằng bởi vì luyện công làm cho thân thể mập, nhưng cơ duyên trùng hợp đã luyện được IO. Ga Ấn Độ đến cực hạn. Mà trình độ độc thuật của Đài Đà cũng cực cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào đến hàng ngũ độc sư hàng đầu, là truyền nhân đắc ý của Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây. Nhưng Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây đại sư không thể ngờ, người đệ tử mà hắn rất kỳ vọng lại chết trong tay người khác, hơn nữa nội tạng cả người đều tan nát, chết thê thảm vô cùng. Tuy rằng Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây đã qua tuổi 90, sớm thấy nhiều chuyện sinh ly tử biệt, nhưng đối mặt thi thể người đệ tử đi theo chính mình gần nửa thế kỷ, thì trên mặt ông ta cũng lộ ra bi thương không hề che giấu. Qua chừng hơn 10 phút sau, Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây rốt cục cũng không nhìn thi thể đệ tử nữa, thản nhiên nói, các Thái Ra Phan, Tụng Sai, vì sao Đài Đà đã chết, các ngươi còn sống nhỉ? Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây chậm rãi ngẩng đầu lên, khí thế cả người lập tức thay đổi hoàn toàn, giống như là từ một khối gỗ mục đột nhiên biến thành một thanh kiếm sắc bén. Nhất là ánh mắt mờ đục của Nải Tha Tính Các Vượng Tố Tây, lúc này trở nên dị thường sắc bén, Trên người ông lão gần trăm tuổi tràn đầy khí thế làm cho người ta run sợ. Quốc sư tha mạng. Tuy rằng bình thường Tụng Sai nghe được đều là người trong nước khen ngợi nải tha tính các vượng Tố Tây đại sư, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, độc sư không ai là không đáng sợ, đang cười trở mình sẽ giết người là chuyện quá bình thường. Mệnh lệnh đài đã các ngươi không dám làm trái, chẳng lẽ ta bảo hai ngươi chết, các ngươi không làm sao? Trên mặt lão hòa thượng lộ ra vẻ tươi cười kỳ quái, nói với Tụng Sai mấy câu thật khó hiểu. Quốc sư tha mạng, quốc sư, à, Tụng Sai còn đang cầu xin, chợt thấy Cát Tai Ra Phan quỳ ở bên cạnh hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, cười cười với mình rất quỷ dị, mà ngay khi Cát Tai Ra Phan tươi cười còn chưa dứt, một viên nhãn cầu của hắn, bụp một tiếng nổ tung. A a, đôi mắt của tôi. Đến lúc này, Cát Tai Ra Phan mới ý thức được chuyện xảy ra với mình, há mồm kêu rên, thanh âm thê lương của hắn không ngừng vang lên khắp trong sơn cốc. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Tụng Sai không thể tiếp tục kềm chế sợ hãi trong lòng, đứng lên liều mạng chạy ra ngoài sơn cốc. Nhưng vừa mới chạy ra được 10 m, cả người Tụng Sai lao mạnh về phía trước, sau một cơn run rẩy, thân thể liền trở nên cứng đơ, một con rắn nhỏ bằng ngón út, cả người màu xanh biếc, từ chân Tụng Sai chui ra. Thấy hai người này đều kêu thảm và chết đi, người trung niên hơn 40 tuổi đứng ở sau nải tha tính các vượng Tố Tây, mở miệng nói, thầy, hay là con đi Hồng Kông một chuyến, báo thù cho Đại Đà Sư Huynh. Người trung niên dáng người rất cao, chừng 1m85, nếu không phải bị nắng làm khuôn mặt sạm đen, rất khó khiến cho người ta nghĩ hắn có quan hệ với người Thái Lan. Thiên Long, còn không phải đối thủ của người nọ. Nải tha tính các vượng Tố Tây đại sư xua tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, thanh âm có chút trống rỗng nói, năm đó ta chỉ là căn cứ trận pháp ấy, hao phí mấy chục năm khổ công, chế ra đồ từ da người có thể phá giải pháp trận và con sống vất vưởng, không ngờ rằng quốc gia kia lại vẫn có cao nhân thuật pháp khác. Từ những thương tổn trong ngũ tạng của Đài Đà, Nải tha tính các vượng Tố Tây đại sư có thể thấy được, khi đối phương đánh trúng lưng đệ tử, trong chưởng lực vào trong cơ thể Đài Đà còn có âm sát khí. Ở tam giác vàng cùng với rất nhiều vùng thế cục căng thẳng, đều có thể nhìn thấy bóng dáng người của Thiên Long, nhưng cực ít có người biết hắn là người Thái Lan, hơn nữa còn là độc sư. Đương nhiên là không, 3 năm, nhiều nhất 3 năm, ta sẽ đi dạy bọn họ thế nào kỳ môn thuật pháp. Khi Nải tha tính các vượng Tố Tây đại sư nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía tòa nhà trong sơn cốc. Trong tòa nhà đó, Nải tha tính các vượng Tố Tây đại sư đang nuôi một người, chỉ chờ mình tìm được đủ dược liệu chế tạo sống vất vưởng, có thể luyện chế ra sống vất vưởng hoàn mỹ vô khuyết. Mà khi đó, hắn sẽ một lần nữa trở lại Trung Quốc, tuy rằng kẻ địch năm đó có lẽ sớm đã chết, nhưng hung thủ sát hại đệ tử của mình và đệ tử của kẻ địch năm đó, Nải tha tính các vượng Tố Tây đại sư sẽ không bỏ qua. Sân bay quốc tế Hồng Kông là một sân bay vận chuyển hành khách bận rộn thứ 3 toàn cầu, hàng ngày có rất nhiều người làm ăn và du khách từ các nơi trên thế giới đi vào Hồng Kông, tiến hành các hoạt động thương mại và du lịch. Không giống những sân bay nội địa phần lớn đều là người phương Đông, trong sân bay Hồng Kông phần lớn là người Tây phương, một chuyến bay từ Mỹ đến Hồng Kông hạ cánh xuống, một người phương Tây tướng mạo bình thường đi xuống máy bay. Thật sự là một thành thị xinh đẹp. Nhìn thoáng qua sân bay này, George Ricardo lộ ra vẻ tươi cười, đi theo dòng người đi xuống máy bay, George Ricardo cũng không ra khỏi sân bay ngay, mà là đi tới chỗ vận chuyển hàng hóa. 2 ngày trước, George Ricardo từng gửi vận chuyển một đám máy móc nguyên kiện tới Hồng Kông, lúc này cầm hóa đơn nhận hàng, George Ricardo với dáng người cao rất dễ dàng nhận ra tiếng đến bên tủ gỗ nhận hàng. Dùng xe nâng nâng thùng hàng lên xe tải đã đặt trước, George Ricardo đi tới một khu biệt thự nghỉ dưỡng nhỏ nằm ở một hòn đảo của Hồng Kông, nơi này có rất nhiều biệt thự nhỏ cho thuê tạm thời, chuyên cung cấp cho những người du khách nhiều tiền thuê. Hồng Kông là một thành thị rất phát triển, các quy định cũng khá mở, máy móc của George Ricardo thực dễ dàng được thông qua. Nếu như khu biệt thự Diệp Thiên đang ở có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của khách, khu nghỉ dưỡng này cũng là như thế. Khi George Ricardo trình giấy tờ hắn đã đặt trước căn biệt thự kia xong, cái thùng hàng khá nặng được nhân viên công tác chuyển vào trong ga. Ra biệt thự. Sau khi chi $100 tiền boa, George Ricardo được cam đoan hắn tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy, sự thật cũng là như thế, biệt thự Serada, nơi này là một vùng trời độc lập. Ném túi mang bên mình vào trong phòng, George Ricardo đi tới gara, sau khi mở nắp thùng hàng, một số thiết bị máy móc dài ngắn không đồng nhất hiện ra trước mặt của hắn. George Ricardo ngồi xổm người xuống, sau khi nhặt lên tại nơi đó ống tiếp cùng với các loại đồ cổ quái, 5 phút đồng hồ sau, một khẩu súng dài ước chừng 2 mét, hiện ra giống như vừa được làm ảo thuật trên tay hắn. Súng yêu, mang mày đến nơi đây thật sự thực không dễ dàng nhỉ. Nhìn thấy khẩu súng ngắm này, trên mặt George Ricardo lộ ra vẻ tươi cười, thoải mái huýt sáo, để hoàn thành nhiệm vụ ám sát đáng giá tới $100,000, công tác chuẩn bị của hắn giai đoạn trước cũng mất $10,000. George Ricardo cho rằng phí tổn đó là bắt buộc, đầu tiên súng là sinh mệnh của một sát thủ, hắn tin tưởng khẩu súng này sẽ làm bạn với mình 5-6 năm. Mặt khác, George Ricardo cho rằng công tác chuẩn bị cẩn mật là một trong những bí quyết thành công trong cái nghề bọn hắn làm, sơ suất một chút sẽ dẫn đến nguyên nhân thất bại thậm chí là chí tử với mình. George Ricardo cũng không sợ khoản đầu tư này không trở lại, Đối với sát thủ đứng thứ ba thế giới mà nói, từ khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, Diệp Thiên cũng đã là một người chết. George Vicader quốc tịch Mỹ, nhưng trên thực tế cũng là người Yugoslavia, trong Thế chiến thứ nhì, cha hắn từng là người lãnh đạo vệ binh Yugoslavia. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, cuối cùng cha hắn tới Mỹ định cư, George Vicader được sinh ra ở đó, chính là cái tên hắn vẫn mang dấu ấn Yugoslavia. Ở Mỹ, công dân nước Mỹ được phép giữ súng ống, lúc còn nhỏ George Vicader đã được cha hắn hun đúc thú chơi súng, từ các loại súng cổ đến vũ khí tự động hiện đại nhất, hắn đều thành thạo cực kỳ. Chiến tranh Mỹ. Việc sắp chấm dứt, những năm 70, George Vicader mới 18 tuổi đi tới Việt Nam, từ một người mê súng ống đến thực sự dùng súng trên chiến trường, hắn đã chứng kiến nhiều máu và lễ rửa tội. Nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt, rất nhiều người trở lại sau chiến tranh lại cảm thấy cực đoan, không thích ứng đối với cuộc sống an nhàn thoải mái, sau 2 năm ở chiến trường Việt Nam, George Vicader trở thành người như thế. Làm công nhân bình thường ở một công ty trong vài năm, George Vicader ngẫu nhiên có một cơ hội, mà xui quỷ khiến nhận lời một vị phú hào thuê, giúp hắn ám sát một đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Giết người, cảm nhận lại cái cảm giác khoái cảm, cộng với tiền thù lao dày cộp, khiến George Vicader một lần nữa tìm ra mục tiêu của đời hắn, hắn rất nhanh trở lại công việc ban đầu. Nơi nào có người đều có tranh đấu, đối với rất nhiều người mà nói, làm cho một thân thể mất đi linh hồn, thường thường là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, cho nên sát thủ liền trở thành lựa chọn tốt nhất cho những người có tiền. Từ những năm 80, George Vicader cũng đã nổi danh là tài năng trẻ trong thế giới sát thủ. Nhưng George Vicader cũng rất cẩn thận, hơn nữa hắn có kinh nghiệm trinh thám vô cùng phong phú, mười mấy năm qua cho tới bây giờ chưa ai biết tướng mạo và tên thật của hắn, cho nên hắn được gọi bằng biệt hiệu U Linh. Làm sát thủ gần 20 năm, những người mà chết dưới tay George Vicader đã vượt qua 300, trong đó từng xảy ra vụ hắn giết một lúc hơn 10 người, trong nghề sát thủ, bài danh của hắn cũng vì thế mà được ở vị trí thứ 3. Điều này là bởi vì George Vicader không làm vụ nào dưới 100.000 đô la, nếu không bài danh của hắn sớm đã có thể đạt tới hàng đầu, U Linh. Cái danh xưng này, trong giới sát thủ cũng ý nghĩa là tử vong. Thưởng thức một hồi khẩu súng ngắm, George Vicader lại quay lại đóng máy móc nguyên kiện kia tìm kiếm tổ hợp lại, sau một lát, một khẩu súng lục lại hiện ra trên tay hắn. Đối với một sát thủ mà nói, bọn hắn coi trọng nhất chính là tính bí ẩn và một phát súng trí mạng, cũng không theo đuổi uy lực súng ống phải lớn, ngược lại những thứ nhỏ gọn, dễ dàng mang theo càng được bọn họ xem trọng. Cuối cùng, trong đống máy móc nguyên kiện, George Vicader lại lấy ra hơn 20 viên đạn. Đem vài thứ đó vào trong biệt thự, George Vicader dùng một dao nhọn cắt một mảnh dưới tấm nệm dày, sau đó đem súng ngắm đã được tháo dỡ và những viên đạn giấu vào đó. Làm xong tất cả chuyện này, George Vicader vỗ vỗ tay, thay đổi một bộ trang phục, thản nhiên ra khỏi biệt thự, lên xe thuê từ sân bay Hồng Kông đi lang thang. Núi Thái Bình đương nhiên là điểm đến của George Vicader. Hắn lên đỉnh núi ngắm cảnh và quan sát thật lâu, lại cố ý lấy lý do lạc đường để đi vào khu biệt thự. Đương nhiên, khi mới lái đi vào được gần 30 mét, George Vicader đã bị bảo vệ trị an lễ phép mời đi ra ngoài, biện pháp bảo vệ chặt chẽ khiến George Vicader hơi cảm thấy có chút phiền toái. Bởi vì biệt thự của Đường Văn Viễn nằm dưới sườn núi, cả tòa biệt thự đều bị triền núi và cây cối rậm rạp che chặn, nghĩ đến chuyện tìm kiếm được một địa điểm thích hợp bắn tỉa từ đỉnh núi hiển nhiên là không thể nào. Đối với khó khăn trước mắt, George Vicader cũng không có để ý. Hắn từng ám sát một vị tù trưởng quân phiệt châu Phi, ở nơi tràn đầy muỗi độc và sâu trong rừng gần một tháng, điều kiện Hồng Kông so với nơi đó vẫn hơn gấp trăm lần. Đêm đó lúc trở về, George tạp đức ngươi mua một cái hộp, ngày hôm sau lại lần nữa thuê một chiếc xe, đi lại gần núi Thái Bình, nhưng lần này, sự chú ý của hắn cũng đặt vào mấy chiếc xe ở trong khu biệt thự. Chuyện xảy ra với Đài Đà đã qua một tuần, thời gian này Tả Gia Tuấn vẫn dưỡng thương trong biệt thự, cùng Diệp Thiên ở chung một tuần, hắn cũng được lợi rất nhiều, từ Diệp Thiên học được rất nhiều thuật pháp thất truyền. Lại được Diệp Thiên cho phương thuốc và những viên thuốc cuối cùng của lão đạo sĩ, thương thế của Tả Gia Tuấn cũng đã khôi phục khá nhiều, nhưng cánh tay kia bị thương gân cốt, phỏng chừng cần 2-3 tháng mới có thể giao thủ cùng người khác. Lúc này đá cẩm thạch bên trong phòng khách cũng đã bị xúc đi, Đường Văn Viễn vốn muốn cho công nhân tạm là một sàn gỗ nhưng cũng bị Diệp Thiên đuổi ra ngoài, thế cho nên hiện tại mặt nên chính là một tầng xi măng. Những ngày này trong phòng khách Diệp Thiên đã giảng giải thuật pháp công phạt cho Tả Gia Tuấn, Tả Gia Tuấn mở miệng nói, "Diệp Thiên, hôm nay đến nhà của huynh một chút đi." Sư đệ tới Hồng Kông, làm sư ca đương nhiên cần khoản đãi một trận, nhưng không biết vì cái gì, Diệp Thiên luôn không chịu đi ra khỏi biệt thự một bước, cũng không cho Đường Văn Viễn tới. Nghe được lời mời của Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, sư huynh, đệ cảm giác có chút không ổn, chuyện này vẫn chưa xong, vẫn nên chờ một vài ngày rồi nói sau. Tu luyện tới cảnh giới này, Diệp Thiên đã có giác quan thứ 6 ngoài thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, cảm giác đối với nguy hiểm đã vượt qua thường nhân. Mặc dù nói là không xem được mệnh cho mình, nhưng năng lực dự cảm, dự phán cũng khiến Diệp Thiên luôn cảm thấy có chút không ổn, tựa hồ nguy cơ chưa được giải trừ. Diệp Thiên cũng muốn cho Tả Gia Tuấn về nhà nghỉ ngơi điều dưỡng, tranh lại bị liên lụy, nhưng Tả Gia Tuấn không chịu buông tha cơ hội đi theo Diệp Thiên học tập thuật pháp, nói cái gì đều không muốn rời đi, Diệp Thiên cũng đành chịu. Hiện tại Tả Gia Tuấn mời Diệp Thiên về nhà hắn, Diệp Thiên cũng không thể đáp ứng, với những nguy hiểm ngày đó khi tranh đấu cùng Đài Đà mà nói, nếu là người thường, nhất định là phơi thay tại chỗ. Tả Gia Tuấn nghe ra ý a của Diệp Thiên, lập tức dùng tay trái hung hăng vỗ ở trên bàn trước mặt một cái, cả giận nói, Tống gia thực sự quá đáng, Diệp Thiên, bằng không ta đi Mỹ tìm Tống Vi Lan, nói cho bà ấy biết đi. Tả Gia Tuấn có địa vị khá cao trong giới người Hoa trên thế giới, có con đường có thể liên hệ với Tống Vi Lan, hắn không tin một người mẹ nhìn thấy con trai của mình bị người đuổi giết, còn có thể thờ ơ. Diệp Thiên nghe vậy lắc lắc đầu, nói, quên đi, sư huynh, hẳn là bà ấy không biết chuyện này, những chuyện chính mình có thể giải quyết, đừng gây phiền lòng người khác. Trước khi Diệp Thiên đến Hồng Kông đã trao đổi qua với cha hắn, hắn muốn thông qua cha mình thông báo với mẹ chuyện Tống Hiểu Long, nhưng Diệp Đông Bình nói cho hắn một chuyện, cũng khiến Diệp Thiên bỏ qua ý nghĩ này. Đó là năm 1998, các lãnh đạo cao cấp của quốc gia có sự thay đổi, một thời gian sau, Tống Hạo Thiên người đứng đầu Tống Thị, có lẽ sẽ phải rời khỏi trung tâm quyền lực của quốc gia, mang đến một loạt biến hóa với Tống gia. Mất đi quyền lực, tài sản của Tống gia ở quốc nội lại sớm chuyển giao cho quốc gia, tương lai Tống gia ra sao, là chuyện Tống Hạo Thiên nhất định phải lo lắng. Mà Tống Vi Lan đang nắm giữ tài chính của tập đoàn Tống Thị ở nước ngoài, vào lúc này liền trở nên rất trọng yếu, bà đang tiến hành một loạt chuẩn bị, muốn cho con trai sau này được quang minh chính đại làm chủ Tống Thị. Cho nên thời điểm này, Diệp Thiên cũng không muốn khiến mẹ phải lo lắng thêm về việc này, hơn nữa hắn cũng sợ Tống Hiểu Long chó cùng rứt dậu, bị Tống Vi Lan biết được những chuyện hắn làm, sẽ bất lợi cho bà. Mặc dù Diệp Thiên đoán 10 phần chắc, nhưng hắn còn quên quan hệ của Tống Vi Lan và Tống Hiểu Long. Tống Vi Lan nuôi Tống Hiểu Long từ nhỏ, tình cảm với hắn rất sâu, mà Tống Hiểu Long lại giỏi về diễn kịch, biểu hiện trước mặt Tống Vi Lan có tình có nghĩa, hơn nữa năng lực song pha, luôn luôn được Tống Vi Lan xem trọng. Lần trước Tống Hiểu Triết bị tai nạn xe, Tống Vi Lan cũng cắt cử người phụ trách ở quốc nội, cũng không phải hoài nghi đối với Tống Hiểu Long, mà là không muốn làm cho Tống gia tham gia quá sâu, cũng là vì làm chuẩn bị cho con trai sau này có thể thuận lợi tiếp nhận tập đoàn tài chính Tống Thị. Bên trong tập đoàn Tống Thị ở nước ngoài, một vài lão Tống gia đã bị Tống Vi Lan chậm rãi thu phục, có điều bà không thể ngờ rằng, người chính mình nuôi nấng như con. Tống Hiểu Long luôn không từ một thủ đoạn nào đối phó Diệp Thiên. Còn Đỗ Phi thì đã bị Diệp Thiên nhắc nhở, không cần đem chuyện Tống Hiểu Long tìm Đài Đà này nói cho bất kỳ một người nào trong Tống gia, cho nên đến hiện tại, những chuyện Tống Hiểu Long làm cũng không bị tiết lộ ra ngoài. Diệp Thiên, trốn tránh cũng không phải cách hay, hay là huynh thay đệ đi Mỹ một chuyến, giải quyết tên đó luôn. Nhìn thấy Diệp Thiên không đồng ý cách làm của mình, Tả Gia Tuấn nghĩ tới biện pháp rút củi dưới đáy nồi, dựa theo lời Diệp Thiên, việc này đều là do Tống Hiểu Long làm, chính mình hạ Tống Hiểu Long đi, không phải liền thiên hạ thái bình sao? Điều này cũng đúng là một cách. Diệp Thiên nghĩ một chút, dương mắt nhìn Tả Gia Tuấn đang buộc chặt cánh tay vào tấm gạt, lắc lắc đầu nói, sư huynh, chuyện này không vội, chờ qua một thời gian ngắn đệ tự đi, cũng đến Hồng Môn tổng bộ xem sao. Huynh bị thương không nặng mà Tả Gia Tuấn biết Diệp Thiên lo lắng thương thế của mình, đang muốn nói chuyện, điện thoại trên bàn vang lên. Ồ, tôi biết, Đường tiên sinh, cảm ơn ông. Đơn giản nói vài câu qua điện thoại, Tả Gia Tuấn cúp máy, lúc sau nhìn về phía Diệp Thiên, nói, là Đường Văn Viễn gọi tới, hôm nay ông ta bảo đầu bếp của khách sạn Phú Lệ Hoa đến làm cơm Tây đưa tới. Tuy rằng người không thể đến, nhưng Diệp Thiên mỗi ngày ba bữa, Đường Văn Viễn đều tuyển chọn nguyên liệu tốt nhất mà nấu ăn, còn mời đầu bếp nổi tiếng của khách sạn nấu rồi đưa tới. Lão Đường thật đúng là có tâm, Diệp Thiên, đồ ăn của khách sạn Phú Lệ Hoa cũng không tệ. Ở với Diệp Thiên trong biệt thự của Đường Văn Viễn nơi này, Tả Gia Tuấn cơ hồ đã được nếm qua đồ ăn của tất cả các khách sạn nổi tiếng nhất Hồng Kông. Tuy rằng hắn không phải thấy hiếm lạ, nhưng từ chỗ rất nhỏ này cũng có thể nhìn ra Đường Văn Viễn coi trọng Diệp Thiên như thế nào. Khách sạn Phú Lệ Hoa là tài sản của lão Đỗ Vương Phó Lão Dung, năm nay vừa mới bị tập đoàn Lệ Tân thu mua thành công ty cổ phần, từng là khách sạn hiển hách nhất Hồng Kông một thời, ở tầng cao nhất trong khách sạn còn có một phòng ăn buffet lớn nhất Hồng Kông. Khách sạn Phú Lệ Hoa không những nổi tiếng về đồ ăn Trung Quốc, mà còn nổi tiếng với những món Âu do những đầu bếp người nước ngoài nấu, ở Hồng Kông thanh danh rất là vang dội. Nghe Tả Gia Tuấn nói vậy, Diệp Thiên bĩu môi, nói, lão Đường đang sợ để không giúp ông ta đây mà. Tả Gia Tuấn nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía Diệp Thiên hỏi, sư đệ, cũng nhìn ra đại nạn của lão Đường qua vài năm nữa sao? Đúng rồi, có phải để giúp ông ta điều dưỡng thân thể hay không? Xem bói hỏi quẻ, Tả Gia Tuấn cũng học được từ Lý Thiện Nguyên 8 phần, từ 3 năm trước đây hắn đã biết Đường Văn Viễn sẽ sinh bệnh nặng trong vài năm tới, kháng đỡ không qua có lẽ sẽ mất mạng. Nhưng lần này nhìn thấy Đường Văn Viễn, Tả Gia Tuấn cũng phát hiện, những dấu vết màu đen trên mặt Đường Văn Viễn đã giảm bớt rất nhiều. Phỏng chừng mấy năm tới cũng vô bệnh vô tai họa, vậy đại nạn ước chừng lùi về phía 3 năm. Thấy vẻ mặt tò mò của Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên cười nói, ở Bắc Kinh đệ bày tứ hợp viện thành tụ linh trận, lão Đường xem như được thơm lây, nhưng sau này xảy ra sự cố, không chắc đã dễ dàng vượt qua, đến lúc đó chúng ta tận lực ra tay giúp ông ta. Ấn tượng của Diệp Thiên đối với Đường Văn Viễn không tồi, tiền hắn có chính là từ chỗ ông ta mà có được, hiện tại còn làm nhà mới của người ta biến thành chiến trường, coi như lại mang ơn. Hả? Tụ linh trận hiệu quả tốt như vậy sao? Có thời gian huynh nhất định phải đi xem. Nghe được Diệp Thiên giải thích, vẻ mặt Tả Gia Tuấn đầy khát khao, nghĩ một chút nói tiếp, sư đệ, chờ lần này trở về, mang huynh đến mộ sư phụ một chuyến đi, huynh cũng muốn thắp nén hương cho sư phụ. Được, đệ cũng sắp phải đến thăm sư phụ. Nói đến Lý Thiện Nguyên, Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn đều trầm mặc, hai người đều nhớ sư phụ, thời gian trôi qua, hoài niệm về lão đạo sĩ trong lòng bọn họ cũng thân thiết hơn. Diệp Thiên lắc lắc đầu đứng dậy, nói, người đã qua đời, kẻ sống vẫn phải sống như vậy, sư phụ nếu có thể biết hai chúng ta gặp nhau, nói vậy cũng sẽ thật vui mừng, sư huynh, đừng suy nghĩ nhiều, để đi lên lầu nhìn xem mau đầu thế nào. Không biết có phải do ngày đó nuốt ăn quá nhiều độc trùng của Đài Đà hay không, sau khi làm thịt rắn hổ mang kim cương vương, mau đầu đột nhiên cứ ngủ say, đến hiện tại đã ngủ suốt một tuần. Nếu không phải quan sát thấy khí cơ mau đầu vững vàng, Diệp Thiên liền mang theo nó đi tìm bác sĩ thú y, nhưng hàng ngày Diệp Thiên vẫn đẩy vào trong cơ thể cho nó một chút sinh khí, sợ xảy ra vấn đề gì. Diệp Thiên lên lầu không bao lâu, bên ngoài phòng khách liền vang lên tiếng chuông cửa, Tả Gia Tuấn nhìn đồng hồ ở trên tường phòng khách, hơi hơi nhíu mày, thời gian đưa cơm hôm nay chậm 20 so với bình thường. Nhưng Tả Gia Tuấn cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy ra cửa chính phòng khách, mở cửa ra, một chiếc xe lộng lẫy của khách sạn đang dừng ở trước cửa. Ở trong xe có một giá để đồ ăn, chia làm 5 tầng, mặt trên bày đầy các loại chén đĩa, từng chén đĩa đều dùng nắp che đậy thích hợp, mặt khác còn có một bình rượu vang. Bên cạnh bàn ăn là một gương mặt Tây, nhìn thấy Tả Gia Tuấn đi ra, hành một cái lễ kiểu thân sĩ, dùng tiếng Anh nói, tiên sinh, tôi là Richardson, đầu bếp chính của khách sạn Phú Lệ Hoa, đây là bữa tối mà Đường tiên sinh đặt. Đầu bếp? Phục vụ tận nơi à, từ khi nào thì đưa cơm lại cần đầu bếp tự mình đưa đến thế? Thấy người ngoại quốc tướng mạo xấu xí trước mặt này, chân mày Tả Gia Tuấn cau lại, ngày thường những người đưa cơm phần lớn đều là phục vụ của khách sạn, chưa từng có đầu bếp nào đến tận nhà. Tiên sinh, là như vậy, đêm nay cũng có tướng sĩ Rus đặt cơm khách sạn chúng tôi, cho nên mới chậm một chút. Bọn họ chuẩn bị tiệc tối một chút, làm đầu bếp chính, tôi phải tới tỏ lòng xin lỗi ngài. Người trung niên tức thời lộ ra một bộ mặt như thật có lỗi, mà trong miệng hắn nhắc tới tướng sĩ Rus, cũng làm cho sắc mặt Tả Gia Tuấn trùng xuống, bởi vì hắn cũng biết người kia mới từ Anh tới mấy ngày hôm trước. Rus là một vị buôn bán rượu nho người Anh rất nổi tiếng, từ tổ tông mà được thừa kế tước vị tước sĩ. Rus rất thích văn hóa Đông Phương, hàng năm đều đến Hồng Kông ở một thời gian ngắn. Mỗi lần chỉ cần Rus đi vào Hồng Kông, cũng sẽ tổ chức dạ hội, mời các nhân vật nổi tiếng Hồng Kông tham gia, Tả Gia Tuấn cũng đến qua vài lần, nên hắn cũng coi như quen biết, cũng biết tính cách người này. Hiểu đầu đuôi sự tình, Tả Gia Tuấn tránh đường, nói, được rồi, vào đi, không cần xin lỗi, đợi lát nữa giảng giải cho khách của tôi những thức ăn này là được. Ở rất nhiều khách sạn nước ngoài, nếu khách tán thưởng hoặc là cảm thấy bất mãn với món ăn, đầu bếp chính đều phải đi ra tỏ vẻ cảm tạ hoặc giải thích. Nếu như là yến hội tư nhân, đầu bếp lại càng nhận được nhiều lời ca ngợi của khách, biết rõ tập tục người ngoại quốc, Tả Gia Tuấn cũng không có hoài nghi gì. Cảm ơn ngài khoan dung, tiên sinh, bữa ăn tối hôm nay nhất định sẽ làm cho ngài thỏa mãn. Nghe Tả Gia Tuấn nói vậy, trong lòng Jorri Kader rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn 20 năm làm sát thủ, khiến cho hắn có một loại cảm ứng đặc biệt đối với nguy hiểm. Nhìn từ trên người ông lão này, hắn phát giác được một cảm giác nguy hiểm cực độ, nếu không phải nhiều năm được huấn luyện cùng kinh nghiệm, Jorri Kader vừa rồi chắc chắn vì căng thẳng mà bị phát giác quá nhanh. Tuy rằng Jorri Kader có thể nắm chắc sẽ xử lý được người này, nhưng là sát thủ cao cấp nhất trên thế giới, Jorri Kader chỉ giết mục tiêu không ai trả tiền khi bất đắc dĩ. Mặt khác, Jorri Kader thủy chung cho rằng ám sát là kỹ thuật sống quan trọng, sau khi giết người cần phải không để lại bất cứ dấu vết gì rời đi, đó mới là một lần ám sát thành công, mới không hổ danh hiệu sát thủ đứng thứ ba thế giới. Nếu giết chết ông lão trước mặt này, không chừng liền rút dây động rừng, khiến mục tiêu ẩn náu đi. Phải biết rằng, khu nhà cấp cao giống như thế này, nhất định là có tầng hầm tránh né nguy hiểm tồn tại, như vậy ngược lại chính là sôi hỏng bỏng không. Vì chờ đợi cơ hội này, Jorri đã lên kế hoạch một tuần. Hai ngày trước, thấy chiếc xe của khách sạn đưa cơm đến khu nhà cấp cao, Jorri nghĩ ra một cách ám sát Diệp Thiên, hắn mất hai ngày, nghe trộm điện thoại đưa cơm từ mấy khách sạn nổi tiếng nhất Hồng Kông. Ngày hôm qua, biết được khách sạn Phú Lệ Hoa được đặt làm cơm cho Diệp Thiên, khi nhân viên khách sạn đến, Jorri đi đến núi Thái Bình tạo dựng vụ tai nạn xe cộ, mấy nhân viên khách sạn lúc này đều đang ngất mê man. Sư huynh, cơm chiều đưa tới rồi à, bàn ăn được đẩy mạnh đến phòng khách, Diệp Thiên cũng từ trên lầu đi xuống, mau đầu tuy rằng vẫn ngất mê bất tỉnh, nhưng khí huyết vững vàng, cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Ồ, hôm nay như thế nào chỉ có một người đến? Thấy người mang đồ ăn đến đội mũ đầu bếp, Diệp Thiên không khỏi lặng đi một chút. Phải biết rằng, hắn và Tả Gia Tuấn ăn đều nhiều, thông thường bằng 7-8 người ăn, đưa cơm ít nhất đều là 3-4 người. Mấy người kia ở chỗ tứ sĩ Rus, đầu bếp của bọn họ đưa đồ ăn tới trước. Tả Gia Tuấn giải thích cho Diệp Thiên, lại không phát hiện mắt Diệp Thiên đã hơi hơi híp lại. Là một sát thủ, kỹ năng cơ bản và là tối trọng yếu là học được cách che giấu sát ý của mình, mà George Ricardo đúng là cao thủ trong đó, hắn thực hưởng thụ nhìn mục tiêu của mình mang vẻ tươi cười cùng khó hiểu, chết ở trong tay chính mình. Lúc này George Ricardo thật sự coi mình trở thành đầu bếp của khách sạn Phú Lệ Hoa, nhưng George Ricardo không biết, sát khí trên người hắn là không thể tiêu trừ, cũng đang bán rẻ thân phận của hắn. Từ không hiểu gì đến trở thành truyền nhân của ma y, Diệp Thiên cho dù không sử dụng thuật pháp, cũng có thể thấy được khí âm dương, quán khí dày đặc quấn quanh cơ thể George Ricardo, làm sao có thể đào thoát ánh mắt của hắn. Tiên sinh, đây là beluga trứng chế thành trứng cá muối, nó sẽ làm ngài cảm nhận được mỹ vị cao cấp nhất. George Ricardo cũng không biết thân phận của mình đã bị Diệp Thiên xem thấu, lúc này hắn đang chỉ vào một đĩa cát muối có một tầng trứng cá đặt ở trên bàn cơm. Sau khi mở ra cái nắp, một đĩa trứng cá tròn như những viên bi mượt mà, ánh sáng màu trong trẻo trong suốt, hơi hơi bóng lên hiện ra trước mặt Diệp Thiên. George Ricardo lấy hai khối đá giữ lạnh trong bát, chia đĩa thành hai nửa phân biệt đặt ở trước mặt Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn, nói, hai vị tiên sinh, món trứng cá muối này được chế biến chưa đầy 20, mời hai vị mau chóng thưởng thức, nếu không hương vị của nó sẽ giảm xuống. Là sát thủ cao cấp nhất trên thế giới, George Ricardo không đơn giản chỉ biết giết người, đối với hưởng thụ những thứ vật phẩm hay trang sức xa hoa tuyệt đối có thể được xưng là chuyên gia, lúc này giới thiệu cũng cứ thao thao bất tuyệt, không chút sai lầm. Ồ, vậy cũng nên nếm thử. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, nhưng khi hắn thấy sư huynh dùng tay trái không bị thương cầm thìa lên, vội vàng nói, sư huynh, có mỹ vị như thế này không thể thiếu rượu được, huynh mở bình rượu vang ra đi. Hành hà, sư đệ, uống rượu không cần vội, đệ không biết, trứng cá muối này chính là không thể để lâu, ăn hết món này tiếp tục uống rượu. Khiến Diệp Thiên không nghĩ tới chính là, Tả Gia Tuấn thích nhất chính là trứng cá muối này, làm sao còn muốn uống gì rượu. Trứng cá muối tuy rằng hiếm và đắt đỏ, nhưng Tả Gia Tuấn cũng thường xuyên ăn, nhưng còn món beluga trứng chế thành trứng cá muối giống trước mắt này, chính là thực phẩm cao cấp nhất, ngay cả hắn cũng thật lâu mới có thể ăn được. Diệp Thiên, nếm thử trước đã, lát nữa lại tiếp tục uống rượu, nếu xâm phan thì tốt quá. Trứng cá muối để càng lâu, vị trở nên càng kém, Tả Gia Tuấn cũng không khách sáo với Diệp Thiên, cầm lấy thì liền chuẩn bị ăn. Nhìn thấy hành động của Tả Gia Tuấn, đứng ở một bên, George Ricardo lộ ra tươi cười, nói, vị tiên sinh này nói không sai, tôi giúp hai vị mở chai vang, mọi người ăn trước đi. Trong món trứng cá muối, George Ricardo pha vào một hóa chất loãng, mùi trứng cá muối có thể che giấu được mùi của hóa chất này. Phải biết rằng, hóa chất độc đó là một trong những chất độc đắt tiền nhất thế giới, so với thạch tín gì đó còn độc gấp trăm lần, nếu ăn vào từ miệng tiến vào cơ thể, nhất định bị mất mạng, tuyệt không thể sống sót. Trong một tuần vừa qua, George Ricardo đã lên kế hoạch thực hiện việc ám sát, chủ yếu đều ở chất kịch độc này. Mắt nhìn nhiệm vụ lần này của mình sắp hoàn thành, George Ricardo khoan khoái vô cùng, chỉ cần Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn ăn trứng cá muối, như vậy hắn lại có thể hoàn thành một lần ám sát hoàn mỹ vô khuyết điểm. Còn khách sạn Phú Lệ Hoa vì chuyện này mà sẽ bị oan, George Ricardo tự nhiên sẽ không để trong lòng, phỏng chừng chờ người khác phát hiện ra thi thể hai người này thì hắn sớm đã trở lại Mỹ rồi. Thấy Tả Gia Tuấn đã đem thì đưa tới bên miệng, Diệp Thiên một phát bắt được cổ tay tay trái của hắn, nói, sư huynh, đừng nóng vội chứ, chờ rượu được mở đã, đệ nghĩ nên mời Richardson tiên sinh cùng nhau nhấm nháp mỹ vị hiếm có này. Diệp Thiên không dám khẳng định bên trong trứng cá muối này có chất gì, nhưng khi nhìn vào món ngon vô cùng này, trong lòng hắn lại có loại cảm giác run sợ. Diệp Thiên có thể khẳng định, đĩa trứng cá muối được gọi là màu đen hoàng kim này, độc tính to lớn đại đà chỉ sợ còn xa hơn cả rắn hổ mang kim cương vương. Hả? Nhìn thấy Diệp Thiên ba phen mấy bận không để cho mình ăn này trứng cá muối, Tả Gia Tuấn cũng nổi lên lòng nghi ngờ, lập tức đẩy bát lại trên bàn, nói, Richardson tiên sinh, tôi thất lễ rồi, mời ngồi xuống cùng hưởng dụng tác phẩm của ngài đi. Ở trong các lễ nghi nước ngoài, khách có thể mời đầu bếp tài nghệ cao siêu cùng nhau ăn thức ăn hắn nấu nướng ra, cho nên Tả Gia Tuấn mời cũng sẽ không có vẻ cao ngạo. Chuyện này không cần, phục vụ hai vị là vinh hạnh của tôi. Đổi thành một trường hợp khác, George Ricardo nhất định sẽ ngồi xuống hưởng thụ món trứng cá muối này, nhưng vào thời khắc này, đánh chết hắn cũng không dám cho một miếng trứng cá muối vào đến miệng. George Ricardo nói chuyện mà sắc mặt không thay đổi, nhưng hai tay cũng giấu về phía sau, thái độ Diệp Thiên làm cho hắn cảm thấy một tia không ổn, dường như mình có chỗ nào đó làm lộ ra sơ hở. Ồ, trên đời này luôn có nhiều người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Richardson tiên sinh, có phải như vậy hay không nhỉ? Diệp Thiên lắc lắc đầu, vẫn thông dong nhìn sát thủ trước mặt, đối phương có thể nghĩ ra cách giả làm như nhân viên đưa cơm đến ám sát hắn, đích xác là ngoài dự liệu của Diệp Thiên, nhưng hắn lại không biết sát khí đầy người của hắn đã sớm bán rẻ thân phận của hắn. Vị tiên sinh này, tôi không biết anh đang nói cái gì. George Ricardo bất động thanh sắc đáp một câu, tay phải đã nắm ở chui súng sau lưng, điều này làm cho hắn an tâm, lấy khả năng bắn của hắn, lại trong khoảng cách như vậy, nếu tiếp tục bắn không trúng Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn, thật hổ với danh sát thủ hàng đầu thế giới. Nhưng lúc này, lực chú ý của George Ricarder chủ yếu đều đặt ở Tả Gia Tuấn trên người, nguy cơ hắn cảm ứng được, thì Tả Gia Tuấn là một nhân vật nguy hiểm cực độ, còn Diệp Thiên thì không khác gì người thường. Diệp Thiên, nói gì vậy? Tả Gia Tuấn vỗ bàn đứng dậy, nhìn thấy thái độ Diệp Thiên, hắn làm sao còn có thể không rõ. Tiên sinh, tôi khuyên ngài tốt nhất đừng nhúc nhích. Trên mặt George Ricarder lộ ra nét thâm hiểm, tay phải như tia chớp từ sau thắt lưng chìa ra, ở lòng bàn tay của hắn, rõ ràng là một khẩu súng ngắn. George Ricarder tuy rằng không hiểu tiếng Trung Quốc, nhưng nhiều năm sống trong nghề sát thủ, khiến hắn hiểu được một chuyện, đó chính là nói nhiều tất nói hớ, trên thế giới này, chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Cho nên tuy rằng ngoài miệng cảnh cáo Tả Gia Tuấn, kỳ thật tay phải vẫn rất chú ý đối với khẩu súng của hắn, hắn tin tưởng chỉ cần giải quyết được Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên căn bản không thể hình thành gì uy hiếp cho hắn. Hả? Sao? Tại sao có thể như vậy? Ngay khi George Ricarder chuẩn bị bóp cò bắn gục Tả Gia Tuấn, hắn đột nhiên phát hiện, ngón trỏ tay phải của mình không thể gấp khúc. Không chỉ có như thế, trên người George Ricarder bỗng nhiên cảm thấy một cơn lạnh, ngay sau đó toàn thân cứng còng, ngoài trong đầu còn có thể tiếp tục suy nghĩ, cơ năng thân thể đã hoàn toàn không nghe chỉ huy của hắn. Trung Quốc có câu là khách đến nhà tùy ý chủ, ông tới nhà của tôi mời ông ăn trứng cá muối, đây là tôi đãi khách, ông không ăn, chẳng phải là không nể mặt mũi tôi. Ngồi ở bên tay trái George Ricarder, Diệp Thiên nở nụ cười, đứng lên lấy tay nhẹ nhàng đặt súng lục của George Ricarder xuống. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy George Ricarder, Diệp Thiên đã phát hiện thân phận của hắn. Đối với sát thủ như vậy, chỉ cần không phải cự ly xa dùng súng ngắm mà ám sát mình, nằm 3 mét mà nói, trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể giết được hắn. Vừa rồi Tả Gia Tuấn đứng dậy đã thu hút lực chú ý của đối phương, Diệp Thiên liền kháp chỉ bí quyết, đẩy âm sát khí vào trong kinh mạch George Ricarder, tuy rằng người ngoại quốc không tin Đông y, nhưng lại không thể thay đổi kinh mạch của chính mình. Diệp Thiên cũng có thể nói chút Anh ngữ, ý tứ của hắn cũng biểu đạt rất rõ, nhìn thấy Diệp Thiên nói giống như sấm khẽ động bên tai, George Ricarder sợ chết khiếp đến nỗi hồn phi phách tán. Không, cậu không thể như vậy, đây là mưu sát. Đột nhiên George Ricarder cảm giác miệng của mình nói được, nhất thời lớn tiếng hô lên, nhưng vừa nói ra miệng, hắn cũng cảm giác thật vớ vẩn, chính mình là một sát thủ thế nhưng đi chỉ trích người khác mưu sát mình. Diệp Thiên dùng chiếc thìa múc một thìa trứng cá muối, cười hỏi, vậy ông có thể nói cho tôi là người nào bảo ông tới giết tôi không? Không, tôi cũng không biết cố chủ là ai. George Ricarder lắc lắc đầu, gắt gao ngậm miệng lại, là một vị sát thủ cấp cao nhất, sau kích động lúc ban đầu, hắn chậm rãi bình tĩnh lại. Sát thủ là không thể phạm sai lầm có nghĩa sẽ tử vong. Làm nghề này được một ngày, George Ricarder đã có giác ngộ chuyện tử vong, chỉ là không nghĩ tới hắn đã ám sát rất nhiều người rất mạnh quốc tế mà chưa từng thất bại, vậy mà ở Hồng Kông, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé như vậy lại thua đâu. Tốt lắm, ông có thể đi chết đi. Diệp Thiên mang trên mặt vẻ tươi cười, kỳ thực lửa giận trong lòng đã hoàn toàn thiêu đốt hắn, kẻ giết người sẽ bị người giết, tuy rằng trước mặt người này chỉ là cái công cụ, nhưng Diệp Thiên lại không có thói quen buông tha bất kể kẻ đối thủ nào. Thấy Diệp Thiên đưa thìa trứng cá muối đến bên miệng George Ricarder, Tả Gia Tuấn vội vàng nói, Diệp Thiên, đợi chút, huynh có biện pháp hỏi ra lai lịch của hắn. Sư huynh, không cần, hắn chính là một sát thủ, để tin tưởng hắn thật sự không biết cố chủ là ai. Diệp Thiên lắc lắc đầu, tay trái như tia chớp cầm lấy cầm George Ricarder kéo một cái miệng của George đang ngậm chặt, đành há ra. Tạm biệt, ông bạn. Diệp Thiên không chút do dự đem thìa trứng cá muối để vào trong miệng George Ricarder, thuận tay đem cầm của hắn đẩy lên, theo động tác của Diệp Thiên, trứng cá muối theo cổ họng George Ricarder trượt đi xuống. Ặc ặc khi thì trứng cá muối trôi xuống, George Ricarder ngồi ở ghế đã khôi phục năng lực hành động, nhưng lúc này đã quá muộn, dùng hai tay bóp chặt cổ họng của mình, đồng thời, George Ricarder bắn cả người mang theo ghế dựa về sau, đổ trên mặt đất. Độc tính chất độc này quả nhiên không hổ là thiên hạ độc nhất, George Ricarder thậm chí cũng không kịp tự hỏi đã biết kiếp sống hơn 40 năm chấm dứt, ngũ quan thất thời chảy ra màu máu đen, thân thể hơi hơi run rẩy hai cái, lúc sau hơi thở hoàn toàn không còn. Đây là độc dược. Thấy bộ mặt dữ tợn của George Ricarder trên mặt đất xuất huyết, Tả Gia Tuấn cũng tái người, nghĩ lại vừa rồi hắn thiếu chút nữa đưa thìa trứng cá muối vào trong miệng, trong lòng Tả Gia Tuấn nhất thời kinh hãi. Alo, A Đinh, ông dẫn người đến một chuyến nữa đi. Đúng rồi, mang thêm đồ ăn lại đây. Tả Gia Tuấn ngẩn người há miệng, Diệp Thiên đã gọi điện thoại cho A Đinh, nhìn thấy George Ricarder, cho dù những đồ ăn khác không có độc, Diệp Thiên cũng không dám ăn nữa. Thiếu gia, đây là có chuyện gì? Hơn nửa canh giờ sau, A Đinh mang theo 3-4 người vội vàng chạy tới biệt thự, thấy George Ghi dù đã chết thê thảm, trên mặt cũng không khỏi lộ ra khiếp sợ. Sát thủ, từ khách sạn Phú Lệ Hoa tới. Diệp Thiên nói lại cho A Đinh chuyện đã xảy ra, chỉ vào trứng cá muối trên bàn, nói, trứng cá muối này ông tìm người xét nghiệm đi, xem bên trong là chất độc gì. Tôi là chúng tôi sơ sót. A Đinh mang vẻ mặt xấu hổ, Diệp Thiên là do Đường Văn Viễn mời tới Hồng Kông, nơi này còn ở không được nửa tháng, thế nhưng liên tiếp bị hai lần tập sát, trị an Hồng Kông khi nào trở nên kém như vậy nhỉ? Không liên quan đến các ông, chuyện lần này cũng chỉ đến đây mới thôi. Sau khi George Ricardo chết, bóng ma trong khoảng thời gian này luôn luôn bao phủ ở trong lòng Diệp Thiên rốt cục cũng tiêu tán. Sau khi hiểu được nguyên do sát thủ vào được tòa nhà, A Đinh đưa thi thể và đồ ăn đi, còn xử lý như thế nào cũng không cần Diệp Thiên quan tâm, dù sao thế giới này mỗi ngày đều có không ít người không hiểu ra sao cả mà mất tích. Không bao lâu sau, đồ ăn mới cũng được đưa tới, mặc dù có chút vội vàng, nhưng vẫn không kém phần phong phú. Trong khoảng thời gian này luôn luôn bị tập kích giết chóc quấy nhiễu, giải quyết được người nọ, Diệp Thiên như quăng đi được gánh nặng, tâm tình thoải mái không ít, tìm ra một bình rượu ngon mà mấy ngày trước A Đinh đưa tới, uống cùng Tả Gia Tuấn. Vài chén rượu uống xong, rốt cục Tả Gia Tuấn kềm nén không nổi tò mò, hỏi, Diệp Thiên, làm như thế nào mà để phát hiện tên sát thủ kia? Hơn 20 tuổi Tả Gia Tuấn đã đi tới Hồng Kông, lúc này đã sắp qua tuổi 60, mấy chục năm qua vào Nam ra Bắc, cũng coi là một người từng trải, hắn cũng chưa hiểu Diệp Thiên làm như thế nào nhìn ra sơ hở của sát thủ kia. Diệp Thiên cười rót đầy rượu vào chén của Sư Huynh, nói, Sư Huynh, Huynh có thể thấy dòng khí ở từng khu vực. Tả Gia Tuấn gật đầu nói, đương nhiên biết, không xem được phong thủy ở từng khu vực, Huynh làm như thế nào xem phong thủy cho người ta được. Sư Huynh, Huynh xem phong thủy ở từng khu vực cần mở thiên mục xem âm dương, còn ở trong thuật pháp, có loại bí thuật có khả năng quan trắc sát khí của con người. Vừa rồi, cả người tên sát thủ kia âm sát quấn quanh, đây đều là người chết bị hắn giết còn sót lại, hắn còn có thể có con đường sống sao? Diệp Thiên nói đến thiên mục, nằm ở vị trí ấn đường trên mũi lên, từ ấn đường đi vào hai tấc, có một thứ giống như quả thông, y học hiện đại gọi là não thất bên, có người nghiên cứu cho rằng, não thất bên trong cơ thể có võng mạc thoái hóa, có năng lực nhất định. Thiên mục khai thông, thấy âm dương là chuyện dễ dàng, trước 4 tuổi, trẻ con ra khỏi cơ thể mẹ không lâu, thiên nhãn còn chưa hoàn toàn thoái hóa, thực dễ dàng nhìn thấy một số âm hàn mà người lớn nhìn không thấy. Theo độ tuổi tăng trưởng, thiên mục hoàn toàn thoái hóa, liền rất khó nhìn thấy những âm hàn đó nữa, nếu muốn mở lại, nhất định cần tu luyện theo bí thuật tương quan. Ở trong chốn kỳ môn giang hồ, mở thiên mục cũng không phải bí mật bất truyền, thầy phong thủy chân chính có truyền thừa, cũng có thể tạm thời mở ra thiên mục khi tìm long huyệt, để mà quan trắc hướng phân bố của khí âm dương trong thiên địa. Thiên mục ở đạo giáo cũng được gọi là mắt âm dương hoặc là mắt đoạt hồn. Nhưng thông thường đạo sĩ cũng sẽ không mở mắt âm dương, bởi vì mở ra sẽ hao tổn dương thọ bản thân. Cho nên cho dù là thầy phong thủy, cũng chỉ có thể trong một thời gian ngắn mở ra mắt âm dương đi xem phong thủy khí hậu ở từng khu vực khác nhau, Tả Gia Tuấn đương nhiên sẽ không rỗi rảnh không có việc gì mà thấy người nào cũng mở ra thiên mục để quan sát âm dương trên người hắn. Ngoài tu luyện bí thuật, dân gian còn dùng tác mãn giáo ma pháp trận kết ấn qua nước mắt trâu, hoặc là nhờ thầy phong thủy kết ấn lá cây liễu, cũng có thể tạm thời mở ra mắt âm dương. Mặt khác còn có một loại bệnh bẩm sinh đã có mắt âm dương, nguyên nhân phát bệnh chủ yếu là bởi vì ngũ hành trong cơ thể người bị bệnh bất thường, hoặc ngũ tạng có chỗ thiếu hụt bẩm sinh. Những người này sẽ thường xuyên nhìn thấy một ít cảnh tượng do sát khí hình thành không hiểu ra sao cả, cũng chính là hiện tượng gặp quỷ, nhưng những người này thân thể suy yếu, nhân duyên, sự nghiệp, vận may phát tài đều rất kém, thông thường đều sống không đến 20 tuổi. Còn có loại bí thuật này. Sư đệ, đệ cần truyền cho huynh. Nghe thấy Diệp Thiên giải thích, mắt Tả Gia Tuấn sáng lên, Diệp Thiên nói bí thuật đó có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng thiên mục, đây đối với việc xem phong thủy cùng với xem tướng số của Tả Gia Tuấn tuyệt đối là tốt. Diệp Thiên nghe vậy sắc mặt lộ ra vẻ khó xử, nghĩ một chút mở miệng nói, sư huynh, công lực của huynh còn chưa tới cảnh giới luyện khí hóa thần, loại bí thuật này, huynh không học được, nếu cố thi triển, sẽ làm cho khí huyết và dương thọ hạ thấp. Diệp Thiên đâu dễ dàng truyền được bí thuật này, chính là lý do hắn lấy ra để trả lời tại sao nhìn ra hành tung của sát thủ kia mà thôi, thiên mục của Diệp Thiên là được truyền thừa từ khi 10 tuổi. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói đến, Diệp Thiên có thể xem được âm dương, đã không gọi là thiên nhãn, mà có thể xưng là tâm nhãn, đã đưa vào đến phạm trù ngũ thần thông. Có điều chính Diệp Thiên cũng không biết thôi. Ôi, đời này huynh chỉ sợ cũng không thể tiến vào đến cảnh giới luyện khí hóa thân. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Tả Gia Tuấn chán nản lắc đầu, năm nay đã 60, thời trung niên còn bị một lần trọng thương, tuy rằng nhân họa đắc phúc, nhưng muốn tiếp tục tiến một bước, lại là không thể nào. Tả Gia Tuấn cũng là người tập luyện thuật pháp, biết việc này là không thể cưỡng cầu, khoát tay nói, quên đi, không nói chuyện này, sư đệ chuẩn bị khi nào thì trở lại kinh thành. Diệp Thiên nghĩ một chút, nói, sau một tuần lễ nữa đi. Đệ chưa từng tới Hồng Kông, còn muốn đi xem. Diệp Thiên thuật pháp cao tới đâu, nhiều nhất cũng chỉ là thanh niên hơn 20 tuổi, đối với Hồng Kông. Được xưng là quốc tế đô thị của Đông Phương này, vẫn tràn đầy tò mò. Hơn nữa Diệp Thiên còn đã đồng ý trợ giúp Cung Tiểu Tiểu tìm kiếm di hài chồng, tính lại, ít nhất cũng phải ở Hồng Kông thêm một tuần mới đủ dùng. Như vậy à Diệp sư đệ, sáng mai đệ theo huynh về nhà ở vài ngày, rồi huynh đưa đệ đi khắp Hồng Kông dạo chơi, ngày mốt huynh có chút chuyện, làm xong sẽ tiếp tục cùng đệ được không? Nghe được Diệp Thiên nói còn muốn ở Hồng Kông một tuần, Tả Gia Tuấn nhẹ nhàng thở ra, nếu sáng mai hắn đi luôn, chính mình thật đúng là không thể phân thân. Sư huynh, huynh cứ bận việc của huynh, không cần phải lo cho đệ, đệ ngủ ở chỗ này của lão Đường rất tốt. Diệp Thiên lắc lắc đầu, tuy rằng sư huynh đệ quan hệ đã rất gần, nhưng Diệp Thiên cũng không quen tới nhà người khác, có rất nhiều chỗ không thích hợp. Như vậy sao được? Hay là ngại ở nhà sư huynh không tiện? Thời gian ra vẻ tức giận. Được, sáng mai đệ đi cùng huynh được chưa? Diệp Thiên cười khổ đồng ý, nhà Tả Gia Tuấn tuy rằng so ra kém khu nhà cấp cao của Đường Văn Viễn nhiều, nhưng vẫn thuộc loại nhà đại phú, tiểu biệt thự độc môn độc viện ở Hồng Kông tất đất tất vàng này, không có mấy ngàn vạn là muốn cũng không mua nổi. Mà Diệp Thiên cũng không nghĩ có gì không tiện, bởi vì trong biệt thự đó ngoài một người hầu, thì cũng chỉ có mình Tả Gia Tuấn ở, có lẽ là nguyên nhân phạm vào ngũ tệ tam khuyết của thấy phong thủy thầy tướng, Tả Gia Tuấn mất vợ từ thời trung niên, chỉ có một con gái, cho nên hắn mới cưng chiều cháu ngoại duy nhất đến vậy. Đối với chuyện Diệp Thiên tới nhà làm khách, Tả Gia Tuấn cũng thật lớn coi trọng, ngày đầu tiên hắn đã gọi con gái trở về nhà. Con rể của Tả Gia Tuấn tên là Liễu Hy Quốc, tuổi hơn 40, là người Hồng Kông sinh trưởng ở bản địa, rất là kính trọng cha vợ. Sau khi nghe được Tả Gia Tuấn giới thiệu, gọi Diệp Thiên là chú cũng không cảm thấy khó chịu. Liễu Định Định lại cũng mở miệng một tiếng là kêu ông chú, cô đã biết bản lĩnh của Diệp Thiên, theo Diệp Thiên học được một chút thuật pháp, không khí trong phòng trở nên thực hòa hợp. Sau khi cơm nước xong, Tả Gia Tuấn tiếp đón Diệp Thiên cùng con rể ngồi xuống ghế salon, tùy miệng hỏi, Hy Quốc, chuyện ngày mai chuẩn bị thế nào? Tài chính đã lo xong chưa? Nghe được câu hỏi của cha vợ, Liễu Hy Quốc vội vàng ngồi ngay ngắn, đáp, cha, gần đây có đánh nhau, giá cả nguyên thạch dâng lên rất nhiều, con sợ tiền chuẩn bị không đủ dùng. Sư huynh, sáng mai huynh phải làm chuyện gì? Ngồi ở bên cạnh, Diệp Thiên che miệng, bởi vì Tả Gia Tuấn nói tiếng phổ thông rất chuẩn còn Liễu Hy Quốc nói chính là tiếng bản địa, Diệp Thiên nghe được có chút không đầu không đuôi. Ha ha, sư huynh mới làm chút chuyện kinh doanh nhỏ, hiện tại cũng do Hy Quốc xử lý cả, có một số việc nó không dám quyết, huynh còn phải can thiệp vào. Nghe được Diệp Thiên hỏi, Tả Gia Tuấn cười, giải thích cho hắn một chút. Bất kể là luyện võ hay là tu tập thuật pháp, đều không thể thiếu pháp, lữ, tài, địa bốn điều kiện tiên quyết. Pháp chỉ chính là thực sư truyền đạo. Lữ hàm ý bảo vệ đồng bọn, bởi vì khi tu luyện đột phá đến mức độ nào đó, như lục căn chấn động, nguyên thần xuất quan đều cần bảo vệ, đây là bắt buộc. Địa là nói phong thủy hoàn cảnh, người tu luyện từ xưa đến nay đều cần nơi tu luyện tốt, mục đích chủ yếu là hấp thu dưỡng khí ngay tại đó, bởi vì nếu cứ ở cùng một môi trường mà tu luyện, xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi, âm dương giảm và tăng cũng không ngừng thay đổi, thì không thỏa mãn được yêu cầu tiếp tục cần đến. Như vậy, cũng chỉ có thể đi chung quanh núi tìm kiếm, thấy nơi nào tốt, liền ngồi xuống đất, luyện vài ngày, nếu cần, có thể dựng lều ở chỗ này, cái gọi là xây nhà trên núi, chính là đạo lý này. Còn tài cũng một chữ quan trọng trong bốn chữ này, nếu không có tiền, sao có thể đi mời danh sư kết bạn? Làm sao có thể đi dạo chơi tứ phương gia tăng kiến thức? Nói ngay như Diệp Thiên, nếu hắn không có tiền, sẽ không thể mua được tứ hợp viện, càng không thể bày ra tụ linh trận pháp, muốn đột phá cảnh giới luyện khí hóa thần, cũng chỉ có thể như kính hoa thủy nguyệt, bởi vậy, có thể thấy được tầm quan trọng của tiền tài. Những năm 70 Tả Gia Tuấn ở Hồng Kông mở một cửa hàng kim khí, đến nay đã phát triển thành 6 cửa hàng chi nhánh kinh doanh châu bảo, tuy rằng không lâu đời bằng cửa hàng của Chu Đại Phúc, nhưng ở ngành châu bảo coi như là có chút thanh danh. Nhưng mấy năm gần đây, người đeo vật phẩm trang sức từ vàng dần dần giảm bớt, mà phỉ thúy ngọc thạch thì lại là một con đường rộng lớn, rất nhiều thương nhân đều mang tiền đi Myanmar, nơi sản xuất nguyên thạch phỉ thúy để thu mua. Nhưng cửa hàng châu bảo của Tả Gia Tuấn kích thước không lớn, tài chính cũng có hạn, thông thường đều là mua nguyên thạch từ tay những thương nhân đó, tuy rằng ở giữa mất một chút lợi tức, nhưng phiêu lưu cũng nhỏ rất nhiều nếu so với đi Myanmar. Tả Gia Tuấn bảo ngày mai có việc, chính là muốn đi tham gia giao dịch nguyên thạch trong ngành châu bảo tổ chức ở Hồng Kông, giao dịch phỉ thúy Myanmar vừa mới chấm dứt, rất nhiều nguyên thạch được chuyển vào tới Hồng Kông. Nghe được là có liên quan đến ngọc thạch, Diệp Thiên không khỏi có chút động lòng, mở miệng nói, sư huynh, sáng mai đệ cũng không còn việc gì, cùng huynh đi cho biết nhé. Diệp Thiên tu luyện thuật pháp, rất cần ngọc thạch, một thời gian trước nếu không phải dùng một số ngọc thạch chất lượng thấp kém mà bài trí trận pháp, đại đà cũng chưa chắc có thể dễ dàng dùng thứ đồ làm từ da người phá giải được. Thế nào, đệ cũng nghiên cứu về ngọc thạch sao? Nghe Diệp Thiên nói xong, Tả Gia Tuấn có chút kỳ quái liếc nhìn người sư đệ này, hắn còn trẻ mà biết cũng quá nhiều nhỉ. Diệp Thiên lắc đầu nói, sư huynh, đệ không hiểu cái này lắm, nhưng mà sớm mai cũng đang nhàn rỗi, cùng huynh bàn luận việc đời cũng tốt. Ngọc thạch trong tự nhiên vốn là ngưng kết linh khí của trời đất, ngọc thạch kém thì phát ra ánh sáng không rõ ràng, đối với Diệp Thiên tác dụng không lớn, nhưng mà linh khí trong ngọc thạch tốt thì rất dồi dào, có thể dùng làm pháp cụ và bày trận. Cho đến bây giờ, tiền mua ngọc của Diệp Thiên đã lên đến hàng triệu, nhưng Diệp Thiên thật sự không hiểu được sự lợi lại của ngọc thạch, hắn đều căn cứ vào linh khí ẩn chứa trong ngọc thạch nhiều hay ít để phán đoán. Được, Diệp Thiên, văn hóa ngọc thạch ở nước ta đã lưu truyền rất sâu xa và lâu đời, nhưng phỉ thúy và ngọc mềm thì không như vậy, thời gian chúng bắt đầu xuất hiện tương đối ngắn, mấy năm gần đây mới được mọi người yêu thích. Ngoài trừ xem bói hỏi quẻ, xem phong thủy địa lý, Tả Gia Tuấn cũng rất yêu thích và tinh thông về ngọc thạch. Mấy năm trước hắn đã đi đến vùng sản xuất ngọc thạch ở Đông Nam Á, bản thân cũng là chủ nhiệm Hiệp hội Ngọc Thạch Hồng Kông. Con gái con rể của Tả Gia Tuấn đều là người làm nghề liên quan đến ngọc thạch, cháu gái lại không thích mấy thứ này, khó được Dịch Diệp Thiên cảm thấy hứng thú, lập tức thao thao bất tuyệt giới thiệu với hắn. Cha, chú Diệp lần đầu tiên đến nhà chơi, cha nên chỉ dẫn cho chú ấy đi. Con gái của Tả Gia Tuấn nghe được, bất đắc dĩ mở miệng chen vào lời nói của cha. Nghe con gái nói xong, Tả Gia Tuấn liên tục xua tay nói, đừng nói lung tung, Diệp sư đệ không kém gì sư phụ của ta. Trong thời gian này, Diệp Thiên truyền thụ cho Tả Gia Tuấn thuật pháp, đều là dùng danh nghĩa của lão đạo sĩ, cũng coi như là thay mặt sư phụ truyền nghề, Tả Gia Tuấn nói như thế cũng không sai. Nhưng con gái con rể của hắn không biết chuyện này, nghe vậy lại càng hiếu kỳ, hơn nữa Liễu Định Định bên cạnh ba hoa khiến cho Diệp Thiên luôn mặt dạng mày dày cũng không chịu nổi, cuối cùng vẫn là Tả Gia Tuấn giải vây. Biệt thự của Tả Gia Tuấn có phòng khách đặc biệt, Diệp Thiên cũng thích bầu không khí nơi này, định ở lại đây mấy ngày, nhưng đến ngày hôm sau vừa ăn sáng xong, thấy A Đinh xuất hiện bên ngoài biệt thự của Tả Gia Tuấn. Thiếu gia, Đường gia sợ ngài không quen, nên sai tôi đi cùng ngài, ngài ở Hồng Kông cũng không muốn phải đi bộ chứ. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Thiên bất ngờ, A Đinh ngay lập tức tươi cười, tối qua thấy Diệp Thiên không về, Đường Văn Viễn tưởng rằng Diệp Thiên vẫn tức giận nên sáng sớm ra đã cho A Đinh sang giải thích. Tôi hay để ý như vậy sao? Diệp Thiên tức giận trừng mắt liếc nhìn A Đinh, đang định nói chuyện, nhìn thấy con gái và con rể Tả Gia Tuấn đi tới liền khoát tay nói, muốn đi cùng thì anh lái xe theo sư huynh của tôi. Sau khi lên xe thương vụ do Liễu Hi Quốc lái, Liễu Hi Quốc có chút chần chừ hỏi Diệp Thiên, chú Diệp, người này là ai vậy? Tôi nhìn có chút quen. Diệp Thiên còn chưa nói, Liễu Định Định liền nói trước, cha, đây là lão ngốc hay đi bên cạnh Đường lão gia, còn trước đây đã cùng ông ta giao thủ. Là người bên cạnh chú Đường sao? Liễu Hi Quốc gật đầu, nhìn thoáng Diệp Thiên qua kính xe, không nói thêm gì nữa. Liễu Hi Quốc ở Hồng Kông có thể coi là giàu có, nhưng so với Đường Văn Viễn thật đúng là một bậc cao khác. Mặc dù qua cha vợ hắn cũng quen biết đại gia này, nhưng bình thường thì không tiếp xúc gì. Vừa rồi A Đinh ở trước mặt Diệp Thiên cúi đầu khom lưng, đều bị Liễu Hi Quốc nhìn thấy. Đối với người chú hợt trẻ tuổi này, Liễu Hi Quốc tuy không hỏi nhiều nhưng trong lòng lại thêm vài phần tò mò. Cha, chú tới. Trải qua gần một giờ ngồi xe, xe thương vụ của Liễu Hi Quốc đổ lại trước một viện lớn gần bờ biển. Sư huynh, huynh ở đây. Mua ngọc. Lần này tới Hồng Kông, Diệp Thiên chứng kiến đều là cuộc sống ăn ở và sinh hoạt xa hoa của nhà giàu. Vốn cho là mua bán ngọc thạch quý giá sẽ ở trong một nhà hàng lớn, không ngờ lại đến một nơi sơ sài thế này. Sư đệ chớ xem thường nơi này, hàng năm công việc mua bán ngọc từ Myanmar đến Hồng Kông chủ yếu đều diễn ra ở đây. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn mỉm cười, ra vẻ thần bí nói, đệ có biết ngọc thạch ở đây cộng lại thì đáng giá bao nhiêu không? 20 triệu. Diệp Thiên nói ra con số này, hắn thấy địa điểm mua bán là nơi sơ sài thế này thì chất lượng ngọc thạch khẳng định cũng không ra gì. 20 triệu. Lại thêm một số không nữa và tăng gấp đôi thì được. Tả Gia Tuấn cười đắc ý, phía sau Diệp Thiên trợn mắt há mồm đi vào đại viện. Liễu Hi Quốc đi sau Diệp Thiên, thấy nhạc phụ trêu chọc Diệp Thiên, không khỏi cười nói, chú ạ, điều kiện công việc bên Myanmar so với bên này còn sơ sài hơn, hàng năm lượng tiền hoàn thành thủ tục mua bán đều đạt tới hơn chục triệu, chú đi vào trong rồi sẽ rõ. A Đinh đi bên cạnh có chút không hiểu được, miệng lẩm bẩm nói, một tảng đá vỡ mà trị giá 4-5 triệu. Ia, này, đây đều là ngọc thạch sao? Đúng như Liễu Hi Quốc nói, tiến vào trong Diệp Thiên đã hiểu vì sao mua bán nguyên thạch lại không tiến hành trong các cửa hàng. Bởi vì nguyên thạch ở trong này không giống như Diệp Thiên tưởng tượng đều là những nguyên thạch chưa tạo hình mài dũa, mà là từng tảng đá lớn nhỏ không đều. Những nguyên thạch này bé thì có thể nắm trong lòng bàn tay, lớn thì to rộng hàng mét nặng ngàn cân, khỏi phải nói, thể tích và trọng lượng những thứ trong này thật sự khó mà vận chuyển được đến cửa hàng. Tả tiên sinh, ngài đến rồi. Tả tiên sinh, tay ngài làm sao vậy? Tả đại sư, cảm ơn ngài lần trước giúp tôi bói một quẻ. Tả đại sư, khoảng thời gian này mọi việc của tôi đều không thuận lợi, ngài có thể xem giúp tôi không? Tả Gia Tuấn vừa mới bước vào đến giữa sân, đã bị mọi người vây lại, có một số người vốn đang xem nguyên thạch cũng tới tấp đi tới chào hỏi. Tài sản của Tả Gia Tuấn không phải rất nhiều, ở Hồng Kông là nơi những người hoa giàu có trên toàn cầu tụ tập lại, ước đoán ngay cả xếp hạng 200 cũng không thể vào được, mà ở giữa nơi kinh doanh ngọc thạch này, mấy nhà bán châu bảo cũng xem không hết. Nhưng Tả Gia Tuấn ở Hồng Kông sở dĩ nổi tiếng như vậy, không phải vì thân phận là thương nhân buôn châu bảo, mà là y xem bói coi quẻ cho tất cả mọi người, từ đại gia cho đến người dân bình thường, ai mà không biết danh tiếng của Tả đại sư. Hơn nữa Tả Gia Tuấn còn là chủ nhiệm của Mã hội Hồng Kông, thân phận này cũng khiến những người giàu có đều kính mến ngưỡng vọng. Phải biết rằng, Mã hội Hồng Kông có 12 vị chủ nhiệm, mỗi người đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy tại cảng đảo, Tả Gia Tuấn có thể đảm nhiệm chức vụ này cho thấy thân phận xã hội cao của hắn tại Hồng Kông. Còn nguyên nhân mà những người này xung xoe bên Tả Gia Tuấn càng thêm dễ dàng lý giải. Kẻ có tiền phần lớn đều tiếc mạng, ai cũng muốn tránh giữ tìm lành, nếu như có thể được Tả đại sư chỉ điểm vài câu, cho dù là chỉ cái âm trạch, cũng là việc tốt để phúc cho hậu nhân. Ha ha, chào mọi người, Lưu tiên sinh, ngài kinh doanh cổ phiếu sao lại cảm thấy hứng thú với Ngọc Thạch vậy? Tả Gia Tuấn cười ha ha, với mọi người chào hỏi, nhưng đối với những lời mời xem bói hỏi quẻ thì y khá hờ hững. Sau khi Tả Gia Tuấn rời khỏi Lý Thiện Nguyên, lão đạo sĩ cũng nói cho người đệ tử này, việc xem bói coi quẻ tiết lộ nhiều thiên cơ, nếu không lưu ý sẽ bị trời phạt, cho nên ông yêu cầu Tả Gia Tuấn mỗi ngày không thể coi quá ba quẻ. Nhiều năm qua đi, Tả Gia Tuấn vẫn luôn tuân theo lời răn dạy của sư phụ. Nhưng mà cái gì hiếm thành quý, vì Tả Gia Tuấn xem bói coi quẻ khá chuẩn, một ngày ba quẻ đều trúng, trong thời gian ngắn trở thành đại sư nổi tiếng hàng đầu, mọi tầng lớp nhân dân cảng đảo nếu có thể mời Tả Gia Tuấn xem bói thì rất là vinh hạnh. Thấy chưa? Ông ngoại mới là đại sư chân chính. Nhìn ông ngoại được nhiều người hâm mộ, Liễu Định Định đi bên cạnh Diệp Thiên cười đắc ý, nhưng nhớ tới bản lĩnh của Diệp Thiên, ngay lập tức ngậm miệng lại. Diệp Thiên nghe vậy gật đầu nói, Tả sư huynh tay trắng gây dựng sự nghiệp, làm nên tên tuổi lớn như vậy, thật sự là rất giỏi. Hồng Kông tuy là nơi nhỏ bé chật hẹp nhưng những người giàu có ở đây là tập hợp long xà hỗn tạp, muốn sống yên ổn cũng không phải chỉ có bản lĩnh là được, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tiền là không thể thiếu. Lúc này Tả Gia Tuấn cũng không chịu nổi bị vây lấy, liền chắp tay lại, hướng bốn phía nói, các vị, chờ giao dịch nguyên thạch hôm nay xong xuôi, chúng ta lại tiếp tục tìm một chỗ uống trà ôn chuyện, mấy cái cửa hàng nhỏ của tôi cũng tha thiết mong chờ những khối ngọc thạch này. Theo lời Tả tiên sinh nói đi, tất cả mọi người chọn lựa nguyên thạch đi, đừng súng lại nữa. Được, chờ giao dịch xong tôi làm chủ mời khách, Tả đại sư nhất định phải đến chơi đấy. Lưu tiên sinh, năm nay có thể chưa đến lượt ngài, chúng tôi nhớ năm trước đã cùng Tả đại sư có hẹn rồi. Tả Gia Tuấn nói một câu nhưng lại làm vài người ở đây cãi nhau, nhân dịp này, Tả Gia Tuấn lách ra khỏi đám người, đi tới trước mặt Diệp Thiên. Sư huynh thật có bản lĩnh. Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên. Thôi, để đừng cười nhạo ta. Nếu đệ chịu ở Hồng Kông xem bói coi quẻ, so với sư huynh còn mạnh hơn nhiều. Tả Gia Tuấn lắc đầu cười khổ, y không muốn tiếp tục chủ đề này, chỉ những tảng đá xấu xí trên mặt đất, nói, sư đệ, ta giới thiệu cho đệ về những nguyên thạch này, lát nữa sẽ có đấu giá, nếu đệ có hứng thú có thể mua mấy khối về chơi. Đồng ý, sư huynh, đệ đang buồn bực đây, những nguyên thạch này tại sao lại không giống những nguyên thạch đệ thấy trước kia? Một chút cũng không giống ngọc thạch. Nghe Tả Gia Tuấn nói xong, Diệp Thiên liên lục gật đầu. Trước đây ở Kinh Thành, Diệp Thiên cũng mua ngọc nguyên liệu, nhưng hắn có thể dựa vào cảm ứng linh khí của hòa điền ngọc mạnh hay yếu, từ đó đoán chọn chất lượng ngọc thạch. Nhưng vừa rồi Diệp Thiên thừa dịp Tả Gia Tuấn bị mọi người vây quanh, cũng lặng lẽ xuất ra khí cơ, phát hiện ra hơn 1.000 nguyên thạch chất đầy trong đây mà chỉ có vài khối có phản ứng linh khí yếu ớt. Điều này làm cho Diệp Thiên hoài nghi rất nhiều, buồn nản trong lòng, lúc đầu hắn muốn dựa vào cảm ứng để tìm mấy khối nguyên liệu tốt mang về. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Tả Gia Tuấn cười nói, để nhìn không ra là đúng rồi. Nếu không sao lại gọi là cực thạch chứ? Dựa vào sự chuẩn xác của quẻ thuật, cực thạch đối với Tả Gia Tuấn không có gì đáng nói cả, hơn nữa dùng thuật bói toán đi cực thạch cũng phá hủy kiên kỵ của một số người. Mặc cho Tả Gia Tuấn vẫn là đại sư gì đấy, nếu như dám từ sòng bạc nào thắng vài trăm triệu, e rằng khi đi ra cũng sẽ bị đạn lạc mà chết, một Tả Gia Tuấn am hiểu sâu về tránh giữ tìm lành dĩ nhiên sẽ không đi làm những chuyện như thế. Nhưng cực thạch thì khác, tập trung thiên địa linh vào toàn bộ những khối phỉ thúy tinh mỹ, trước khi được mài ra đều được bao bọc bởi một lớp đá. Dù cho bạn có thủ đoạn thần tiên đi chăng nữa cũng đừng hy vọng mà nhìn được bên trong khối đá đấy ẩn giấu thứ gì. Cho nên hơn 10 năm sau lần đầu tiên khi tiếp xúc với phỉ thúy nguyên thạch thì Tả Gia Tuấn liền mê luôn đổ thạch. Nhưng ông ta rất biết kiềm chế, hơn 10 năm trở lại đây chỉ có lời nhiều lỗ ít, không giống như một số người cược đến khuynh gia bại sản. Những tảng đá này đều giống nhau mà. Làm sao mà có thể nhìn ra bên trong có phỉ thúy hay không chứ? Diệp Thiên ngồi xổm bên chân mấy tảng đá liên tục lắc đầu nói, đồ chơi này thực sự là cược mà. Nếu như bên trong những khối đá này đều không hề có ngọc thì tất cả mọi người đều không phải đã lỗ cả rồi sao? Thành thật mà nói, Diệp Thiên cũng chưa có nghiên cứu gì về ngọc thạch, cậu thậm chí đến sự khác nhau giữa ngọc và phỉ thúy cậu cũng không phân biệt nổi. Đối với khái niệm về ngọc cứng ngọc mềm, Diệp Thiên lại càng không biết. Phỉ thúy vốn dĩ là như vậy, những vật trang sức làm từ phỉ thúy này không có cái nào là không cắt ra từ những khối nguyên thạch xấu xí như này. Sư đệ, vậy đệ sai rồi, những khối nguyên thạch này là được khai thác từ miệng núi lửa Myanmar ra. 10 khối thì cả 10 đều có phỉ thúy bên trong, chỉ là chất lượng phỉ thúy không giống nhau mà thôi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Tả Gia Tuấn kéo Diệp Thiên đến bên khối nguyên thạch nặng hơn 100 kg, chỉ vào và nói, sư đệ, đệ nhìn này, khối nguyên thạch này đã bị cắt qua rồi, coi như là một khối đá đã cược một nửa, người có kinh nghiệm có thể phán đoán chất lượng tốt xấu bên trong từ vết cắt này, từ đó quyết định xem có mua hay không con và cháu gái đi chọn lựa nguyên thạch. Tả Gia Tuấn lại đưa Diệp Thiên đi dạo trong chợ. dựa theo những điểm khác nhau của từng loại nguyên thạch để giới thiệu những kiến thức cơ bản về cực thạch cho Diệp Thiên. Cực thạch mang theo một từ cực, nhân tố tự nhiên không xác định là rất lớn. Có điều bên phương diện này cũng là cần kỹ thuật giảng dạy, giống như bề mặt của những khối nguyên thạch này. Về cơ bản thì đều bị xói mòn qua hoặc có tồn tại những vết nứt, đây chính là nhân tố quan trọng để phán đoán chất lượng tốt xấu của nguyên thạch. Hơn nữa cực thạch còn chia ra thành hai loại là toàn cực và bán cực. Nguyên thạch toàn cực là sau khi khai thác ra thì không trải qua bất kỳ vết cắt hoặc chiết miệng nào cả, ngoại trừ từ vỏ đá bên ngoài ra không có bất kỳ thủ đoạn nào để thăm dò nguyên thạch bên trong. Có điều toàn cực có tính mạo hiểm cao, bởi vì chỉ dựa vào phán đoán vỏ thạch thì không ai dám khẳng định bên trong sẽ xuất hiện thứ gì, có khả năng là một khối phỉ thúy thượng hạng vô giá nhưng nhiều khi cũng chẳng có gì cả. Còn về bán cực, chính là một số sư phụ giải thạch có kinh nghiệm phong phú tiến hành cắt đối với nguyên thạch. Lấy những vết cắt làm bán cực nguyên thạch đều xuất hiện dấu vết của phỉ thúy. Còn những người muốn mua phỉ thúy thì dựa vào tình trạng vết cắt hoặc mặt cắt để phân tích xem bên trong ẩn chứa nhiều hay ít phỉ thúy cùng chất lượng của chúng. Tính cực của nguyên thạch bán cực lại ít hơn nhiều so với toàn cực, bởi vì bất luận thế nào vết cắt hoặc mặt cắt đều chứng minh bên trong tồn tại phỉ thúy, cực chỉ là cực chất lượng và số lượng của phỉ thúy mà thôi. Cực thạch du nhập vào Trung Quốc từ thập kỷ 80, những năm này phỉ thúy được giới thương nhân châu báu coi trọng, cực thạch cũng theo đó mà thịnh hành lên. Mỗi khi Myanmar và Hồng Kông giao dịch nguyên thạch cũng dần trở thành nơi thầm mặc định là nơi buôn bán châu báu. Kỳ lạ, tại sao bây giờ khối đá bán cực lại ít như vậy chứ? Vừa giới thiệu cho Diệp Thiên về lịch sử phát triển của cực thạch và quy tắc cơ bản, Tả Gia Tuấn vừa quan sát những khối nguyên thạch được chuyển về từ Myanmar lần này, sau khi xem một lúc lâu nét mặt tỏ ra khó hiểu. Nói chung khối thạch toàn cực phần lớn đều xuất xứ từ Myanmar, còn khi vận chuyển đến Hồng Kông gặp với giới buôn châu báu rất nhiều khối đá đã bị cắt ra. Làm như vậy có hai nguyên nhân. Một là những người buôn nguyên thạch có thể càng tăng được lợi ích từ vết cắt phỉ thúy, hai là họ thích mua khối bán cực, như vậy sẽ làm giảm đi độ mạo hiểm xuống mức thấp nhất. Có điều năm nay chỉ có 5-6 khối nguyên thạch bị cắt xuất hiện, hơn 1.000 khối khác đều là toàn cực. Điều này khiến cho Tả Gia Tuấn không hiểu cũng là điều dĩ nhiên. Bởi vì khối toàn cực quá nhiều, biểu hiện tốt nhất định sẽ bị nhiều người chú ý, vốn của Tả Gia Tuấn lại có hạn, muốn đi cạnh tranh những khối toàn cực tốt với những đại gia châu báu chỉ là lực bất tòng tâm. Đúng lúc Tả Gia Tuấn có cảm giác nghi hoặc với một khối nguyên thạch lần này thì một người trung niên tầm hơn 40 tuổi với khuôn mặt chữ điền đi tới, cười nói, thế nào, Tả Đại Sư, nhìn ra được khối đá tốt nào chưa? A Hùng, tên tiểu tử cậu cũng đến đây góp vui à, cậu cũng để ý đến món cực thạch ít tiền này sao? Nhìn thấy người đi tới, Tả Gia Tuấn cười mắng, rõ ràng là khá thân quen với đối phương. Người này nghe vậy cười, chẳng để ý gì rồi nói, thứ tôi theo đuổi không phải tiền, chỉ là khoái cảm mua được loại đá này sau khi đổ tăng thôi, Tả Đại Sư, người anh em này là... Người này biết Tả Gia Tuấn mặc dù trông thì như tính tình hòa nhã với mọi người, nhưng kỳ thực trong lòng lại thanh cao một cách dị thường. Cậu ta quen biết Tả Gia Tuấn gần 20 năm rồi, cũng chưa từng gặp ông ta đi cùng ai bao giờ. Để tôi giới thiệu, vị này là Diệp Thiên, là đồng môn tiểu sư đệ của tôi. Diệp Thiên, cậu ấy tên là Văn Loan Hùng, nhìn cậu ấy trông trẻ tuổi mà là người có thể hô phong hoán vũ ở thị trường chứng khoán ở Hồng Kông này đấy. Lúc đưa Diệp Thiên đi quan sát nguyên thạch thì có người đến chào hỏi, cũng có người hỏi qua thân phận của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn chỉ cười cho qua. Nhưng khi đối diện với cái người có tên Văn Loan Hùng này thái độ lại rõ ràng là rất khác. Ô hà! Hóa ra là đồng môn của Tả Đại Sư, thất lễ rồi. Sau khi Tả Gia Tuấn giới thiệu, mắt Văn Loan Hùng lóe sáng, nắm chặt tay Diệp Thiên. Diệp Thiên cười, nói không kiêu ngạo, đâu có, anh Văn mới nổi tiếng, Diệp Thiên em mới nghe là như sấm bên tai. Diệp Thiên không biết nhiều về những người giàu ở Hồng Kông, ngoài trừ Đường Văn Viễn ra cũng giống những người giàu có đến những người đi đường cũng biết đến như Lý Triệu Nhân, nhưng nhắc tới cũng khéo. Cậu lại quen biết vị trước mặt này. Khi ở trong khu nhà cao cấp của Đường Văn Viễn, vì sợ Diệp Thiên nhàm chán, Đường Văn Viễn đã để cho A Đinh đưa cho cậu rất nhiều báo, tạp chí Hồng Kông, mà vị Văn Loan Hùng này lại xuất hiện trên mặt những tờ báo này, nhưng ít hơn nhiều so với những minh tinh màn ảnh. Nguyên nhân chính đem lại cảm hứng cho Diệp Thiên chính là lịch sử tình trường của Văn Loan Hùng. Có vài nữ minh tinh mà Diệp Thiên vốn dĩ rất yêu mến cũng đều có vướng mắc qua về tình cảm với cậu ta, điều này khiến cho Diệp Thiên nhớ rõ tên của cậu ta. Có điều Diệp Thiên lại không biết Văn Loan Hùng lại có thể đứng trong hàng ngũ đại gia Hồng Kông khi ở độ tuổi chưa đến 50, cũng không phải chỉ có quan hệ với nữ nhân. Khi Văn Loan Hùng 26-27 tuổi, đã tay trắng gây dựng sự nghiệp với công ty thị trường, sau đó sau khi bước chân vào thị trường chứng khoán ở thế kỷ 80, lại càng liên tục ra tay, phát triển với tốc độ chóng mặt khiến người khác lóa mắt. Phát triển đến bây giờ, Văn Loan Hùng đã có tất cả 4 công ty chứng khoán. Sau khi tổng giá trị đuổi được 4 tập đoàn tài chính lớn, trở thành siêu tài phiệt dự khuyết. Nghiệp vụ lấn sân sang các phương diện bất động sản, truyền thông, kiến trúc và công nghiệp chế tạo. Có điều Văn Loan Hùng ngoài kiếm tiền và cặp với nữ minh tinh ra, rất ít người biết được rằng thứ làm cho hắn thấy hứng thú nhất chính là cực thạch. Với xuất thân hiện tại của Văn Loan Hùng, tất nhiên là không để ý đến lợi nhuận của cực thạch, nhưng loại khoái cảm từ đá giải ra phỉ thúy tinh xảo này lại làm ông ta mê mệt không ngừng. Giá cả nguyên thạch ở Hồng Kông mấy năm trở lại đây đang tăng, nhưng không liên quan gì đến nhân vật tầm cỡ Văn Loan Hùng, chỉ là hắn rất biết làm người, sau khi đổ tăng sẽ không rao giá trên trời, có lúc thậm chí bán ra với giá phải chăng đến mức dẫn đến sự ngăn cản của đám đồng nghiệp buôn bán đá quý. Đúng rồi, A Hùng, năm nay những khối nguyên thạch này làm sao thế? Sao phần lớn đều là nguyên thạch toàn cược, bán cược ít thế? Sau khi giới thiệu Diệp Thiên và Văn Loan Hùng với nhau, Tả Gia Tuấn đặt sự tập trung vào phỉ thúy nguyên thạch, cậu ta biết Văn Loan Hùng rất thích cược thạch, có khi còn tham gia vào công bàn Myanmar, hỏi ông ta là đúng rồi. Sau khi nghe Tả Gia Tuấn hỏi, Văn Loan Hùng nói, Tả Đại Sư, mấy bang ở Myanmar đang đánh nhau, bên Tam Giác Vàng cũng bận túi bụi, rất nhiều thương nhân đi vào Myanmar sẽ bị bắt cóc, năm nay giao dịch phỉ thúy thiếu chút nữa thì không mở được do phỉ thúy chỉ có ở vùng đất hẹp hơn 100 km, nên muốn mua phỉ thúy bắt buộc phải vào sâu trong cảnh nội, nhưng bây giờ ở Myanmar chiến tranh liên miên, ai có khả năng mà vào đi tìm phỉ thúy cơ chứ? Trước kia những chủ buôn phỉ thúy ở Myanmar, các phỉ thúy bán là vì giành lợi nhuận cao hơn, nhưng bây giờ bọn họ lại chẳng quan tâm nữa, phần lớn đều bán trực tiếp nguyên thạch vừa được khai thác. Hiện tại những khối đá bán cược trong chợ hầu hết đều là những thương nhân cắt ra. Chỉ là sự mạo hiểm của giải thạch là rất lớn, vì vậy khối đá toàn cược mới trở nên nhiều, khối bán cược ít như vậy. Không chỉ như vậy, giá nguyên thạch lần này cũng tăng gấp 7 lần so với năm trước. Nguyên nhân rất đơn giản, những thương nhân buôn nguyên thạch này có thể mang về đều là mạo hiểm tính mạng của bản thân vận chuyển nguyên thạch từ Myanmar ra. Được, mấy cửa hàng nhỏ của tôi năm tới làm ăn khó khăn rồi. Nghe Văn Loan Hùng giải thích xong, Tả Gia Tuấn tự giễu cười, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Tỷ lệ tiêu thụ vật phẩm trang sức phỉ thúy ở trong ngành châu báu mặc dù đang tăng cao theo từng năm, nhưng so sánh với vàng và kim cương thì vẫn có chút chênh lệch. Tả đại sư, không phải chỉ là vài miếng phỉ thúy thôi sao? Để tôi cược tăng rồi, ông thích khối nào thì lấy đi là được mà. Lời nói của Văn Loan Hùng khiến cho Diệp Thiên không khỏi nhìn ông ta mấy lần, cảm thấy người này không chỉ thích nữ minh tinh, khu nhà cao cấp mà cũng rất hào phóng với cả con trai nữa. Ha ha, A Hùng, tôi với cậu giống nhau, đều là những kẻ yêu thú vui. Những việc lãnh đạo của công ty sớm đã không quan tâm nữa rồi. Sau khi nghe Văn Loan Hùng nói xong, Tả Gia Tuấn cười vui vẻ, nhưng không nhận cái cơ hội trời cho này. Với địa vị của ông ta bây giờ, chỉ vì mấy miếng phỉ thúy mà nợ người ta mối nhân tình thì là một việc tuyệt đối không thể xảy ra. Văn Loan Hùng biết pháp nhãn của Tả Gia Tuấn không xâm nhập được vào mấy khối phỉ thúy, lập tức cười nói, Tả đại sư, hay là hôm nay chúng ta thử tài chút đi, xem ai giải ra được phỉ thúy có chất lượng tốt hơn, ông nghĩ thế nào? Lời nói này của Văn Loan Hùng không hề có ý khiêu khích, người Hồng Kông giáp Úc đảo, cơ hồ như không có người nào là không cược, đề nghị này của ông ta chỉ là vì tăng thêm chút tiền cược cho cuộc giao dịch này mà thôi. Đây là việc thường gặp giữa những đại gia ở đây, cũng chỉ giống như thời gian đi đánh gôn của những kẻ tai to mặt lớn như Lý Siêu mà thôi. Thường xuyên tiến hành cược theo kiểu nhà giàu, một lần cược phải tính đến cả trăm nghìn USD, đương nhiên với thân thế của bọn họ số tiền cược này cũng chẳng thấm vào đâu, tăng thêm cũng không hề ảnh hưởng đến hòa khí, đây coi như là chuyện vui khi cược nhỏ. Được, anh đã có hứng thú như vậy thì tôi đây sẽ cùng anh cược một ván. Tả Gia Tuấn không để ý và cược nhỏ vui vẻ với đối phương, lập tức nói, A Hùng, nếu như cậu thắng được tôi sẽ bói cho cậu một quẻ, còn chuyện của vị anh em kia không cần phải nhắc đến nhiều nữa, thiên tác nghiệt do khả vi, nhân tác nghiệt bất khả hoạt. Nghe Tả Gia Tuấn, Văn Loan Hùng rùng mình, cung kính đáp, đúng vậy, Tả đại sư, tôi sẽ không nhắc đến hắn ta nữa, hôm nay nếu như tôi thua, những nguyên thạch tôi vừa mua sẽ đều thuộc về ông. Tả Gia Tuấn mấy năm nay đã ít xem quẻ đoán mệnh cho người ta rồi, dùng một quẻ thiên kim để hình dung thì ông ta cũng ngại ít. Văn Loan Hùng biết bản thân cho dù thua trận cũng có thể khiến Tả đại sư vui vẻ, vậy cũng là một việc rất đáng. Sau khi ấn định tiền cược với Văn Loan Hùng, Tả Gia Tuấn nhìn về phía Diệp Thiên nói, sư đệ, huynh cần phải tập trung chọn vài khối đá, để đi theo huynh cũng được mà tự mình đi dạo cũng không sao, nếu như cảm thấy không có hứng thú thì ngồi bên kia uống tách trà đi. Sư huynh, huynh không cần để ý đến đệ đâu, nói không chừng có khi đệ cũng cược vài khối đá chơi đấy. Diệp Thiên cười khoát tay, có ý bảo Tả Gia Tuấn không cần phải chú ý đến cậu. Cảnh tượng này thu trong tầm mắt Văn Loan Hùng, nhưng lòng lại chú tâm đến, cũng không biết là huynh đệ từ đâu đến của Tả Gia Tuấn mà lại khiến hắn để bụng đến thế. Trong lòng Văn Loan Hùng cũng muốn kết giao với Diệp Thiên. Tả Gia Tuấn gọi cháu gái nói, Định Định, đưa ông chú đi dạo đi. Được rồi, sư huynh, huynh đi làm việc của huynh đi. Đợi sau khi Tả Gia Tuấn và Văn Loan Hùng rời đi, Diệp Thiên mới nói, Định Định, người tên Văn Loan Hùng kia muốn tìm sư huynh xem bói. À, Diệp Thiên xem tướng của Văn Loan Hùng, mặc dù có chút mệnh phạm đào hoa, nhưng không hề ảnh hưởng đến tài vận của ông ta, hơn nữa vận thế ở tuổi trung niên rất mạnh, ít nhất là trong vòng 10 năm nữa không có vấn đề gì. Có điều dưới thượng đình Văn Loan Hùng hơi ngắn, chỉ sợ là lúc qua tuổi 60 thì phiền toái không ngừng đến, hơn nữa nói không chừng còn có liên quan đến tai ương lao ngục. Chú à, cái người cũ cà rốt lớn đấy từ năm ngoái đã luôn tìm ông ngoại cháu rồi, nhưng ông ngoại ít khi xem quẻ cho người làm cổ phiếu, vì vậy vẫn luôn chưa trả lời, không ngờ người này lại giảo hoạt như vậy, Dùng cược thạch để thu hút ông ngoại rõ ràng là Liễu Định Định không có thiện ý với Văn Loan Hùng, nhưng cô lại biết rõ sự việc này. Hóa ra sau khi tài chính châu Á bất ổn từ năm ngoái, Văn Loan Hùng đã chịu ảnh hưởng rất lớn, tài sản bị thu hẹp đáng kể, điều đó khiến cho ông ta bị công kích nặng nề, nghĩ đến 10 năm trước Tả Gia Tuấn nói với ông ta. 10 năm trước Tả Gia Tuấn đã từng xem mệnh cho Văn Loan Hùng, nói ông ta trung niên chớ đắc ý quá nếu không năm 46 tuổi sẽ gặp rủi ro tai ương, tính tính thì năm ngoái vừa đúng 46 tuổi, Văn Loan Hùng lúc đó mới tìm đến Tả Gia Tuấn, muốn hỏi cách để hóa giải tai ương. Người đó là một nhà giàu mới nổi, 20 tuổi thần đồng đã trở thành tỷ phú đất đai, cả ngày chỉ biết vui đùa với nữ minh tinh, sau đó theo Văn Loan Hùng đầu cơ cổ phiếu, sau khi gặp phải tài chính bất ổn lần này đã trở nên nghèo rớt mồng tơi. Ấn tượng Liễu Định Định về người này rõ ràng là không tốt, lúc nói chuyện nét mặt còn hiện ra vẻ vui mừng khi người khác gặp nạn, có lẽ trong mắt nữ giới, nam giới đều không phải là người tốt chăng? Định Định, sao cậu lại đến đây vậy? Đúng lúc Diệp Thiên và Định Định đứng đó nói chuyện phím thì giọng một cô gái vang lên. Liễu Định Định nhìn lại theo tiếng nói phát ra, ở phía cách chỗ Diệp Thiên và cô đứng tầm 5m có một đôi nam nữ, đang vẫy tay về phía mình, mặt không khỏi lộ rõ vẻ vui mừng, hét lớn, níp níp, ôi, cầu cầu cũng đến à. Tiếng của Liễu Định Định rất lớn, khiến mọi người đứng gần đôi nam nữ này đều nhìn lại, làm cho ai cũng mang một vẻ mặt, tức giận đi đến bên Liễu Định Định, véo cho cô một cái rồi nói, Liễu Định Định, không được kêu tên của bọn anh, cái con bé mập này. Được rồi, em không phải là vì vui quá mới gọi to như thế sao? Liễu Định Định vội vàng chắp tay xin tha. Cao hứng cũng không được hét. Cô bé kia liếc mắt qua Diệp Thiên, nét mặt lộ ra vẻ giảo hoạt nói, tiểu thư Liễu Định Định của chúng ta có tình yêu từ khi nào vậy? Thậm chí không nói không rằng đã tìm bạn trai rồi. Cậu đừng nói lung tung. Liễu Đình Đình bị lời nói của cô gái ấy làm cho hoảng sợ, vội vàng bịt miệng cô ta lại nói, đây là huynh đệ của ông ngoại mình phải gọi là chú, cậu đừng có mà nói lung tung nhá. Trong mắt Liễu Đình Đình, Diệp Thiên trẻ tuổi mà tu vị cao như vậy thì chính là một quái vật, thêm vào thâm niên sai khiến, cô căn bản là không có khả năng nảy sinh bất kỳ mối quan hệ nào với Diệp Thiên. Chú. Cô gái kia nghe thấy vậy trợn tròn mắt ngạc nhiên, tiện đà biểu môi, nói, ai tin được chứ? Liễu Định Định, cậu cũng phải viện ra cái lý do dễ nghe một chút đi. Định Định, hai người này là... Nghe hai cô gái chiếu chích ở đấy, Diệp Thiên cũng thấy buồn cười, nhưng cứ đứng đó mặc cho người ta bình phẩm từ đầu đến chân Diệp Thiên lại cũng không quen. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Liễu Định Định chỉ vào cô bé đứng cạnh cậu thanh niên nói, chú, cậu ấy tên là Phạm Thục Quốc, là người nối nghiệp của châu báu Kim Thái Phú, lúc nhỏ còn mập giống như quả bóng rổ vậy, nên bọn cháu đều gọi cậu ấy là cầu cầu. Nghe Liễu Định Định nói, người trẻ tuổi với nét mặt bất đắc dĩ nói, Liễu Định Định, cậu hồi nhỏ cũng chẳng gầy hơn tớ đâu. Cô gái cũng lên tiếng bất bình vì cậu bạn trai. Được, không gọi nữa. Liễu Định Định cười hi hi, chỉ vào cô gái nói, chú, cô ấy tên là Văn Văn, là bạn thân của cháu, tên thường gọi là Níp Níp. Cho cậu gọi lại. Văn Văn tựa hồ như cãi lộn với Liễu Định Định quen rồi, hai người cũng cười lên. Vị Diệp Thiên, Diệp tiên sinh, chú thực sự là bề trên của Định Định à. Phạm Thủ Quốc là người khá chín chắn, nhìn thấy bạn gái bên cạnh mình cãi lộn lại bắt chuyện với Diệp Thiên. Đúng vậy, tôi với ông ngoại của cô ấy có chút quan hệ. Diệp Thiên cười gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ là chuyện gì. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói, Phạm Thục Quốc có chút câu nệ. Tả Gia Tuấn là người như thế nào? Phạm Gia Tuấn tất nhiên là biết rõ, còn Diệp Thiên là sư đệ của Tả Gia Tuấn, vậy chính là trưởng bối của chính mình, nhưng Diệp Thiên còn quá trẻ tuổi, khiến cho người ta không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Năng lực của Diệp Thiên là gì? Đương nhiên có thể nhìn ra được sự mất tự nhiên của đối phương, lập tức cười nói, anh Phạm, mọi người nói chuyện, tôi tự đi dạo một lát. À, chú của mình đâu? Đợi đến khi Định Định quay lại thì Diệp Thiên đã biết mất từ lúc nào. Cô gái vẫn không chịu buông tha cho Định Định, cười nói, Định Định, chú của cậu cũng thật là đẹp trai nhá, không kém gì với Thục Quốc của chúng ta đâu. Cái gì chứ, các cậu không biết, chúng mình rất lợi hại đấy. Liễu Định Định nói đến đây liền thề lưỡi, lại như cũng không nói nhiều nữa. Kỳ môn vốn dĩ là người thường không thể biết được, nếu như bị ông ngoại phát hiện ra mình nói năng lung tung nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Lúc này Diệp Thiên đã sớm tách đám người này rồi, cậu lúc đó đang đứng trầm tư bên khối đá lớn nặng đến cả 500kg, đây cũng là khối đá có thể tích lớn nhất trong khu chợ. Đây là một khối đá bán cược, ở một bên của khối đá có một vết cắt rất lớn, nhưng một đao này lại bị hỏng mất rồi, bởi vì toàn vết cắt này là kết tinh của một lớp sương màu trắng, không hề hiện ra chút dấu vết nào của phỉ thúy. Khối đá toàn cược này đều bị lớp đá bao trùm, không thể nào mà cảm nhận được linh khí ở bên trong. Nhưng khối đá bán cược này thì có thể, từ vị trí được cắt mở này có thể cảm thấy được tình trạng ở bên trong. Vừa nãy Tả Gia Tuấn đã giới thiệu khái quát cho Diệp Thiên về sự khác nhau giữa bán cược và toàn cược, Diệp Thiên liền có chút động lòng, vào núi vàng mà lại về tay không thì đây không phải là phong cách của cậu, đã đến đây rồi, tóm lại là cũng muốn có chút thu hoạch. Hơn nữa tính chất của phỉ thúy cứng hơn so với hòa điền ngọc một chút, càng thích hợp hơn khi dùng để bố trí bày khai thông trận pháp, qua vài năm cũng có khả năng sẽ trở thành pháp khí. Có điều Diệp Thiên hỏi thăm qua giá cả của phỉ thúy, phỉ thúy tốt đều tính đến 10.000, với thân phận của cậu thì thật không đủ tư cách để ở đây xem, vì vậy mới chú ý đến Nguyên Thạch. Hít vào một hơi thật sâu, Diệp Thiên đứng đó như đang đánh giá Nguyên Thạch, một luồng khí như theo cơ thể cậu tràn ra ngoài, lặng yên không một tiếng động, chui vào Nguyên Thạch trước mặt, mở ra bên trong một cánh cửa. Hèn chi lại gọi là cực thạch, bên trong một chút linh khí nào cũng không có, ai mua thì người đấy đen đuổi. Sau khi luồng khí này lan tỏa ra hơn một nửa khối đá, Diệp Thiên lộ ra vẻ thất vọng, vừa lúc muốn thu lại linh khí, lông mày bỗng nhiên dựng lên. Đây lẽ nào đây là phỉ thúy? Ánh mắt của Diệp Thiên hướng về góc phía dưới của khối Nguyên Thạch, bởi vì ở chỗ này cậu cảm nhận được một luồng linh khí. Khác biệt với nhị khí âm dương, linh khí tồn tại trong khối đá trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng lại vô cùng thuần khiết, có chút tương tự như sâm cổ ngàn năm của Diệp Thiên, đều là linh khí trời đất hội tụ mà thành. Một khối đá lớn như vậy lại có một khối phỉ thúy bé xíu như thế, thật là thái quá đi. Rời khỏi khối đá xem như đã được cắt hết ra này, Diệp Thiên lại tiếp tục đi dạo trong chợ, giao dịch khối Nguyên Thạch bán cược lần này không nhiều, tất cả chỉ có 10 khối, chỉ mất 2-3 tiếng đồng hồ là Diệp Thiên có thể xem xét xong hết các khối này. Chỉ có điều kết quả lại khiến cậu thấy thất vọng. Trong những khối đá đá cắt qua đó, có chừng một nửa là không khí loãng, còn lại là có phỉ thúy nhưng thể tích của phỉ thúy lại quá nhỏ, đến nỗi 3 phần đều là Nguyên Thạch không đáng một xu. Chú đi đâu thế? Cháu tìm chú cả nửa ngày rồi, đúng lúc Diệp Thiên thấy khát nước muốn trở lại hội trường đi tìm chút nước để uống thì Liễu Định Định xuất hiện trước mặt cậu, hai người Phạm Thủ Quốc và Văn Văn đi theo cô. Diệp Thiên liếc mắt nhìn họ một cách khó hiểu, tiện tay cầm lên một chai nước khoáng miễn phí do hội trường cung cấp rồi nói, tôi đang đi xem những khối Nguyên Thạch này, sao thế? Liễu Định Định chu miệng nói, ông ngoại vừa mới giáo huấn cháu một trận, nói cháu không đi theo chú. Tôi có thể biến mất được sao? Sư huynh có chuyện gì thế? Diệp Thiên nghe vậy cười, thân phận của người này thật là một chuyện kỳ lạ, mình rõ ràng là nhỏ tuổi hơn Liễu Định Định nhưng trước mặt cô lại có cảm giác như mình là trưởng bối vậy. Liễu Định Định nói, đấu giá Nguyên Thạch này sắp bắt đầu rồi, ông ngoại sai cháu đi tìm chú lại xem. Được, đi thôi. Diệp Thiên gật gật đầu, theo Liễu Định Định đi đến một tòa nhà có lối kiến trúc độc đáo, sau khi đi vào mới phát hiện ra đám người Tả Gia Tuấn đã ngồi sẵn bên trong đợi rồi. Diệp Thiên, thế nào, xem vừa mắc được khối đá nào chưa vậy? Nhìn thấy Diệp Thiên tiến vào, Tả Gia Tuấn đứng dậy hướng về phía cậu vẫy vẫy tay, thông thường thì Tả Gia Tuấn chỉ xưng hô sư đệ với Diệp Thiên ở nhà riêng hoặc trước mặt bạn bè mà thôi. Nhưng thể hiện thân thiết với Diệp Thiên của Tả Gia Tuấn còn khiến cho ánh mắt của nhiều người trong phòng này đều tập trung lên người Diệp Thiên. Phải hiểu rằng, Tả Gia Tuấn mặc dù là người kinh doanh ngọc thạch châu báu nhưng ông ta rất ít hoạt động ở đây, chỉ là mấy năm nay đổ thạch trở nên thịnh hành nên mới thỉnh thoảng đến đây vài lần. Mặc dù rất khách sáo với người khác, nhưng từ trước đến nay chưa từng chào hỏi thân mật với ai như thế bao giờ. Diệp Thiên lắc lắc đầu, đi đến ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh Tả Gia Tuấn, nói nhỏ, đúng là mỗi nghề mỗi khác sư huynh ạ, vì cực thạch này thật quá sâu sắc, đệ hoàn toàn không hiểu gì cả. Mặc dù lúc trước Tả Gia Tuấn giới thiệu qua cho Diệp Thiên, nhưng trong mắt Diệp Thiên những khối nguyên thạch này cơ bản đều giống nhau, cậu không phân biệt được tốt xấu. Ha ha, lúc trước tôi cũng như vậy, Diệp huynh đệ, có cơ hội thì chơi vài lần sẽ hiểu thôi. Tả Gia Tuấn còn chưa trả lời, Văn Loan Hùng ngồi bên cạnh đã lớn tiếng cười nói, trong lời nói tỏ ra thân thiết, càng thu hút mọi người xung quanh không rời mắt khỏi Diệp Thiên. Thân phận của Văn Loan Hùng và Tả Gia Tuấn đều có chút khác với mọi người, một người là vị đại sư bậc thầy đương đại, một người lại là cây súng bắn tỉa nổi tiếng ở thị trường chứng khoán Hồng Kông, nhưng lại cùng tỏ ra thiện ý với Diệp Thiên, điều này khiến cho mọi người đều thầm đoán thân phận của Diệp Thiên. Cũng may là những người ở đây cũng coi như là có thân phận ở đất cảng đảo này nên cũng sẽ không đi phát ngôn lung tung, đợi ước chừng hơn 10 phút sau, lần giao dịch này chính thức bắt đầu. Các vị đồng nghiệp trong ngành buôn bán châu báu, rất vinh hạnh khi chúng ta có thể gặp nhau ở đây, mọi người đều biết, gần đây Myanmar không được yên bình cho lắm, dẫn đến thị trường phỉ thúy ngọc thạch tăng vọt, những điều này tôi cũng không nói nhiều nữa, tiếp theo chúng ta bắt đầu cuộc đấu giá khối đá toàn cược. Đang nói là một người trung niên hơn 40 tuổi, ông ta là thường nhiệm quản lý của Hiệp hội Ngọc Thạch Hồng Kông, một cuộc giao dịch như hôm nay là do chính ông đứng ra tổ chức. Có điều giao dịch Nguyên Thạch Hồng Kông lại khác với giao dịch phỉ thúy Myanmar. Ở giao dịch Myanmar, ngoài đấu giá nguyên liệu trực tiếp còn có hình thức đấu giá gián tiếp. Gián tiếp chính là người tham gia đấu giá viết lên số đánh của Nguyên Thạch, sau đó viết số tiền bỏ thầu của mình phía dưới, cuối cùng thống kê xem ai là người đưa giá mức giá cao nhất, Nguyên Thạch sẽ thuộc về người đó. So với đấu giá trực tiếp thì gián tiếp cần phải có hiểu biết về giá thị trường của phỉ thúy và nhãn lực khảo cứu, thường thường có thể dùng mức giá thấp để mua được khối đá tâm ý. Nhưng đã đến Hồng Kông, phân đoạn gián tiếp này đã hoàn toàn bị loại bỏ, các khối Nguyên Thạch được ghi giá công khai, ai là người có tài lực hùng hậu thì người đó thắng. Đây cũng là lý do khiến cho Tả Gia Tuấn không thể nhẫn nại được, danh tiếng của ông ta mặc dù lẫy lừng ở đây, hầu bao còn nhiều hơn so với những người này nhưng bây giờ có vẻ không bằng. Được, tiếp theo khối đá được tiến hành đấu giá là khối Nguyên Thạch với số đánh 001. Giá khởi điểm là 15.000 đô la Hồng Kông, bằng hữu có hứng thú xin mời phát giá. Ở đây đều là đồng nghiệp trong ngành châu báu, không cần phải nói nhiều, cuộc đấu giá rất nhanh đã được tiến hành rồi. Thị trường phỉ thúy năm 98, đúng khi vừa bắt đầu sôi động, còn chưa có khoản đầu tư rộng lượng động một cái là có giá hơn mấy trăm ngàn vạn như đời sau, giá của nguyên thạch tương đối thấp, vì vậy giá khởi điểm cũng không phải là quá cao. 20.000 đô la Hồng Kông. 50.000 đô la Hồng Kông. Tôi ra 120.000 đô la Hồng Kông. 120.000, vâng, chúc mừng Giám đốc Vương, khối nguyên thạch này đã thuộc về ngài. Giá khởi điểm không cao, không có nghĩa là giá mua cũng thấp, khối này cho thấy là một khối đá toàn cực không tệ, rất nhanh đã được nâng mức giá lên 200.000, nếu không phải khối đá này chỉ to bằng cái nắm tay e rằng giá của nó còn tăng thêm vài lần nữa. Bởi vì thị trường phỉ thúy đang ở giai đoạn dần được các nhà tiêu thụ thừa nhận. Các nhóm thương nhân châu báu lúc này để có được phỉ thúy nguyên thạch vẫn khá lý trí. Qua thời gian tìm hiểu vừa rồi, mỗi người đối với nguyên thạch mình chú ý đều có sẵn trong lòng mức giá quy định. Khi vượt qua cái giá này rồi thì đa số mọi người sẽ không tiếp tục nâng giá nữa, cũng không có xuất hiện sự cạnh tranh kịch liệt. Có điều theo một số biểu hiện tốt của khối nguyên thạch khi xuất hiện, mức đấu giá cũng dần tăng lên, cũng giống như khối đá có số hiệu 587 mà Tả Gia Tuấn vừa đấu được, ước chừng tiêu hơn 6 triệu tệ. Với mức giá này, có lẽ do nhiều người nể Tả Gia Tuấn không tiếp tục đấu giá nếu không khối đá kia nhất định có thể đấu lên 8 triệu. Sư huynh, khối này đáng giá sao? Ai mà biết được bên trong có phỉ thúy hay không chứ? Nếu như đó là một khối ngọc thạch có giá hơn 6 triệu thì Diệp Thiên cũng sẽ không nói gì, nhưng bỏ ra hơn 6 triệu mà khả năng mua về chỉ là một khối đá không có giá trị gì cả, Diệp Thiên cảm thấy không đáng chút nào cả. Tả Gia Tuấn nghe vậy cười khổ nói, trước kia huynh cũng nghĩ như đệ vậy đấy, nhưng mà cực thạch chính là như vậy, nếu như khối đá này có thể cắt ra, có khả năng giá trị của nó có thể lên đến 10 triệu thậm chí là hơn, còn nếu như không có gì hết thì coi như là cược thua rồi. Sau khi nghe Tả Gia Tuấn nói, Văn Loan Hùng cười nói, Tả đại sư, vận khí của anh luôn rất tốt. Phỉ Thúy Vương năm ngoái bị anh đoạt và giải ra đấy thôi. Ngành châu báu Hồng Kông mỗi lần tổ chức giao dịch hoặc là đấu giá, cũng đều tiến hành bình xét, cũng là chỉ ra cơ hội thể hiện thực lực giữa những người cùng nghề. Mà giao dịch phỉ thúy nguyên thạch càng có một cái lệ được đặt ra, đó là sau khi giao dịch của mỗi năm kết thúc đều phải chọn ra một khối phỉ thúy có giá trị cao nhất và đạt danh hiệu Phỉ Thúy Vương. Vận may của Tả Gia Tuấn trong năm trước rất tốt, ông ta bỏ ra 600.000 đô la Hồng Kông để mua một khối nguyên thạch. Thế nhưng khi giải ra lại là khối phỉ thúy băng chủng cao cấp có giá trị lên đến hơn 1 triệu và được trao tặng danh hiệu Phỉ Thúy Vương. Cái danh hiệu này mặc dù không có điểm lợi nào cả, nhưng lại giúp ích trong việc nâng cao mức độ nổi tiếng của cửa hàng châu báu của bản thân. Phỉ thúy trong thị trường phỉ thúy hiện tại chiếm kim ngạch không lớn, sở dĩ trong rất nhiều người đến đây thì chỉ có một người được nhận danh hiệu Phỉ Thúy Vương. Nghe Văn Loan Hùng nhắc tới chuyện từ năm trước, Tả Gia Tuấn làm ra bộ tức giận nói, "A Hùng, cậu là đang an ủi tôi hay là đang châm chọc tôi thế?" Mấy khối đá tốt đều bị cậu đoạt mất rồi, có phải là có ý muốn thắng lão già ta không? Tiệm châu báu kia của Tả Gia Tuấn, thêm vào tổng giá trị cũng được 100 triệu đô la Hồng Kông. Mà sản phẩm trang sức phỉ thúy cũng chỉ chiếm khoảng 10% trong tổng mức tiêu thụ mà thôi, vì vậy lần này số tiền mà Tả Gia Tuấn có thể dùng cũng chỉ tầm 1 triệu 500 nghìn. Ngoài khối đá tốt này ra Tả Gia Tuấn cũng vừa mới ra tay vài lần, mặc dù những khối đá mua được cũng chỉ có giá trị tầm vài trăm nghìn nhưng cũng đã tiêu mất 7-8 phần tiền cược thạch thường là cược tiền và cược tài lực. Văn Loan Hùng kia mới thực sự là khoe khoang về tài, vừa nãy liên tục ra tay, đã thu về được hết hơn 10 khối đá tốt nhất. Diệp Thiên tính đại khái thì người anh em này cũng đã bỏ ra ít nhất là 6 triệu đô la Hồng Kông trở lên, hơn nữa với điều bộ này của ông ta, e rằng vẫn còn muốn mua thêm vài khối nữa mới cam tâm. Ha ha, lần này là tôi tung lưới chưa hẳn đã bắt được cá, còn anh là bắn tên có chủ đích, tôi làm sao mà dám cùng anh so bì chứ. Mặc dù biết Tả Gia Tuấn đang nói đùa, nhưng Văn Loan Hùng vẫn phụ họa thêm khuôn mặt tươi cười. Tại nơi đất Hồng Kông này không ai dám đắc tội với Tả đại sư. Điều này cũng không phải là nói Tả Gia Tuấn xem quẻ chính xác, chủ yếu là do trình độ uyên thâm trên lĩnh vực coi phong thủy, nếu thực sự đắc tội với ông, ngày nào đó lén lút động chân động tay trên phần mộ tổ tiên bạn, vậy con cháu hậu thế có thể sẽ gặp xui xẻo lớn rồi. Khi danh tiếng của Tả Gia Tuấn mới nổi vào hơn 20 năm trước, đã từng có một thầy phong thủy nổi tiếng đến nhà khiêu khích, nói Tả Gia Tuấn chỉ là hữu danh vô thực, muốn đánh áp nhân tài mới nổi là Tả Gia Tuấn này. Lúc ấy Tả Gia Tuấn không muốn nói nhiều, nhưng qua một tháng thầy phong thủy này gặp tai nạn giao thông và qua đời, khi người nhà bài trí linh đường ở cửa nhà, lại vô ý để vật dễ cháy dẫn đến hỏa hoạn, cuối cùng dẫn đến kết cục nhà tan cửa nát. Bởi vì vị thầy phong thủy này cũng rất có tiếng ở Hồng Kông, sau khi sự việc xảy ra thì phía cảnh sát cũng có tiến hành điều tra gay gắt về sự việc này, sau khi thường xuyên điều tra cẩn thận, đưa ra kết luận, tai nạn xe cộ và hỏa hoạn đều là việc ngoài ý muốn. Lúc mới bắt đầu, vẫn chưa có người nào đưa ra mối liên hệ giữa việc này với Tả Gia Tuấn. Nhưng sau đó từ một người già trong coi mộ truyền ra tin nói rằng một tháng trước đây Tả Gia Tuấn từng đi qua phần mộ tổ tiên của thầy phong thủy đó. Mặc dù không ai có thể chứng minh được lời nói của cụ già trong nom mộ là thật hay giả, nhưng sau khi chuyện này được truyền ra ngoài, danh tiếng của Tả Gia Tuấn ở Hồng Kông nhanh chóng được lan truyền, đồng thời cũng đoạt được địa vị đệ nhất thầy phong thủy ở cảng đảo. Cho nên đừng nói là Loan Văn Hùng, đến cả những phú hào bậc nhất Hồng Kông đứng đầu người Hoa như Hoắc Tước Sĩ khi gặp Tả Gia Tuấn cũng đều khách khí là thường, không dám có chút lãnh đạm. Phần đấu giá của Tả Gia Tuấn hôm nay coi như đã xong, quay đầu nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ của Diệp Thiên thì cười nói, sao rồi, sư đệ, đệ không đấu giá lấy hai khối đá về giải thạch chơi sao? Huynh nói với đệ nhá, giải thạch mà một việc có thể cảm thấy rất sảng khoái đấy. Những khối nguyên thạch đem ra đấu giá hôm nay cũng không phải là có giá quá cao, những khối có giá bán ra tầm 3-5 vạn cũng không ít. Tả Gia Tuấn mặc dù không biết Diệp Thiên có bao nhiêu tiền, nhưng số tiền ít ỏi này vẫn có thể đưa ra được chứ. Đệ á, hay là thôi đi, có tiền cũng không phải lãng phí như vậy chứ. Sau khi nghe Tả Gia Tuấn nói, Diệp Thiên vội vàng lắc đầu, tục ngữ có câu 10 lần cược 9 lần thua, Diệp Thiên không thích cược, cậu thích nắm được tình thế phát triển trong lòng bàn tay. Diệp huynh đệ, hay là tôi mua cho cậu vài khối chơi? Văn Loan Hùng cười nói. Biểu hiện của ông ta rất chân thành, không hề có chút gì là khoe khoang cả, hoàn toàn là lời hỏi giữa những người bạn. Mọi người là đang ép tôi cược hay sao thế? Diệp Thiên nghe vậy cười khổ, cậu không hề muốn nhận ân tình này của Văn Loan Hùng, chỉ có thể nói, được, vậy tôi cũng đấu giá một khối. Đúng lúc trên khán đài đang đấu giá một khối nguyên thạch với giá khởi điểm không cao, chỉ cần 20.000 đô la Hồng Kông. Người chủ trì đấu giá hô lên liên tiếp 3 lần rồi mà cũng không có người nào muốn ra giá, đối với mọi người đây hẳn là một khối phế liệu nhìn không vào mắt. Diệp Thiên giơ tay đấu giá. Tiếp theo là khối nguyên thạch cuối cùng trong buổi đấu giá hôm nay, cũng là khối có thể tích và trọng lượng lớn nhất. Giá khởi điểm của nó là 3 triệu đô la Hồng Kông, quý vị ai có ý thì mời ra giá. Qua hơn nửa giờ sau, cuộc đấu giá cũng tới hồi kết thúc, khối đá cuối cùng mà người chủ trì đấu giá nói tới cũng chính là khối đá mà Diệp Thiên đã nhìn thấy. Em thấy, rõ ràng là khối đá giải thua mà sao giá vẫn cao như thế chứ? Thì đúng là như vậy đấy, mặt cắt này cái gì cũng không có, bên trong căn bản cũng có thể là không có phỉ thúy. Người chủ trì đấu giá vừa ra giá khởi điểm, dưới khán đài liền xôn xao lên. Rất nhiều người đều để ý đến khối nguyên thạch cự vô phách này, chỉ là nghe thấy giá đấu giá cao như vậy, mọi người lại cảm thấy có chút không cam lòng. Các vị, xin yên lặng một chút. Nhìn thấy tiếng hô hào nhỏ reo lên, người chủ trì đấu giá giải thích, khối nguyên thạch này mặc dù là người khác bỏ ra 7 triệu mua về từ Myanmar, nếu không phải là giải thua, làm sao có thể đấu với giá 3 triệu chứ? Nhưng khối đá nguyên thạch này tuy lớn như vậy nói không chừng ở chỗ khác sẽ giải ra phỉ thúy đấy. Lời của người chủ trì đấu giá khiến cho hội trường trở nên yên tĩnh hẳn. Vân rắn trên khối nguyên thạch cự vô phách này rất rõ ràng, một đao cắt hỏng, cũng không chứng tỏ rằng khối nguyên thạch này là phế liệu. 4 triệu đô la Hồng Kông. Tôi ra 5 triệu. 7 triệu 500 đô la Hồng Kông. Khoan hãy nói, người có tiền ở Hồng Kông rất nhiều, vừa nãy còn đánh trống reo hò kêu giá khởi điểm của khối nguyên thạch kia cao, bây giờ đã đẩy giá lên cao như vậy, chớp mắt một cái đã lên đến hơn 7 triệu, vị thương nhân nguyên thạch này đã không bị lỗ vốn rồi. Trong hội trường thì khối này hầu như đạt đến mức độ của một khối nguyên thạch bỏ đi. Cách xa so với dự đoán của Diệp Thiên, theo cậu, khối phỉ thúy bé xíu như lòng bàn tay này đến 30.000 cũng không đáng. 1 triệu đô la Hồng Kông, tôi ra 1 triệu. Điều khiến Diệp Thiên không nghĩ đến đó là Văn Loan Hùng ngồi bên cạnh cậu lai hô giá, hơn nữa thoáng cái đã nâng mức đấu giá lên 2.500, mức giá này vừa phát ra, cả hội trường ngay lập tức yên ắng hẳn. Khối nguyên thạch kia mặc dù lớp ngoài có vết tích vân rắn bị phong hóa, nhưng nhát dao đầu tiên đã cắt hỏng rồi, giá trị ít nhất cũng giảm một nửa, Văn Loan Hùng ra mức giá 1 triệu. Trong mắt người khác đơn thuần là một hành vi phá sản, cũng không còn ai chịu cùng ông ta đấu giá nữa. Được, 1 triệu đô la Hồng Kông, khối nguyên thạch cự vô phách này đã hoàn toàn thuộc về ông chủ Văn. Sau khi hỏi hai lần mà không có ai báo giá, chú ý của người chủ trì đấu giá gõ liên tục xuống, giao dịch nguyên thạch hôm nay đến đây là kết thúc. Bên ngoài chúng tôi có chuẩn bị công cụ giải thạch rồi, những người muốn giải thạch ở tại đây thì xin mời chuẩn bị sẵn sàng. Tả Gia Tuấn cũng đứng dậy nói, Diệp Thiên, đi thôi, cược thạch bây giờ mới tính là bắt đầu. Sau khi cùng Tả Gia Tuấn đi vào trong sân, nguyên thạch vứt lộn xộn trên mặt đất, được nhân viên làm việc phân ra từng đống rất chỉnh tề, từ khi tiến hành đấu giá thì công việc ở đây đã trở nên bận rộn. Sư huynh, khối đá này giải thế nào vậy? Những thứ này làm sao mà cắt ra được chứ? Diệp Thiên thấy có chút mơ hồ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu tiếp xúc với đổ thạch, trong đầu hoàn toàn không hề có khái niệm nào cả, lúc này vẫn đang nghĩ, có phải là mang khối đá về rồi dùng kiếm mặt trăng cắt ra không? Tả Gia Tuấn nghe vậy cười, hướng về bốn phía biểu môi nói. Này nha, bên kia không phải là máy giải thạch sao? Chính là bánh răng hơi lớn kia sao? Sau khi Tả Gia Tuấn nói, Diệp Thiên mới chú ý đến, ở một góc xa trong sân, lần lượt đặt 6 bàn công cụ có bánh răng làm bằng hợp kim, ngoài ra còn có rất nhiều máy mài đá nhỏ cầm tay, đây có thể là dùng cho những khối nguyên thạch có thể tích nhỏ tương đương. Đúng, nhưng những máy giải thạch kia đệ không dùng được, Diệp Thiên, cầm lấy, đây là khối nguyên thạch mà đệ đã mua. Tả Gia Tuấn gật đầu cười, từ trong đống nguyên thạch lấy ra một khối đá nhỏ như lòng bàn tay đưa cho Diệp Thiên. đồ chơi này đã tiêu tốn mất 2 vạn đô la Hồng Kông. Diệp Thiên cầm lấy khối đá đen thui, kêu khổ một tiếng nói, sư huynh, số tiền này lúc về em sẽ trả anh. Tả Gia Tuấn trừng mắt tức giận nói gì thế chứ? Là sư huynh mua cho đệ chơi thôi, đừng có mà nói đến tiền với chả không tiền gì hết. Tả Gia Tuấn cũng là người nhà, không tồn tại nhân tình với không nhân tình, Diệp Thiên cũng không phải là người câu nệ cứng nhắc, nghĩ nghĩ rồi cười nói, được, vậy để cầm nhá. Nhìn quanh bốn phía, Diệp Thiên phát hiện ra những người mua nguyên thạch đều đang ngồi ở đây quan sát khối nguyên thạch mình đã mua, thậm chí còn xem kỹ lưỡng hơn cả lúc trước khi mua, có chút không hiểu nói, sư huynh, không phải nói là phải cắt đá sao? Sao lại không có ai đi giải vậy? Giải thạch là cần phải có kỹ thuật, cần phải căn cứ vào đường nét vân rắn được vẽ ra, thực hiện để không làm ảnh hưởng đến phỉ thúy ở bên trong, làm sao mà tùy tiện hạ dao được chứ? Tả Gia Tuấn biết người huynh đệ của mình là dốt đặt cán mai với món đổ thạch này, nhẫn nại giải thích cho Diệp Thiên, cũng may con gái với con trai của mình đều hiểu biết về nguyên thạch, cũng không khiến hắn làm công tác đi xem xét và vẽ ra đường nét. Phức tạp như thế cơ á, nghe Tả Gia Tuấn nói xong, miệng Diệp Thiên kéo dài, cảm thấy nếu đao này cắt xuống mà cắt trật, món đồ với giá ban đầu 100 vạn có lẽ sẽ biến thành 10 vạn, khó trách những người này lại cẩn thận như vậy. Bọn họ không giải, để đi giải cho. Diệp Thiên hôm nay là người đến đánh xì dầu, dù sao khối đá 2 vạn tiền này cũng là sư huynh mua tặng cho chơi, một chút áp lực nào cũng không có, cầm khối đá trong tay đi về phía chiếc máy giải thạch gần nhất. À, có người giải thạch rồi. Đi thôi, đi xem nào, khối thạch đầu tiên của ngày hôm nay không biết có thể đổ tăng không nữa. Người trẻ tuổi kia là ai thế? Hình như chưa qua. Đi cùng Tả đại sư, chắc là hậu bối của ông ta. Diệp Thiên vừa có động tĩnh, Tả Gia Tuấn liền tự nhiên đi theo, còn Tả Gia Tuấn vừa có động tĩnh thì sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Những thương gia châu báu vốn dĩ đang quan sát khối nguyên thạch của mình, nhất thời ồn ào xông tới. Sư huynh, cứ như này cắt xuống là được rồi à? Diệp Thiên đặt khối nguyên thạch bé bằng lòng bàn tay vào máy giải thạch, những nhân viên làm việc bên cạnh thuần thục thao tác máy móc, dùng hai khối thép giữ chặt khối nguyên thạch ở giữa. Để khối nguyên thạch của đệ nhỏ như vậy, muốn cắt ở chỗ nào đây? Tả Gia Tuấn bị những lời nói của Diệp Thiên làm cho dở khóc dở cười, khối mà cậu mua là khối đá Hắc Ô Sa, sinh ra từ một cái hang Mông lão ở Myanmar. Là loại có sản lượng cực thạch cho ra phỉ thúy cao nhất, khối đá biến đổi số lượng lớn nhất. Thông thường phỉ thúy nguyên thạch, từ lớp vỏ ngoài đều có thể nhìn ra được một ít đặc thù, nhưng khối đá Hắc Ô Sa này thì hoàn toàn bị lớp vỏ đen tuyền kia che giấu đi, vì vậy nó cũng được gọi là khối đá có tính cực mạnh nhất, khối đá cực 10 thua 9 được nói đến. Có điều khối đá Hắc Ô Sa nếu có thể giải ra phỉ thúy, thường thì là rất tốt, hơn nữa còn mang theo màu xanh. Khối đá này của Diệp Thiên mặc dù mua với giá rất rẻ, nhưng cũng không thể tùy tiện cắt được, nếu Diệp Thiên làm như vậy, nhất định là sẽ bị mọi người ở đây cười nhạo. Người trẻ tuổi kia không biết giải thạch cà đúng vậy, khối đá nhỏ như vậy mà cũng muốn cắt, không phải là lãng phí đồ vật sao? Đi thôi, giải tán, một khối đá Hắc Ô Sa, không có gì đáng xem cả mặc dù Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn nói chuyện không to, nhưng vẫn bị nhiều người khác nghe thấy, một là khối đá này quá nhỏ, biểu hiện cũng không có gì đặc biệt, hai là Diệp Thiên lại là người mới, người vây xem xung quanh nhất thời giải tán phân nữa. Diệp huynh đệ, khối đá này không cần phải cắt, cậu dùng đồ vật này mài lớp ngoài của nó đi, có phỉ thúy hay không về cơ bản là có thể nhìn thấy. Văn Loan Hùng nhìn thấy sự kinh ngạc của Diệp Thiên, cười cười rồi đưa qua một chiếc mài đá, giải thích một chút cho Diệp Thiên. Cảm ơn anh Văn, em đã biết rồi. Nguyên lý giải thạch rất đơn giản, nhưng muốn nắm chắc độ điêu luyện thì khó khăn là khá lớn, nghe Văn Loan Hùng giải thích, Diệp Thiên đã hiểu ra. Mài chút lớp vỏ bên ngoài các anh em cũng biết được bên trong có gì, đây mới thực sự là cược. Diệp Thiên lắc lắc đầu, cũng không còn do dự, trực tiếp mở công tắc đá mài, mài nhanh lên vỏ khối đá màu đen. Kết cùng với tiếng động khó nghe vang lên, bột phấn của khối thạch đen tiết ra tung bay lên. Tả đại sư, tay nghề của Diệp Thiên rất ổn đấy chứ? Bởi vì khối nguyên thạch này được mua với giá khá thấp, rất khó có thể khiến người khác cảm giác căng thẳng hơn, cùng lúc Diệp Thiên giải thạch thì Văn Loan Hùng đứng nói chuyện với Tả Gia Tuấn. Tuy rằng đây là lần đầu tiên giải thạch, nhưng hai tay Diệp Thiên nắm lấy đá mài khá ổn, một người thường xuyên tự mình giải thạch như Văn Loan Hùng chỉ nhìn là có thể nhận ra ngay. Ha ha, cậu ta còn giỏi hơn tôi nhiều đấy. Thấy Văn Loan Hùng khích lệ Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn không khỏi nở nụ cười, nhưng nghe Văn Loan Hùng nói mà thấy kinh ngạc, ông ta có thể nghe ra, Tả Gia Tuấn không phải là lời khách sáo. À, sư huynh, bên trong hình như có màu xanh. Tả Gia Tuấn đang nói chuyện cùng Văn Loan Hùng, thì tiếng của Diệp Thiên vang lên. Cái gì? Giải ra màu xanh á? Tả Gia Tuấn vội vàng đi đến, dán mắt vào nhìn, ngay cả người. Nguyên nhân khiến Tả Gia Tuấn sững sờ, cũng không phải là thấy được màu xanh kia hiện ra rõ ràng như thế nào, mà là giật mình vì tốc độ giải thạch của Diệp Thiên. Chỉ trong có 2 phút ngắn ngủi mà Diệp Thiên có thể mài gần 1/3 thể tích khối đá. Mà bánh đá mài trên máy mài cũng bị mất hình dạng rồi. Tay Diệp Thiên đã dùng bao nhiêu sức thế chứ, nếu như không phải đá mài này bị mài mòn không được, Diệp Thiên phỏng chừng có thể đem khối nguyên thạch một mạch mài nát thành bụi phấn. Sư huynh, đây được tính là đổ tăng không? Nhìn thấy Tả Gia Tuấn im lặng, Diệp Thiên huýt ông ta một cái. Hả? Hiện ra màu xanh đương nhiên là tăng rồi. Tả Gia Thấn chấn tỉnh lại, vội vàng lấy nước lau sạch mặt mày, sau đó lấy ra một cái đèn pin huỳnh quang, sau khi mở ra thì nhìn kỹ vào mặt đã mài. Vốn chỉ có màu lục thoáng hiện trên mặt cắt, sau khi được ánh sáng chiếu vào, một vòng ánh sáng từ đèn pin tức khắc đã tràn ngập màu xanh ngọc, trông rất đẹp mắt. Không thấy được chủng loại, lại nhìn thấy màu xanh, khối đá này cũng đổ tăng mạnh rồi à, mau giải ra đi, xem phỉ thúy bên trong to như thế nào, rốt cuộc là tính chất ra sao. Một tiếng đổ tăng của Tả Gia Tuấn lại thu hút mọi người xung quanh, bình thường dưới tình huống này, giống như loại hắc ô sa có giá không cao như loại này chỉ cần ra màu xanh là tăng mạnh rồi. Diệp huynh đệ, không tồi đâu, vận may của cậu thật là không thể chê vào đâu được, Tả đại sư, ông giải tiếp đi. Văn Loan hùng chúc Diệp Thiên, ông ta chơi cực thật không phải là để kiếm tiền, chỉ như là cảm nhận được cái cảm giác trong thời khắc mài ra được phỉ thúy mà thôi. Diệp Thiên, để làm tiếp đi, chú ý một chút, tuyệt đối không được mài vào màu xanh của phỉ thúy, chỉ cần mài hết lớp màu sương các kết tinh xung quanh đi là được rồi. Tả Gia Tuấn gọi người đổi một bánh đá mài khác, đem máy mài đưa lại cho Diệp Thiên, tay trái của ông bị thương không thể dùng lực, hôm nay đừng có nghĩ đến việc giải thạch nữa. Đây cũng coi là đổ tăng sao? Diệp Thiên vẫn chưa hiểu, cậu cũng không rõ có thể tăng được bao nhiêu tiền, sau khi cầm lấy máy mài từ Tả Gia Tuấn, tiếng mài răng rắc lại vang lên. Khi Diệp Thiên mài tảng đá tự hồ như dùng rất nhiều sức, nhưng mỗi khi gần tiếp xúc với phỉ thúy, cậu đều có thể ngay lập tức thu sức lại, không làm tổn hại đến chút ngọc nào. Lúc này người tụ tập lại ngày càng đông, nhìn động tác của Diệp Thiên, một số người trong nghề đều âm thầm gật đầu, nếu như không phải là biết đây là lần đầu tiên Diệp Thiên giải thạch, nhất định sẽ hiểu lầm rằng cậu là một người giải thạch có kinh nghiệm lâu năm. Người giải thạch đều cẩn thận từng ly từng tí một, sợ phá hủy mất phỉ thúy trong khối nguyên thạch khiến cho mất giá mạnh. Nhưng Diệp Thiên thì ngược lại, máy mài đá trong tay chưa hề dừng chuyển động, người xem bên cạnh đều kinh hồn bạc vía, sợ tay cậu rung lên một cái là mài vào mặt ngọc phỉ thúy. Nhưng từ đầu đến cuối tay Diệp Thiên đều vững như núi Thái Sơn, tiếp xúc cái là chuyển mặt đá mài luôn. Sau khi trên mặt đất phủ đầy lớp vụn đá, một viên phỉ thúy nhỏ hơn một chút so với trứng chim hiện ra trong lòng bàn tay Diệp Thiên. Linh khí của vật này cũng được, nhưng lại hơi nhỏ để làm ngọc bội, ngược lại có thể làm thành mấy vật trang sức. Thị trường phỉ thúy năm 98, hiện tượng hai cực giá cả rất nghiêm trọng, phỉ thúy cao cấp động một tí là lên đến hơn 100 vạn, mà so với băng chủng kém chút nữa là thành loại nhu chủng, giá cả cũng kém hơn nhiều. Kỳ thật mấy năm nay Tả Gia Tuấn cũng không chú ý đến kinh doanh của công ty châu báu, cũng không hiểu lắm về giá cả thị trường của phỉ thúy, nên nói thấp hơn mức giá của nó, chính xác mà nói, nếu như chế thành trang sức phỉ thúy thì hẳn là có thể bán ra với giá 300 vạn. Hơn nữa cùng với việc khai thác ở mỏ của Myanmar hầu như không còn, mức chênh lệch của loại ngày càng thu nhỏ lại, đến sau này còn nhiều khối còn không được như thế này cũng sẽ được bán với giá trên trời. Đương nhiên, cũng không thể thiếu được nhân tố bên trong. Bao nhiêu? Có thể bán 200 vạn. Nghe Tả Gia Tuấn nói mà Diệp Thiên ngẩn cả người. Theo suy đoán của cậu vật to như thế này nhiều nhất là có giá trị hơn 10 vạn, Diệp Thiên không ngờ được rằng giá mà Tả Gia Tuấn đưa ra lại nhiều hơn so với dự tính của cậu hơn 10 lần. Phỉ thúy đáng giá như vậy sao? Diệp Thiên nuốt xuống từng ngụm nước miếng, không phải là cậu chưa từng nhìn thấy tiền, nhưng số tiền mà Đường Văn Viễn chuyển vào tài khoản của cậu và tiền tự tay mình kiếm được là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Giống như một người cầm tấm chi phiếu 100 vạn của ngân hàng trên tay, phỏng chừng sẽ không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng nếu 100 vạn đặt ngay trước mặt nhịp tim chắc chắn sẽ đập nhanh hơn rất nhiều. Không phải phỉ thúy đáng tiền, mà là phỉ thúy cao cấp đáng tiền. Nhìn bộ dạng của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn cười nói, năm đó tam tiểu thư của Tống gia kia có một bộ trang sức phỉ thúy cao cấp, nghe nói cũng không đạt đến đẳng cấp thủy tinh chủng, cũng có giá hơn 100 triệu, em nói xem đồ chơi này đáng tiền hay không chứ. Đang lúc Diệp Thiên ngây người, một nam trung niên chen tới nói, người anh em, miếng phỉ thúy này cậu có bán không? Tôi ra giá 200 vạn, chuyển nhượng cho tôi đi. Mấy năm gần đây ở Hồng Kông đang thịnh hành nhẫn mặt phỉ thúy, rất nhiều ông chủ nhỏ rất ưa thích, hơn nữa còn ra tay rất hào phóng, giống như miếng phỉ thúy này, nếu như cắt cẩn thận thì cho ra bỏ ra 200 vạn vẫn lãi được 100 vạn. Anh muốn mua à, xin lỗi, tôi không bán. Diệp Thiên không hiểu lắm lời người Hồng Kông kia nói, nhưng mấy từ 200 vạn thì nghe rõ, lập tức lắc đầu nói, tôi không hiểu về cái này lắm, sư huynh, miếng phỉ thúy này là dùng tiền của huynh mua, huynh cầm đi. Miếng phỉ thúy này mặc dù khá tốt, nhưng linh khí bên trong vẫn không đạt được đến trình độ nuôi dưỡng pháp khí thầy tu mà Diệp Thiên mong muốn, mà muốn dùng nó bố trí trận pháp thì lại hơi nhỏ, Diệp Thiên cầm nó cũng không biết nên xử lý thế nào. Hơn nữa da mặt Diệp Thiên cũng không dày đến mức mà đem bán nó đi, dù sao thì đồ vật này mặc dù trên danh nghĩa là của mình nhưng thực tế là do Tả Gia Tuấn bỏ tiền ra mua. Nếu như không giải ra phỉ thúy thì thôi, chứ bây giờ giải ra phỉ thúy cao cấp rồi, nếu bán cho người khác thì tướng của mình trở nên khó coi quá, Diệp Thiên cũng không muốn mất mặt. Không cần, Diệp Thiên, huynh không thể chiếm lấy đồ tốt này của đệ được. Nghe Diệp Thiên nói Tả Gia Tuấn lập tức lắc đầu. Đừng để cho người ta xem chuyện cười nữa, sư huynh, huynh cầm lấy đi. Diệp Thiên nhìn xung quanh nói nhỏ, pháp khí kia để đưa cho Định Định hết rồi, khối phỉ thúy này có là gì nữa đâu. Chuyện này thôi được rồi, Diệp Thiên, đợi đến khi đệ rời khỏi Hồng Kông, sư huynh sẽ lại chuẩn bị cho đệ ít đồ. Tả Gia Tuấn cũng nghĩ pháp khí của Diệp Thiên nếu như bán cho những nhà giàu có ở Hồng Kông, đưa ra giá 1 triệu chắc chắn có người mua vội, giá đó không thể so với miếng phỉ thúy này được. Lúc này người xung quanh rất đông, hai anh em cứ nhường đi nhường lại cũng không đẹp mắt, Tả Gia Tuấn liền nhận lấy miếng phỉ thúy, nhưng lại định sẵn chủ ý trong lòng, đợi đến khi Diệp Thiên rời khỏi Hồng Kông, nhất định sẽ tặng cho cậu một món quà lớn. Hy Quốc, nhìn thế nào? Xem xét kỹ rồi thì lấy ra giải đi. Diệp Thiên mở ra một khởi đầu tốt đẹp, Tả Gia Tuấn muốn mượn vận may này để đem giải khối nguyên thạch mình mua, lập tức lớn tiếng gọi con rể. Cha, tạm ổn rồi, có thể giải được rồi. Nghe thấy tiếng bố vợ gọi, Liễu Hy Quốc đưa theo mấy người, chuyển mấy khối nguyên thạch họ đã mua lại. Tả Gia Tuấn nhìn nét vẽ trên khối nguyên thạch của con rể một lượt, gật đầu nói, Hy Quốc, tay cha không ổn lắm, hôm nay con giải thạch đi. Vốn dĩ Tả Gia Tuấn muốn nhờ Diệp Thiên giải thạch hộ, nhưng nhìn vẻ hung hăng giải thạch của cậu ta vừa rồi cuối cùng đã bỏ qua ý định đấy. Chẳng qua là Tả Gia Tuấn không biết rằng Diệp Thiên sớm đã nắm trong tay tình hình cụ thể, vừa rồi giải thạch thoạt nhìn thì thấy Lỗ Mãn Kỳ thật tất cả đều nắm chắc rồi. Liễu Hy Quốc giải thạch thì ổn hơn Diệp Thiên, cơ hồ mỗi nhát dao đều dừng lại quan sát một phen. Mặc dù trong mắt mọi người đây là một phương pháp giải thạch chính xác, nhưng Diệp Thiên nhìn thấy lại ngáp ngủ. Sư huynh, mọi người tiếp tục giải, để đi dạo xung quanh một lát. Sau khi xem một lúc, Diệp Thiên cảm thấy hơi vô vị, dương mắt nhìn về phía không xa chỗ A Đinh đang ôm tảng đá nói chuyện với Văn Loan Hùng, không khỏi cười đi tới. Diệp Thiên tiến lên vỗ vai A Đinh nói, ông cũng đổ thạch à thiếu gia, đến cũng đến rồi, tôi cũng mua một khối chơi. Nhìn thấy Diệp Thiên, A Đinh cười hì hì, ngoài đánh đánh vết vết ra, thứ mà hắn thích nhất là cược, nhưng từ 10 năm trước đến nay không đi Úc đảo nữa, hôm nay nhìn thấy cách đổ thạch này tay ngứa không chịu được. Đinh lão, ông gọi Diệp Thiên là gì thế? Văn Loan Hùng bên cạnh nghe thấy A Đinh gọi, ánh mắt đăm đăm nhìn, cũng phải hiểu rằng, Đường Văn Viễn coi A Đinh như con cháu trong nhà, chính ông ta cũng không dám ngạo mạn quá mức với A Đinh. Ha ha, anh Văn, tôi với A Đinh có vai vế hơi khác, anh ấy theo vai vế mà gọi thôi. Diệp Thiên cười, cũng không giải thích thêm gì với Văn Loan Hùng, khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng rối rắm, phát hiện ra điều mà mình biết càng ngày càng nhiều, lại càng không nhìn thấu được thanh niên trước mặt này là đến từ đâu. Thiếu gia, vận khí của ngài hôm nay tốt đấy chứ, ngài xem cái này thế nào. A Đinh vừa nhìn thấy Diệp Thiên đổ tăng, nên vội vàng mang tảng đá mình đang ôm trên tay chuẩn bị giải. Diệp Thiên nhìn kỹ A Đinh liếc mắt một cái, cười nói, A Đinh, hôm nay mắt tán như lông, đồng tụ như thử thước, là một ngày thất bại đen đuổi, khối đá này, chật chật. Cái gì? Thiếu gia, ngài sao ngài không nói sớm chứ? Nghe Diệp Thiên phán, mặt A Đinh lập tức như đưa đám. Diệp Thiên tức giận trả lời, tên tiểu tử, nhà ông cũng có nói cho tôi biết là muốn cược thạch đâu, thế nào, không tin lời của tôi hả? Vậy ông đi cắt một đao mà xem đi. Mua thì cũng đã mua rồi, tất nhiên là phải cắt rồi. A Đinh vẻ mặt đau khổ mang khối đá đến một máy giải thạch, nhưng có lời nói của Diệp Thiên, hắn cũng chẳng muốn đi mài đá nữa, trực tiếp chuyển động bánh mài, cắt một đao từ giữa xuống. Ôi, hỏng rồi, mọi người xung quanh phát ra tiếng thở dài. Thiếu gia, lần sau ngài nhớ nhắc tôi trước đấy nhá. Vứt hai nửa nguyên thạch dưới đất, A Đinh tiến đến trước mặt Diệp Thiên, nhưng nét mặt lại không có nét gì là chán nản cả. Dù sao thì hơn 10 vạn đô la Hồng Kông đối với cậu ta mà nói thì cũng không phải là số tiền lớn. Sau này ít dính đến những đồ này thôi. Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn A Đinh một cái, với thân phận của Diệp Thiên, sao lại phải đi xem tướng cho hắn ta coi có thích hợp để đánh bạc hay không cơ chứ? Diệp huynh đệ, cậu xem tôi hôm nay thế nào? Diệp Thiên vừa mới răng dậy và quở mắng A Đinh, Văn Loan Hùng lại hỏi cậu cùng một câu hỏi. Điều này khiến Diệp Thiên dở khóc dở cười. Sao không thấy bọn họ dám đi hỏi Tả Gia Tuấn cơ chứ? Anh Văn, muốn nghe sự thật không? Vừa đổ tăng được miếng phỉ thúy, tâm trạng Diệp Thiên đang tốt, cũng không muốn tranh cãi với hai bọn họ nữa. Đương nhiên là muốn nghe sự thật rồi. Văn Loan Hùng vội vàng gật đầu, thực ra ông ta hỏi câu này với mục đích là muốn kéo gần mối quan hệ với Diệp Thiên. Được, vậy thứ cho tôi nói thẳng. Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào Văn Loan Hùng một lúc nói, anh Văn, trên cằm anh có một cái mụn, đây là tướng rủi ro, mà lòng trắng mắt phải hiện ra một tia máu dài, đây là tướng lậu tài. Em thấy anh hôm nay cũng không khá hơn A Đinh chút nào đâu. Cậu ý cậu là Diệp Thiên, không phải cậu đang đùa chứ? Nghe Diệp Thiên nói, Văn Loan Hùng giống như một quái vật nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Văn Loan Hùng từ khi còn trẻ đã phất lên rất mạnh, cho dù là nền tài chính châu Á lần này gặp phải phong ba bão táp cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ông ta. Hôm nay Diệp Thiên lại nói ông ta lại gặp rủi ro với lậu tài, Văn Loan Hùng đúng là không tài nào mà tin được. Người như Văn Loan Hùng, mặc dù hết lòng tin theo phong thủy, nhưng càng tin tưởng bản thân mình hơn. Nếu đổi lại đây là do Tả Gia Tuấn nói, Văn Loan Hùng còn có thể tin 6-7 phần, nhưng đây lại là do Diệp Thiên nói ra, ông ta hoàn toàn coi đây là lời nói đùa. Diệp Thiên cười ha ha nói, anh Văn, đây là sự thật, đúng là không dễ nghe cho lắm, nhưng lời thì tôi cũng nói ra rồi, tin hay không là việc của anh thôi. Diệp Thiên và Văn Loan Hùng chẳng có quan hệ gì cả, tốt xấu của ông ta không liên can đến bản thân, hôm nay cậu xem tướng cho ông ta coi như là nể tình lắm rồi. Sự thật cũng phải có tính thuyết phục, Diệp huynh đệ, có cần phải xem tôi giải thạch không? Văn Loan Hùng nghe vậy cũng cười, với thân phận của ông ta, không thể đi trách móc Diệp Thiên được, hơn nữa, còn là do ông ta muốn nghe sự thật. Được, dù sao cũng không có việc gì, tôi sẽ xem anh giải thạch. Diệp Thiên gật đầu, mọi người trong sân đều đang giải thạch, xem ai chẳng là xem chứ. Không phải một mình Văn Loan Hùng tới, ông ta còn dẫn theo một chuyên gia cực thạch, vị chuyên gia này vừa nãy đã vẽ lên nét cắt rồi, Văn Loan Hùng chỉ cần theo đường đó mà cắt súng là được rồi. Văn Loan Hùng là người mua nhiều trong cuộc giao dịch lần này, nên thu hút được nhiều người đến xem. Đến Tả Gia Tuấn cũng vây lại đấy, dù sao thì ông ta cũng đánh cược với Văn Loan Hùng. Két rắc cùng với âm thanh kim loại cắt vào nguyên thạch phát ra chói tai. Một khối nguyên thạch toàn cược bị Văn Loan Hùng cắt ra, thủ pháp cắt thạch của ông ta cũng có vài phần giống Diệp Thiên, một đao đi xuống sạch sẽ nhanh lẹ. Tăng đổ tăng rồi. Đúng vậy, nhìn thấy phỉ thúy rồi. Nhanh, lấy nước rửa sạch đi. Một nửa tảng đá vừa rơi trên mặt đất, mắt mọi người đã nhìn thấy mặt cắt, lập tức hét lên, dưới bầu không khí này, cho dù không phải tảng đá của mình đổ tăng, cũng dễ khiến cho người ta nhiệt huyết tràn trề. Sau khi sư phụ đổ thạch mà Văn Loan Hùng mời đến rửa sạch mặt cắt của nguyên thạch, cầm đèn pin soi vào bên trong, quay lại nhìn về phía Văn Loan Hùng nói, thế nước bình thường, tăng thì có tăng nhưng không kiếm được nhiều tiền. Khối đá này có chút nhẹ nhàng, nhưng chủng lại kém hơn một chút, chỉ đạt tới mức du thanh chủng, cho dù lượng phỉ thúy có nhiều hơn một chút, nhưng giá trị của nó khó có thể mà vượt qua được miếng phỉ thúy của Diệp Thiên. Không sao đâu, Lưu sư phụ, ông sang bên kia giải miếng phỉ thúy ra, tôi tiếp tục cắt. Văn Loan Hùng mạnh mẽ tức giận khoát tay áo, ông ta căn bản là không cần quan tâm có thể kiếm được nhiều hay ít tiền, hơn nữa bây giờ khó chịu của ông ta cũng đang nghẹn lên đến tận cổ, Diệp Thiên nói ông ta gặp rủi ro, lậu tài, ông chủ Văn còn không tin sao. Một lần nữa đặt một khối đá hình trứng nặng chừng 7-80 cân lên máy cắt thạch, Văn Loan Hùng khởi động máy, âm thanh ong ong của bánh răng hợp kim sắc bén nhanh chóng phát ra. Biểu hiện ở lớp vỏ đá của khối đá này rất tốt, dấu vết màu sắc nổi bật rõ ràng, vần rắn kéo dài hơn nửa tảng đá, Văn Loan Hùng ước chừng phải mất 8 triệu mới có thể mua được khối đá này. Mà đường vẽ trên khối đá này cũng do chính ông ta cân nhắc, ông ta vẽ đường cắt ở chỗ rẽ bên trái. Nơi đó có một chỗ lồi ra ngoài, giống như là cái trán của thọ tinh công vậy. Dưới tình huống như vậy, nơi như thế sẽ không thể xuất hiện phỉ thúy, hạ đao từ chỗ này có thể sẽ cắt đến nơi giao nhau giữa phỉ thúy và nguyên thạch. Đường vẽ Văn Loan Hùng thật ra lại khá khả quan. Két rắc. Cùng với tiếng ma sát của tảng đá với kim loại chói tai, khối đá bị chia thành hai phần, phần có chỗ lồi lên rơi xuống đất. Tăng lại tăng rồi. Người đứng gần nhất, nhìn thấy một màu xanh hiện lên rõ ràng, vừa vừa lúc chuẩn bị lớn tiếng kêu lên lại phát hiện ra mặt cắt bị rơi trên mặt đất kia hình như cũng xuất hiện màu xanh. Đây là cắt hỏng. Người vừa kêu lên lúc nãy lúc nhìn thấy khối đá rơi trên mặt đất lập tức ngậm miệng lại. Thông thường mà nói thì trang sức phỉ thúy quan trọng nhất là vòng. Vòng phỉ thúy tốt có thể bán được hơn 1.000 vạn. Nguyên nhân là vòng cần dùng nguyên liệu nhiều và lớn, cần phải sử dụng một khối phỉ thúy đồng nhất mới có thể chế thành. Nếu như làm vòng bằng miếng nguyên liệu bị cắt đứt này thì chỉ làm được những đồ chơi linh tinh thôi, mà giá trị của nó e rằng nhiều nhất cũng chỉ được khoảng 100 vạn. Giá cả chênh lệch giữa chúng không hề nhỏ tí nào. Cho nên phỉ thúy cực thạch không phải cứ giải ra màu xanh là tăng, mà còn phải giữ nguyên vẹn được miếng phỉ thúy nữa. Nếu như hạ đao mà không đúng mà cắt miếng phỉ thúy thành hai nửa thì giá trị của nó sẽ cách xa một trời một vực. Đúng là cắt hỏng rồi. Ôi, tiếc quá, đáng nhẽ là có thể lấy ra một nguyên liệu làm vòng rất tốt chứ. Đúng vậy, hơn nữa thủy chủng cũng rất tốt, đã đạt được tới băng chủng, nếu như làm thành vòng, ít nhất cũng phải được 300 vạn trở lên. Sau khi tảng đá được cắt ra, những người quan sát giải thạch dồn dập vây xung quanh. Nhưng nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ tiếc nuối. Khối đá gần 1.000 vạn, bây giờ cao nhất cũng chỉ được 300-400 vạn. Khối nguyên liệu này mặc dù cũng là băng chủng nhưng màu sắc của nó cũng không thuần xanh lắm, phân bố mức độ không đồng nhất, nhưng lại có tính chất tốt để làm vòng, nhưng lại mài thành mặt như thế này thì lại cách xa thứ mà Diệp Thiên giải ra, chỉ có thể tạo thành vài đồ trang sức bán mà thôi. Văn Loan Hùng lúc này chính là gặp phải trường hợp nói lúc nãy, vốn dĩ là một miếng phỉ thúy giờ bị chia thành hai miếng, giá trị của nó đã bị tụt dốc rồi. Ôi, biết sớm thì mài khối đá một chút, miếng này gần ngay sát lớp vỏ đá. Chỉ cần mài một cái là lộ ra rồi. Một đao liền cắt mất gần 400 vạn, mặc dù Văn Loan Hùng khoe khoang, thì cũng là cảm giác đau của xác thịt. Sau khi quan sát kỹ lại khối đá, trong lòng cảm thấy rất chán nản. Nhưng Văn Loan Hùng dương mắt cũng thấy được Diệp Thiên cười như không cười, không khỏi rùng mình, đây không phải là rủi ro mà Diệp Thiên đã nói sao? Người thanh niên này không hề đơn giản. Lúc này Văn Loan Hùng cũng không dám coi khinh Diệp Thiên nữa, quá trình cắt khối đá tiếp theo cũng phải hết sức cẩn trọng. Chính là vận khí của ông ta hôm nay không được tốt, tính chất phỉ thúy giải ra hôm nay cũng rất bình thường. Văn Loan Hùng không kinh doanh châu báu, những khối đá giải ra thường thì ông ta đều bán ngay tại đây, người bên cạnh súng lại ra giá, những khối phỉ thúy mà Văn Loan Hùng giải ra được tổng cộng có giá khoảng 40 triệu. Mà Văn Loan Hùng lại bỏ ra tổng cộng hơn 60 triệu đô la Hồng Kông, tương đương với lỗ hơn 20 triệu. Càng đúng hơn với lời phán rủi ro của Diệp Thiên. Nhưng vẫn may là Tả Gia Tuấn bên kia cũng không giải ra được khối đá nào có tính chất tốt hơn cả, cả hai đều giải ra khối băng chủng phỉ thúy, so sánh một chút thì khối đá của Văn Loan Hùng cũng có giá trị cao hơn một tí. Điều này cũng khiến cho ông ta thấy an ủi hơn. Mặc dù tổn thất đến hơn 20 triệu, nhưng có thể thắng được lần cược này với Tả Gia Tuấn khiến ông ta phải xem tướng cho mình một lần, thật cũng đáng. Phải biết rằng, xem bói hay suy diễn số mạng cho người đầu tư cổ phiếu là rất tiêu hao tinh thần, cũng chính là giảm thọ. Vì vậy Văn Loan Hùng tìm Tả Gia Tuấn mấy lần nhưng ông vẫn không trả lời, đây không phải việc có tiền là giải quyết được. Có điều nếu như đúng như lời Diệp Thiên nói, nhất định sẽ mắng to này thì phá gia chi tử sau đó sẽ tự đề cử mình. Nhớ lại năm trước, khi ông ta mở công ty ở Kinh Thành, mỗi lần xem bói cũng mấy trăm vạn. Lúc này Văn Loan Hùng đã giải hết mấy chục khối đá mà ông ta đã mua rồi, cũng vì ông là người ngoài ngành nên mới quyết đoán như vậy, đổi là người khác thì họ sẽ giữ lại 7-8 khối để dự trữ. Đem khối đá cuối cùng ra đây đi. Khi mọi người đang định giải tán, không ngờ Văn Loan Hùng vẫn còn một khối nữa, chính là khối nguyên thạch bị cắt hỏng có thể tích lớn nhất lần này. Một chiếc xe nâng ầm ầm đi tới, trên đó là khối cự vô phách, 7-8 nhân viên hợp lực mới cố định được khối đá trên máy cắt thạch. Phỏng chừng khối này cũng không giải ra phỉ thúy. Đúng vậy, ông xem mặt cắt này đi, ngay cả kết tinh xương cũng không nhìn thấy tí nào cả, đúng là một khối phế liệu thôi. Cái này cũng khó nói, trên tảng đá vẫn có vân rắn, chứng minh rằng từng hình thành nên phỉ thúy. Nhìn thấy khối cự vô phách này mọi người xung quanh trao đổi sôi nổi, giá của nó đưa ra đến hơn 1 triệu, nếu như không giải ra băng chủng hơn 1.5 kg thì chắc chắn là sẽ lỗ. Sau khi đứng ở máy cắt thạch nhìn khối đá, mắt của Diệp Thiên cũng híp lại, mọi người không biết nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, trong khối nguyên thạch này có một khối phỉ thúy bằng nắm tay. Tuy rằng thuộc loại gì thì cậu dốt đặt cán mai, nhưng thông qua khí của nó có thể cảm nhận được, khối phỉ thúy bằng nắm tay kia có ẩn chứa linh khí. Tựa hồ như thuần khiết hơn khối mình vừa giải ra rất nhiều. Chẳng lẽ sự thất thoát tài chính này của Văn Loan Hùng ứng nghiệm ngay trên người mình? Mắt nhìn thấy Văn Loan Hùng nắm trong tay cán máy cắt thạch, Diệp Thiên bỗng hiểu ra, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, gặp được mình ông chủ Văn thật là không gặp may rồi. Két két tiếng cắt đá không ngừng vang lên, một khối nguyên thạch lớn rơi trên mặt đất, nhưng lần này cũng phát ra một tràng thở dài. Không cần hỏi, đao cắt này cũng hỏng rồi, đừng nói là phỉ thúy, đến ngay cả những trạng thái vật chất kết tinh xem với phỉ thúy cũng không có xuất hiện. Lại thế nữa rồi. Văn Loan Hùng để cho nhân viên điều chỉnh một chút phương hướng của khối nguyên thạch, ở một bên khác lại cắt xuống, khối này nặng gần 500 kg, to gần bằng một người, cắt 2-3 lần không ra phỉ thúy cũng không nêu rõ được gì cả. Hơn nữa Văn Loan Hùng còn nhớ rõ lời Diệp Thiên nói là thất thoát tài chính, tất cả các khối đá đều giải hết rồi, nếu như là thất thoát tài chính thì chỉ có thể là ứng nghiệm ở khối này thôi. Cùng với âm thanh rắc rắc của bánh răng hợp kim cắt trên tảng đá vang lên, cả khối đá cũng bị Văn Loan Hùng cũng bị cắt tan tành, chia làm hơn 10 khối nhỏ. Mọi người cũng không đành lòng nhìn thấy giây phút này, cược thạch giải thạch này đều là có quy luật cả, bên trong một khối đá to lại không xuất hiện kết tinh phỉ thúy, chứng tỏ rằng đây không phải là khối đá phỉ thúy. Tự như Văn Loan Hùng đang nghiến răng nghiến lợi với khối nguyên thạch này vậy. Tuy rằng bên ngoài có vân rắn là biểu hiện hình thành phỉ thúy, nhưng kết cấu bên trong lại cho thấy rằng khối đá này khác với tưởng tượng của mọi người. Nếu đổi lại là người khác thì cũng không ai có đủ dũng khí để tiếp tục đứng giải thạch trước mặt mọi người. Coi như là trong lòng không phục thì cũng sẽ chỉ mang về nhà mài từ từ chứ không ở đây mà chịu mất mặt. Nhưng Văn Loan Hùng vốn cũng không phải là người làm trong ngành châu báu, ông ta đến đây cũng chỉ là vì thú vui mà thôi. Không thể quản được người khác đứng xem, vẫn là từng khối hơi lớn hơn một chút được giải ra. Nhưng không biết có đúng với lời nói thất thoát tiền như Diệp Thiên nói không, Văn Loan Hùng đã cắt hơn 10 dao rồi, thiếu chút nữa là cắt tới vị trí kết tinh xương. Nếu xuất hiện lớp xương, Văn Loan Hùng nhất định sẽ không bỏ qua khối đá chứa phỉ thúy kia. Nhưng mặt cắt lại chẳng khác gì so với những khối đá bình thường. Ông ta tiện tay ném khối đá nhỏ hơn quả bóng một chút xuống đất. Những người xem chung quanh cũng đều là người trong nghề, mỗi khối đá được cắt xuống đều được họ xem kỹ càng, nhưng nhìn vẻ bóng loáng của nó không có vẻ gì là có dấu vết của phỉ thúy cả, khối nguyên thạch rất nhanh bị cắt xuống đầy lối đi. Văn tiên sinh, khối đá này nhất định là phế vật rồi, không cần thiết phải giải tiếp nữa đâu. Đúng đấy, tiêu tốn 1 triệu mà đổ hỏng thì cũng không phải là lần đầu tiên, ông chủ Văn cũng không cần phải bận tâm làm gì. Ông Vương nói rất đúng, năm trước ở Myanmar, khối đá 3. 6 triệu của ông Vương không phải cũng cắt hỏng đấy sao? Nhìn thấy Văn Loan Hùng không ngại phiền toái đem khối đá tiếp tục cắt ra, người xem xung quanh còn cho rằng Văn Loan Hùng không nỡ từ bỏ một khối đá mua với giá 1 triệu đô la Hồng Kông cơ, vồn vã khuyên giải. Những người đấu giá khối đá này vừa nãy trong lòng lại cảm thấy không khỏi hối hận, may mà ông chủ Văn may mắn lấy được khối này, nếu không người lo lắng đến toát mồi hôi kia là chính mình rồi. Khối nguyên thạch này đều bị cắt ra rồi, không có dấu vết nào có thể xuất hiện phỉ thúy cả, tên tiểu tử kia chắc chắn là nói sai rồi. Văn Loan Hùng sau khi cắt đá xong liền lắc đầu, nhẹ nhàng buông máy cắt thạch ra. Mọi người không hề biết rằng ngay từ đầu Văn Loan Hùng không hề để ý đến 1 triệu kia, ông ta còn đang suy nghĩ xem lời nói thất thoát tiền mà Diệp Thiên vừa nói lúc nãy cơ. Chỉ là nhìn hơn 10 khối đá lớn nhỏ trên mặt đất, Văn Loan Hùng cũng bắt đầu nghi ngờ lời nói của Diệp Thiên. Đá cũng giải ra đến mức này rồi, ông ta tự mình cũng không tin được là bên trong sẽ xuất hiện phỉ thúy. Nhìn thấy Văn Loan Hùng dừng tay, Diệp Thiên đụng một cái lên người Tả Gia Tuấn, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, đống phế liệu này xử lý như thế nào? Phế liệu thì tất nhiên là đem vứt đi rồi, còn có thể xử lý như thế nào nữa chứ? Tả Gia Tuấn bị Diệp Thiên hỏi một câu hỏi lạ lùng, ai rỗi hơi cần mấy cục đá vụn này làm gì nữa chứ? Đệ có thể lấy không? Mắt Diệp Thiên sáng rực, âm thanh lại trầm thấp, sợ bị mọi người xung quanh nghe thấy. Việc này Tả Gia Tuấn nhíu mày, nói, bây giờ những khối đá này vẫn thuộc về Văn Loan Hùng, nhưng đệ có thể mua từ ông ta, nhưng mà Diệp Thiên, những khối đá này đều là phế liệu, đệ muốn chúng để làm gì? Vừa rồi Tả Gia Tuấn cũng tiến lên xem qua, khối nguyên thạch này đích xác là không có biểu hiện của phỉ thúy, hơn nữa còn bị cắt đến mức này rồi, phỏng chừng đến người bán đồng nát cũng không nhặt. Vậy thì được nghe Tả Gia Tuấn nói, Diệp Thiên đứng lên đi ra ngoài, mở miệng nói, anh Văn, khối đá này anh còn muốn cắt tiếp không? Hả? Nghe thấy câu hỏi của Diệp Thiên, Văn Loan Hùng chột dạ, hay là trong khối đá này còn có phỉ thúy thật? Không giải nữa, đây là khối phế liệu thôi, nhìn những mảnh đá vụn trên mặt đất, Văn Loan Hùng nhanh chóng gạt đi ý nghĩ này, cũng đã đem khối đá cắt 18 khối nhỏ rồi, còn giải tiếp nữa thì còn mất mặt nữa. Diệp Thiên cũng không vòng vo nữa, trực tiếp nói rõ ràng, anh Văn, chuyện đã như vậy, tôi muốn mua lại những khối đá vụn này, không biết anh có đồng ý bán hay không? Người này điên rồi à, mua mấy thứ đồ bỏ đi đấy để làm gì không biết. Phỏng chừng lại là muốn kiểm lậu, nhưng cậu ta cũng không nhìn xem, khối đá cũng cắt đến mức này rồi, làm gì còn tiền mà cho cậu ta kiểm tra nữa. Người trẻ tuổi muốn chiếm được ưu thế, chờ hắn chịu thiệt là rõ thôi mà. Diệp Thiên vừa nói ra, mọi người đã lập tức ầm ĩ lên, việc phế liệu giải ra phỉ thúy không phải chưa từng xảy ra, nhưng những phế liệu đó cũng có xuất hiện kết tinh, nói cách khác là có khả năng ra phỉ thúy. Nhưng khối nguyên thạch này từ đầu đến cuối bên trong đều là đá, đừng nói là xen kết tinh, chính là đến một tia sương cũng không có, từ đầu khối đá đấy vẫn luôn là một ổ gà ngọc lục bảo đào ra trứng đá. Cậu muốn mua những khối phế liệu này? Văn Loan Hùng hồn nghi nhìn Diệp Thiên, hay là người này thật có thể xem được là bên trong này có phỉ thúy? Diệp Thiên gật đầu nói, vâng, tôi muốn cắt chúng thêm một lần nữa, nếu như may mắn, không chừng lại giải được ra phỉ thúy. Chàng trai, cậu có hiểu về giải thạch không thế? Khối đá này căn bản không thể giải ra phỉ thúy được, mọi người xung quanh đều xem qua rồi, ngành châu báu Hồng Kông khi nào lại có một tên ngốc như này ở đây thế này chứ? Hay, bị anh nói trúng rồi, tôi đúng là không hiểu, hai từ cực thạch này đến hôm nay tôi mới nghe qua. Diệp Thiên nghe vậy cười, nói tiếp, tôi cũng chính là nghĩ tới nghiên cứu đấy, giải không ra cũng chẳng sao, mà giải ra được thì không phải là buôn bán lời hay sao? Việc này người này bị Diệp Thiên làm cho há hốc miệng, người khác đều thừa nhận chính mình dốt đặt cán mai, ông ta còn có thể nói gì được nữa. Anh Văn, anh có bán hay không vậy? Nếu không anh tự mình giải tiếp đi, tôi xem góp vui cũng được. Diệp Thiên không tiếp tục phản ứng lại người kia nữa, đảo mắt nhìn về phía Văn Loan Hùng. Diệp huynh đệ, cậu muốn cắt chơi thì cứ tiến hành đi, nói gì mà tiền với cả không tiền cơ chứ? Văn Loan Hùng cười khổ lắc đầu, nguyên thạch cắt hỏng không được gọi là nguyên thạch nữa rồi, mà gọi là đá thôi. Hơn nữa những tảng đá này cũng không thể trải ra đường cũng không đốt cháy được, cho dù Diệp Thiên có bỏ tiền ra mua thì ông chủ Văn cũng ngại không dám bán. Đừng để ý anh Văn, nếu như tôi giải ra phỉ thúy, vậy thì tính là của ai chứ? Diệp Thiên liên tục xua tay, nhìn mọi người xung quanh đều choáng váng. Thân phận của Văn Loan Hùng ở Hồng Kông là gì, lời ông ta nói ra há có thể hủy bỏ đạo lý. Đến Tả Gia Tuấn cũng nhìn không được, lôi Diệp Thiên, nói nhỏ, sư đệ, đệ muốn làm gì thế? Đệ đương nhiên là muốn giải thạch rồi. Diệp Thiên nhìn về phía Văn Loan Hùng, thực thà nói, anh Văn, hay là anh cứ ra giá đi, như vậy tảng đá này giải ra cũng là thuộc về tôi. Tên này có phải khùng điên rồi không? Những người xung quanh đồng thời phát ra câu này. Văn Loan Hùng cũng hơi giận, Diệp Thiên muốn bỏ tiền ra mua mối thứ phế vật này, không phải là muốn đánh vào mặt ông ta à? Lập tức nói, dù cậu có giải ra được Kim Sơn đi nữa thì cũng coi như đó là bản lĩnh của cậu, tôi cũng không nói nhiều, nhiều người xem như vậy, chẳng nhẽ tôi lại đổi ý sao? Văn Loan Hùng thật là cũng muốn chứng kiến xem Diệp Thiên có thể biến phế vật thành bảo bối được không, từ khối đá phế liệu được mọi người công nhận giải ra được phỉ thúy. Nếu như Diệp Thiên có thể giải ra được thì Văn Loan Hùng nhất định sẽ tâm phục khẩu phục. Tốt, vậy phải cảm ơn anh Văn rồi. Trên mặt không có gì, anh em đưa tiền cho anh nhưng là anh không nhận, lát nữa mà nhìn thấy phỉ thúy thì anh đừng hối hận nhá. Vốn dĩ giải thạch một cách bình thường, sau khi Diệp Thiên làm ầm ĩ lên, khiến không khí có chút thay đổi, những đã định rời đi đều không đi nữa, những thương gia châu báu vốn dĩ đang giải khối nguyên thạch của mình cũng vội vàng vây lại đây. Diệp Thiên vẫy tay với một nhân viên ở đây nói, đến đây giúp tôi cố định lại mấy khối đá này, tôi cắt xong một khối thì anh thay một khối khác. Được. Mặc dù người này có chút coi thường tiếng phổ thông của Diệp Thiên, nhưng đây là công việc của anh ta, nên chỉ có thể làm theo lời của Diệp Thiên đem những khối đá này đặt lên máy giải thạch. Khụ, khối đá lớn như vậy mà cậu ta cũng cắt à? Hành động này của Diệp Thiên khiến cho tất cả mọi người đều im lặng, trên mặt đất tính ra cũng có mấy chục khối đá bỏ đi, nếu như giải ra như vậy thì phải giải đến bao giờ? Nhưng tốc độ giải thạch của Diệp Thiên hiển nhiên là vượt quá dự tính của mọi người, cậu ta vốn dĩ không hề xem kỹ cùng với vẻ đường cắt, chỉ cần đặt tảng đá lên rồi răng rắc một đao đi xuống là một chia làm hai. Cho nên vụn đá tuy không nhỏ, nhưng qua hơn 10 phút, hầu như toàn bộ số đá đó đều được Diệp Thiên giải hết ra, chỉ có điều phỉ thúy trong suy nghĩ thì không thấy tâm hơi đâu. Diệp Thiên, hay là thôi đi, đi thôi, đi xem huynh giải thạch, huynh vẫn còn hai khối chưa giải xong. Tả Gia Tuấn đưa tay kéo Diệp Thiên, nói hai chữ sư huynh đặc biệt rõ ràng. Ông ta không muốn mọi người coi thường vị sư đệ này, cố tình để lộ ra quan hệ giữa hai người. Tả Gia Tuấn vừa nói lời này ra, người vừa phát ngôn châm chọc Diệp Thiên lập tức ngậm miệng, tục ngữ nói câu đánh chó phải ngó mặt chủ, nếu như ngoài miệng thoải mái trêu chọc Tả Gia Tuấn thì hậu họa khó lường. Sư huynh, đợi đã, vẫn còn một khối nữa mà. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói với người làm việc, đặt khối nằm dưới máy kia lên đi. Không phải là giống nhau sao? Người nhân viên bê tảng đá lên với vẻ mặt không vui, cố định trên máy giải thạch. Rắc rắc, Diệp Thiên cũng giơ tay cắt xuống như vừa rồi, nhưng lần này cậu tính trước hướng cắt thoáng hơn một chút, bánh răng hợp kim theo sát tảng đá cắt xuống. Lúc này đã không còn nhiều người chú ý đến Diệp Thiên giải thích về thạch, có thời gian rảnh tốt hơn hết cân nhắc bản thân nên mua nguyên thạch ở đâu, cho nên Diệp Thiên một đao hạ xuống cũng làm cho 3-5 người chú ý, cắt. Cắt tăng rồi. Nói đến người chú ý một đao này của Diệp Thiên, rõ ràng phải nhắc tới Văn Loan Hùng, y luôn muốn hiểu rõ lời nói của Diệp Thiên về chuyện mất của mình rốt cuộc là thật hay giả. Đáp án dựa vào một đao này của Diệp Thiên công bố ra, đừng nói đến chất lượng của Ngọc Phỉ Thúy như thế nào, Văn Loan Hùng uổng công cắt khối cực thạch ra ngoài, nói là mất của đã có thể xác định được chắc chắn. Màu xanh đẹp, là khối nguyên liệu tốt. Giờ rửa sạch rồi nhìn xem sao. Một tiếng nói của Văn Loan Hùng cũng hấp dẫn những người xung quanh đã đi hết quay trở lại, trong giới cực thạch, hắn cắt vỡ 100 lần có thể cũng không bị mọi người nhớ đến, nhưng là phình to một lần nhất định tên tuổi sẽ vang xa. Thiếu gia, màu xanh này. Màu xanh này nhìn có chút lấp lánh nha. Không đợi nhân viên bắt tay vào làm, A Đinh hấp tấp bưng một chậu nước, cẩn thận đem khối đá chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay rửa sạch. Để tôi xem. Tả Gia Tuấn nghe vậy liền đẩy A Đinh ra, bật đèn pin huỳnh quang lên, đưa đèn soi sát lại bề mặt cắt. Oa. Lúc này trời đã tối, hơn nữa chỗ cắt thạch bị mọi người vây lại, ánh sáng có chút nhá nhem, Tả Gia Tuấn dùng đèn pin chiếu lên nguyên thạch xong, bốn phía không hẹn mà cùng vang lên tiếng than sợ hãi. Không phải những người ở đây không có kiến thức, trái lại họ đều hiểu biết về phỉ thúy từ 5 năm trở lên, nhưng một màn này xuất hiện trước mắt, bọn họ quả thật chưa từng nhìn thấy. Ngay khi ánh sáng đèn pin cùng mặt cắt ăn khớp với nhau, một màu xanh biếc thấm vào nội tâm con người theo ánh sáng đèn pin chiếu ra, thậm chí tay phải cầm đèn pin của Tả Gia Tuấn đều bị phủ lên một màu xanh sáng bóng. Đây là phỉ thúy gì? Nhìn thấy vòng sáng màu xanh biếc, Tả Gia Tuấn cũng kinh ngạc ngây dại, hắn đánh cuộc thạch chơi phỉ thúy cũng hơn 20 năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy qua màu sắc đơn thuần mà lại gần như cực hạn thế này. Một ông lão đầu đã bạc khoảng hơn 70 tuổi đột nhiên hét lên, đừng chạm vào. Chẳng lẽ là đế vương lục? Lời ông lão vừa nói ra, tiếng ầm ĩ ngay lập tức trở nên tĩnh lặng, mọi người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn khối nguyên thạch đang nằm cố định trên máy cắt thạch. Sư huynh, đế vương lục là cái gì thế? Nhắc tới trong sân còn có nhiều người không hiểu lời ông lão, tất nhiên không thể thiếu Diệp Thiên, hắn ngay cả cái tên thủy tinh chủng và băng chủng hôm nay mới học được, đương nhiên không biết cái gì gọi là đế vương lục rồi. Đợi lát nữa nói sau, Hy Quốc đem cho ta máy mài đá. Tả Gia Tuấn khoát tay, cánh tay không bị thương với đến chỗ con rể, nhưng lấy được máy mài đá rồi, Tả Gia Tuấn mới nghĩ đến vết thương trên tay, cười khổ nói, Diệp Thiên, đệ đến đây đi, cần phải cẩn thận một chút. Thứ này rất đắt sao? Diệp Thiên lắc đầu, thuận tay nhận lấy máy mài đá. Không phải vấn đề là đáng giá hay không đáng giá, vì căn bản là có tiền cũng không mua được, dù sao đệ cẩn thận một chút là được. Tả Gia Tuấn thấy vẻ mặt Diệp Thiên không chú ý, vội vàng dặn dò vài câu. Tả tiên sinh, hay ngài tách đi, nếu làm vỡ mất thì thật đáng tiếc. Nếu không để tôi làm, cam đoan sẽ không làm hỏng phỉ thúy. hãy để ông Tề tách đi, ông ấy tách thạch chưa bao giờ hỏng. Dựa vào biểu hiện của Diệp Thiên vừa mới cắt thạch, mọi người không thể tin vào trình độ tách thạch của Diệp Thiên, mắt nhìn thấy Diệp Thiên cầm máy mài đá lên chuẩn bị tách thạch, mọi người nhao nhao cả lên. Văn Loan Hùng vừa ra giá, hoàn toàn làm cho mọi người ở đây im lặng, Phỉ Thúy Đế Vương Lục dù là hiếm thấy, nhưng hôm nay giá của Ngọc Phỉ Thúy cũng không phải là cao lắm, cũng không đạt được giá cao như thế. Xưng là giá trên trời cũng không quá đáng. 80 triệu. Văn Huynh, ngài không phải nói đùa chứ? Nghe thấy giá đó, tâm can Diệp Thiên cũng phốc phốc nhảy dựng lên. Phải biết rằng 8-9 năm nay giá của đô la Hồng Kông đổi sang nhân dân tệ nếu so với nhân dân tệ còn cao hơn một chút, 80 triệu đô la Hồng Kông có thể xấp xỉ 80 triệu nhân dân tệ đi. Diệp Thiên không phải thánh nhân, hắn cũng cần ăn uống và quan hệ nam nữ, tiền tài đối với hắn không thể không hấp dẫn, hơn nữa vì nguyên nhân tu luyện mà Diệp Thiên so với người bình thường còn khao khát đối với tiền tài hơn nhiều. Nhìn Phỉ Thúy sáng bóng tản ra khí lạnh như băng trong tay, Diệp Thiên trong lòng cũng do dự, chỉ cần gật đầu một cái, 80 triệu có thể chui vào trong túi, hơn nữa Đường Văn Viễn cho số tiền kia có thể đưa chính mình trở thành hàng tỷ phú. Nhưng nghe lời Tả Gia Tuấn nói xong, Diệp Thiên cũng hiểu được, loại Phỉ Thúy Đế Vương Lục này tuyệt đối chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hôm nay mà bán đi, ngày mai muốn tìm được chỉ sợ là vô cùng khó. Với lại Diệp Thiên thật sự muốn đem khối nguyên liệu này lưu lại tạo hình thành một số đồ vật đặc dưỡng tại Tứ Hợp Viện, nếu như vận khí tốt thì vài năm sau nói không chừng có thể tạo ra mấy pháp khí. Người trẻ tuổi này, 80 triệu không thấp, ngoài Văn Tiên Sinh, không ai ra giá này đâu. Đế Vương Lục tuy rằng hiếm nhưng có bán cũng không được giá cao như thế, Văn Tiên Sinh thật sự là rất mạnh tay. Diệp Thiên trong lòng cân nhắc lợi hại, những người bên cạnh tới tấp khuyên bảo, thật ra bọn họ không phải vì giúp Văn Loan Hùng có được khối Phỉ Thúy này, mà có thêm tâm tư khác. Phải biết rằng Phỉ Thúy muốn sao tác thành một vật phẩm trang sức như kim cương nhất định cần có chút mạnh tay mua bán mới được, mà Văn Loan Hùng này ra giá lại là một tay nghề sao tác tuyệt hảo. Chỉ cần hôm nay Diệp Thiên mang khối nguyên liệu này bán đi, ngày mai các tờ báo lớn ở Hồng Kông nhất định sẽ lấy tựa đề đưa tin là Phỉ Thúy có giá trên trời, nói vậy có thể tạo nên một trận sốt Phỉ Thúy ở Hồng Kông, được lợi tự nhiên là nhóm thương nhân châu bảo ở đây. Đương nhiên, nếu Diệp Thiên không bán, bọn họ cũng có thể tiến hành sao tác, chỉ nghĩ kỹ một chút về tựa đề. Ông trùng thị trường chứng khoán ra giá 80 triệu không mua được khối Phỉ Thúy thượng hạng. Tựa đề này phỏng chừng giống như trên có thể hấp dẫn mắt người đọc. Trong lòng cân nhắc một lát, cuối cùng Diệp Thiên ngẩng đầu, mở miệng nói, anh Văn, khối nguyên liệu này tôi cũng rất thích, tôi muốn tự tay tạo hình nó, anh xem. Diệp Thiên còn trẻ, sau này không sợ không kiếm được tiền, nhưng liệu có gặp được loại Phỉ Thúy thượng hạng có thể chế tạo pháp cụ, cho nên cân nhắc mãi, hắn liền cự tuyệt Văn Loan Hùng. Nghe Diệp Thiên nói xong, Văn Loan Hùng thở dài khoát tay áo, nói, không có việc gì, Văn Mỗ xin chịu thua, Diệp huynh đệ, trình độ xem tướng của ngài không kém sư huynh nhỉ. Lúc đầu Văn Loan Hùng đối với Diệp Thiên tò mò vì hắn là sư đệ của Tả Gia Tuấn, nhưng hiện tại, y tâm phục khẩu phục Diệp Thiên, vừa gặp mặt một lần mà có thể xem ra mình xui xẻo mất của, có thể ngay cả Tả đại sư cũng chưa có bản lĩnh như vậy. Anh Văn, khối nguyên thạch này là anh tặng cho tôi, Diệp Thiên cũng lấy làm hổ thẹn, như vậy đi, tạo hình xong các đồ vật, tôi tặng anh một món đồ. Nhìn thấy Văn Loan Hùng rộng rãi như thế, trong lòng Diệp Thiên đối với hắn có vài phần thiện cảm, dù nói như thế nào, nguyên thạch vốn thật là của Văn Loan Hùng, Diệp Thiên cũng coi như là nhận tình cảm của y. Diệp Thiên đánh giá một lát, mấy khối ngọc thạch to nhỏ này có thể tạo ra hai bộ vòng cùng mười mấy đồ trang sức, đến khi đó tặng Văn Loan Hùng một món đồ. Coi như là đem trả lại. Đừng như vậy Diệp huynh đệ, cậu nói vậy tôi sẽ ngượng ngùng. Văn Loan Hùng liên tục xua tay, lúc trước Diệp Thiên xem thạch cũng đã nhắc nhở y, là chính y không tin trong thạch có ngọc, hiện tại tách ra Phỉ Thúy, chỉ có thể chứng minh hắn có mắt không trồng, làm sao còn mặt mũi từ Diệp Thiên đòi lấy trang sức Đế Vương Lục. Anh Văn, chuyện này để sau hãy nói. Diệp Thiên thấy bốn phía mọi người vẫn vây lại, không khỏi nhíu mày, hướng về Tả Gia Tuấn nói, sư huynh, huynh xem nguyên thạch bên kia không tách sao. Tả Gia Tuấn gật đầu nói, cũng gần giống nhau, Liễu Hy Quốc đã xem rồi, nếu không. Chúng ta tìm một nơi uống trà đêm đi, mọi người đều đói bụng cả rồi. Lần này đấu giá thạch kéo dài suốt một ngày, mọi người chỉ có buổi trưa ăn một chút. Nghe Tả Gia Tuấn nói như thế, ai cũng cảm giác được bụng đang kêu ọc ọc. Hôm nay vị tiểu huynh đệ này tách ra Phỉ Thúy Đế Vương Lục, cũng là một chuyện may mắn đối với Hội Ngọc Thạch Châu Bảo Hồng Kông chúng ta, do Hiệp hội mời, chúng ta cùng đi ăn một chút có được không? Nghe Tả Gia Tuấn nói xong, lúc này người tổ chức giao dịch đứng dậy, vốn là bọn họ đều chuẩn bị tiệc tối, chỉ là tất cả mọi người bận. Tách thạch nên chưa tham gia mà thôi. Vẫn do Tả Mỗ là mời đi, rất hân hạnh được đón tiếp mọi người tham gia. Đây thật sự là một canh bạc. Diệp Thiên muốn thu tiền mừng, người làm sư huynh Diệp Thiên như Tả Gia Tuấn tất nhiên sẽ không để Châu Bảo Hành làm chủ, lập tức bản thân nhận hết. Được, Tả đại sư mời nhất định phải đi rồi. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đi thôi, chuyện này đáng để chúc mừng. Khả năng kêu gọi của Tả Gia Tuấn cao hơn của người tổ chức hội giao dịch, thét mời to như vậy, tất cả mọi người đều nhao nhao đáp ứng, có vài người đóng gói lên xe những khối Phỉ Thúy chưa tách lại. những thương nhân châu bảo tới tham gia hội giao dịch đều có mang theo thủ hạ thân tín, hơn nữa nhân viên làm việc ở đây trợ giúp, rất nhanh chóng đóng gói xong phỉ thúy của mình lên xe, một hàng hơn 10 chiếc xe sang trọng chậm rãi đi về nội thành Hồng Kông. Những thương nhân châu bảo này tuy rằng không phải là những người giàu có nhất Hồng Kông, nhưng lại có thân phận địa vị. Ngày sau đó Tả Gia Tuấn bao trọn một phòng yến hội lộng lẫy xa hoa, xem như là giúp Diệp Thiên Thu tiền mừng. Người Hồng Kông thích uống trà, trà có thể uống từ điểm tâm buổi sáng đến đêm khuya, sau khi ngồi xuống, đủ loại món ăn điểm tâm được bày lên bàn, không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn, Liễu Định Định cùng với Văn Loan Hùng và hai vợ chồng bố mẹ của Liễu Định Định ngồi một bàn, ăn một chút gì đó xong, Tả Gia Tuấn nhìn về phía Văn Loan Hùng, nói: "A Hùng, trận đấu giá hôm nay tôi thua, một tháng sau cậu đến tìm tôi đi." Lần này Tả Gia Tuấn chọn lựa được khối nguyên liệu nguyên thạch chưa tách tốt, không so được với mảnh đế vương lục của Diệp Thiên, tổng giá trị giá cũng không bằng khối phỉ thúy đã tách của Văn Loan Hùng, cho nên Tả Gia Tuấn mới nói như thế. "Cảm ơn Tả đại sư." Nghe Tả Gia Tuấn nói xong, phi muộn của Văn Loan Hùng hôm nay lập tức trở thành hư không, y thật ra cả một năm đến cầu Tả Gia Tuấn cũng không có được câu trả lời chắc chắn, không ngờ được hôm nay chiếm được tiện nghi của Tả Gia Tuấn. "Sư huynh, vết thương của huynh sợ phải dưỡng trong 3 năm, trong khoảng thời gian này không nên xem số mạng cho người khác." Nghe thấy hai người nói chuyện, Diệp Thiên nhíu mày, hắn là người thông minh, hiểu rõ Tả Gia Tuấn đang dùng phương thức này để đền bù lại tổn thất của Văn Loan Hùng. Tả Gia Tuấn khoát tay, cười nói: "Không có việc gì, vết thương kia không có gì đáng ngại, không cần chậm trễ." "Không được, vết thương kia của huynh mà không chú ý, sẽ làm thương tổn đến căn cơ." Diệp Thiên lắc đầu, quay mặt hướng về Văn Loan Hùng, nói: "Như vậy đi, anh Văn, để ta bói cho huynh một quẻ được không? Cái khác thì không nói nhưng có thể tính vận mệnh của anh trong 20 năm sau." "Để xem bói." Tả Gia Tuấn cùng Văn Loan Hùng cùng kinh hô, trợn mắt nhìn Diệp Thiên. Tuy rằng hôm nay Diệp Thiên ở đó xem tướng Văn Loan Hùng, chỉ ra số phận hôm nay của y, nhưng Diệp Thiên còn trẻ tuổi so với Tả Gia Tuấn vài chục năm tích lũy uy danh, y vẫn tin Tả đại sư hơn một chút. Về phần Tả Gia Tuấn, y biết tu vi thuật pháp của Diệp Thiên cực cao, nhưng sử dụng thuật pháp cùng xem bói hỏi quẻ vẫn là khác nhau, y cũng không biết trình độ tướng thuật của Diệp Thiên rốt cuộc là như thế nào. Nhìn thấy biểu hiện của hai người xong, Diệp Thiên cười nói: "Sao hả sư huynh, không tin đệ sao? Chúng ta có danh chính là nhờ xem bói, khó mà là ngoại trừ đệ phải không?" "Không. Không phải sư đệ, thuật pháp của đệ mạnh hơn sư huynh gấp trăm lần, xem bói hỏi quẻ tất nhiên là tinh thông." Nghe Diệp Thiên nói xong, Tả Gia Tuấn vội vàng xua tay, hướng về Văn Loan Hùng nói: "A Hùng, tôi không gạt người, Diệp Thiện là đệ tử đích truyền, thân phận còn cao hơn tôi, đệ ấy chịu xem bói coi quẻ cho cậu, đây là vận may của cậu đấy." Tuy rằng không biết bản lĩnh của Diệp Thiên rốt cuộc như thế nào, nhưng Tả Gia Tuấn tự nhiên không muốn để sư đệ lên đài, những lời nói của Văn Loan Hùng lộ tâm lý do dự, kỳ thật trong lòng y phần nhiều vẫn thiên về hướng Tả Gia Tuấn giúp y xem bói. Nhưng nghĩ đến lúc trước Diệp Thiên xem tướng mạo của y đúng, cuối cùng Văn Loan Hùng quyết định nói: "Vậy làm phiền Diệp huynh đệ, không biết bao giờ Diệp huynh đệ có thời gian rảnh?" Diệp Thiên không có vấn đề gì nói: "Việc này không cần chay tịnh tắm rửa, bây giờ cũng có thể." "Bây giờ có thể?" Văn Loan Hùng sững sốt một chút. "Đương nhiên, tìm một nơi yên lặng một chút, tôi có thể bói cho anh một quẻ." Diệp Thiên gật đầu, hôm nay có được khối phỉ thúy thượng hạng đáng giá mấy chục triệu, giúp Văn Loan Hùng tính một quẻ, xem như là không lấy không đồ của y được, để ta bố trí. Văn Loan Hùng vội vàng đứng dậy, tìm người phục vụ đưa mấy người bọn họ vào một gian phòng kín, mấy người Liễu Định Định tự nhiên cùng đi vào. Sau khi đi vào ngồi trong phòng, Diệp Thiên quay tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện rõ ràng một đồng tiền vàng chanh, hướng về Văn Loan Hùng nói: "Văn huynh, nói ngày tháng năm sinh của huynh đi." "Ta sinh năm 1951. Nhìn thấy Diệp Thiên mang đồng tiền để xem bói bên người, Văn Loan Hùng không khỏi đối với hắn thêm vài phần tin tưởng. Nhưng ông chủ Văn không biết, Đại Tề thông bảo là Diệp Thiên luôn mang bên mình, số lần dùng để xem bói có thể đếm trên đầu ngón tay. "Đây. Đây là Đại Tề thông bảo của sư phụ." Nhìn thấy Diệp Thiên lấy ra đồng tiền này, ánh mắt Tả Gia Tuấn có chút căng thẳng. Trước đây y không ít lần nhìn thấy sư phụ dùng đồng tiền này để xem bói hỏi quẻ cho mọi người, lúc này nhìn vật nhớ người, đôi mắt không kìm được đỏ lên. Nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên vội nói: "Sư huynh, còn cần huynh giúp đấy." "Ta giúp cái gì?" Tả Gia Tuấn sửng sốt, bị Diệp Thiên chuyển sự chú ý, Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, nói: "Cho đệ mượn hai đồng tiền đi, chỉ một cái Đại Tề thông bảo, đệ cũng không có cách nào xem bói hỏi quẻ được. Phương thức xem bói có rất nhiều, dùng tương đối nhiều là cách xem bói đồng tiền, đã là xem tướng người kiếm cơm, trên người luôn luôn mang theo ba đồng tiền." Diệp Thiên lúc trước cảm ứng được trong túi Tả Gia Tuấn có mấy đồng tiền mang theo linh khí, chắc là do y ngày thường thường xuyên thưởng thức, nên phía trên nhiễm một ít khí cơ của Tả Gia Tuấn. "Đệ thiếu cả cái kiếm cơm của chúng ta, ngay cả cái đó cũng không mang trên người." Nghe thấy Diệp Thiên nói xong, Tả Gia Tuấn dở khóc dở cười từ trong túi lấy ra ba đồng tiền đặt lên bàn, mấy đồng tiền này đều là càn long thông bảo. Ở thời kỳ cận đại, Đồng tiền sử dụng xem bói phần lớn dùng càn long thông bảo, truyền thuyết nói là có thể gia tăng tính chuẩn xác, nhưng Diệp Thiên thấy, đơn thuần là nói linh tinh, mỗi quẻ của tổ sư gia đều chắc trúng, ông càn long không biết đầu thai ở nơi nào rồi. Đưa tay lấy ra một đồng tiền, Diệp Thiên cầm hai đồng tiền cùng đại tề thông bảo tung ra một chỗ, hướng về Văn Loan Hùng nói, anh Văn, tôi có ba cái không trắc, không thật không trắc, vô sự bất trắc, nặng trắc bất trắc, anh cầm ba đồng tiền này tung lên mặt bàn 6 lần, trong lòng nghĩ đến chuyện mà mình muốn hỏi. Diệp Thiên dù trẻ tuổi nhưng nghiêm túc như vậy, trên người ẩn hiện một uy thế không thể cự tuyệt, Tả Gia Tuấn bên cạnh cùng hắn so sánh, vậy mà cũng kém hơn 3 phần. Vâng, tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu. Văn Loan Hùng tiếp nhận đồng tiền, cùng kính đáp ứng, lúc này cũng không dám tiếp tục gọi là Diệp huynh đệ nữa. Diệp Thiên gật đầu nói, tốt lắm, bắt đầu đi. Nghe Diệp Thiên nói xong, Văn Loan Hùng hơi khép mắt lại, trong lòng nhớ tới vấn đề y muốn hỏi, đồng tiền trong lòng bàn tay theo đó hất vào trên bàn. Thiểu âm, quẻ trung là dương, được rồi, anh tiếp tục đi. Diệp Thiên nhìn thoáng qua mặt sau của mấy đồng tiền, ngón út tay trái gặp lại. Ba mặt đều âm, không thay quẻ, tiếp tục tung ra. Hai mặt sau làm thiểu dương, dở quẻ trung thành âm, đừng ngừng lại. Theo đồng tiền liên tiếp tung ra từ tay Văn Loan Hùng, lời nói trong miệng Diệp Thiên phát ra chỉ có Tả Gia Tuấn nghe hiểu được, mười ngón trên hai tay không ngừng chuyển động, từng tin tức như là chiếu phim thông thường trong đầu hắn chạy qua. Đợi cho Văn Loan Hùng đổ quẻ tiền đồng 6 lần xong, Diệp Thiên khoát tay ý bảo y có thể dừng lại, bản thân nhắm mắt lại suy diễn. Nhìn thấy mười ngón tay Diệp Thiên liên tiếp chuyển động, mọi người trong phòng đều ngừng thở, chỉ sợ quấy rầy Diệp Thiên đang xem bói, ngay cả Tả Gia Tuấn đối với thuật bói toán của Diệp Thiên cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Phải biết là coi bói đồng tiền là ở quẻ giống xuất hiện, sau đó cần căn cứ quẻ giống cho thấy gì để suy diễn ra thông tin, trong thời gian đó phải tra 64 quẻ, mà Diệp Thiên định dùng phương thức này, cả Tả Gia Tuấn cũng không theo kịp. Khoảng hơn chục phút đồng hồ sau, Diệp Thiên mở mắt nói, anh Văn, anh vừa hỏi một là vận thế tiền đồ, hai là hôn nhân gia đình, kỳ thật hai điều này là tương liên tương thông. Diệp huynh đệ, đệ biết ta muốn hỏi gì sao? Nghe Diệp Thiên nói xong, ánh mắt Văn Loan Hùng lộ ra kinh hãi, y trong thời gian tung ba quẻ đầu, trong lòng đều muốn hỏi tiền đồ vận may của mình, tới ba quẻ sau là hỏi hôn nhân, đúng theo từng chữ trong lời Diệp Thiên. Vậy Diệp đại sư, vận thế của ta rốt cuộc như thế nào? Xin được chỉ giáo. Văn Loan Hùng nói chuyện sửa lại cách xưng hô, Diệp huynh đệ trở thành Diệp đại sư, rõ ràng đưa Diệp Thiên tăng lên ngang tầm với Tả đại sư. Anh Văn, trời sinh anh là người mạnh mẽ đào hoa, bình thường phụ nữ không có cách nào chống lại anh, nhưng bây giờ anh đi lại với người phụ nữ này. Diệp Thiên nhìn Văn Loan Hùng liếc mắt một cái, hỏi tiếp, người phụ nữ này có phải cằm nhọn, xương gò má cao mà quai hàm gầy? Nghe câu hỏi của Diệp Thiên, sắc mặt Văn Loan Hùng hơi có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua mấy người trẻ tuổi bên cạnh, vẫn đáp, ngài nói không sai, cô ấy gần giống so với tướng mạo ngài nói. Ấn đường có vân, vân núi ngăn cách, đây là tướng khắc chồng không có con, hơn nữa cô ấy bị người nhà liên lụy, mười phần xui xẻo, sống cùng với cô ấy, anh không chỉ rủi ro mà số phận liên tục đen đuổi. Diệp Thiên cũng không biết người phụ nữ hiện tại Văn Loan Hùng đang đi lại là ai, những điều này là do hắn suy diễn ra kết quả, nhưng trong tai Văn Loan Hùng nghe được lại giống như sấm sét giữa trời quang, trong mắt y tràn đầy sự kinh hãi hoảng sợ. Hiện tại Văn Loan Hùng đang đi lại cũng là một nữ minh tinh nổi tiếng Hồng Kông, Văn Loan Hùng rất yêu thích cô, đã bao nuôi cô trong thời gian nhiều năm, như biệt thự cũng đã mua cho ba tòa liền. Chuyện đó không thành vấn đề vì ông chủ Văn vốn là mạnh tay muốn cho nữ minh tinh niềm vui, y tặng nhiều biệt thự, nhưng một câu của Diệp Thiên cũng nói đúng một sự việc. Hiện tại Văn Loan Hùng bao nuôi mẹ của nữ minh tinh này là một cuộc đánh cuộc với mạng người, nhưng vận may cực kém, qua thời gian mấy năm đã mất đi trên 100 triệu đô la Hồng Kông, mà phần thiếu thật ra chính là Văn Loan Hùng lặng lẽ bù vào. Điều này làm Văn Loan Hùng vô cùng tò mò, ngoài người trong cuộc ra, người ngoài không ai biết được, lúc này bị Diệp Thiên trực tiếp nói ra, buộc y không thể không tin lời nói của Diệp Thiên. Văn Loan Hùng không nghĩ tới nguồn gốc mọi việc không thuận lợi trong 2 năm qua không ngờ là do người phụ nữ kia. Lúc này ruột gan rối bời, không nhịn được mở miệng hỏi, vậy tôi cần phải làm gì bây giờ? Anh Văn, anh không định cùng cô ấy kết hôn chứ? Diệp Thiên có chút buồn cười nhìn anh chàng playboy này, nói, nên dừng lại mà không dừng lại, trái lại chịu loạn, cô ấy nếu không thích hợp với anh, tốt nhất tách ra, anh không phải muốn nói rời xa cô ấy anh không sống nổi chứ, đó nhất định là chuyện đáng bị cả Hồng Kông chê cười. Sẽ không như vậy. Văn Loan Hùng nghe Diệp Thiên nói nở nụ cười, thật ra nghe thấy lời Diệp Thiên nói xong, trong đầu y cũng nảy sinh ra ý niệm cùng người phụ nữ kia cắt đứt. Bởi vì mẹ của người phụ nữ kia thật sự là cái hố không đáy, mấy năm nay Văn Loan Hùng ít nhất mất trên người bà trên 100 triệu. Về phần vận thế của anh, Diệp Thiên liếc nhìn đám người Liễu Định Định, nói, Định Định, đưa bạn của cháu đi ra ngoài ngồi. Văn Loan Hùng vốn có biệt hiệu là tay súng bắn tỉa nữ ngôi sao cùng biệt hiệu tay súng bắn tỉa thị trường chứng khoán vang dội như nhau, Diệp Thiên không sợ trước mặt người khác vạch trần sự đào hoa của y, nhưng những điều muốn nói bây giờ có liên quan đến số mệnh của y, không thích hợp để người ngoài nghe được. Vâng thưa ông chú. Liễu Định Định không phải người không đúng mực, lập tức nghe lời, mời mọi người đi ra khỏi phòng. Diệp Thiên, vậy vận trình mấy năm sau này của tôi rốt cuộc như thế nào? Nhìn thấy Diệp Thiên nghiêm túc đuổi đám người Liễu Định Định ra ngoài, tâm trạng Văn Loan Hùng không khỏi thấy bất an. Diệp Thiên thoáng nhìn qua Văn Loan Hùng, nhẹ nhàng nói, sau này trong 30 năm anh sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng khi anh 60 tuổi, sẽ có tai ương lao ngục. Cái gì? Văn Loan Hùng vốn đang định châm trà cho Diệp Thiên, bỗng ngây ngẩn cả người, vội hỏi, Diệp Thiên, vậy? Đó là thật sao? Người dựa vào tư bản làm giàu, có ai là trong sạch? Nhất là Văn Loan Hùng trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 năm thu được nguồn tài sản khổng lồ, trong nhiều chuyện xấu xa, thật sự nếu bị người ta tìm ra, cũng đủ để y ngây ngốc bị giam trong ngục vài năm. Diệp Thiên gật đầu nói, mạng anh là phú quý, nhưng sau hơi chật vật, về sau có nhiều điều không thuận, hơn nữa khí kim duệ của anh quá thịnh, tới lúc tuổi già không biết giấu tài, đó là nguồn gốc gây tai họa. Có thể có biện pháp hóa giải không? Văn Loan Hùng biết tính cách của mình, y tuy rằng nhiệt tình vì lợi ích chung, trong hội có rất nhiều bạn bè, nhưng đồng dạng thích khoe khoang, làm việc không biết thu dọn, đã từng làm mất lòng không ít người. Giải trừ. Thật cũng không khó. Diệp Thiên nhìn vẻ mặt cấp bách của Văn Loan Hùng, cầm lấy chén trên bàn nhấp chút nước trà, sau đó dùng ngón tay chấm nước, viết ra một chữ. Mẫn. Văn Loan Hùng nhìn chữ này, không hiểu được, hỏi, Diệp. Diệp đại sư, đây. Chữ này cùng ta có quan hệ gì? Huynh biết chữ này đọc như thế nào không? Diệp Thiên hỏi. Văn Loan Hùng không hiểu ra sao, nói, biết chứ, đọc là mẫn, là sao vậy? Diệp Thiên cười, tiếp tục hỏi, huynh biết ý nghĩ của chữ này không? Này, thật là không biết. Văn Loan Hùng nghe vậy lắc đầu, chữ Hán Trung Quốc uyên thâm, từng chữ đều tượng trưng nhiều ý nghĩa, Văn Loan Hùng tuy có thể đọc viết, nhưng thật sự là không biết ý nghĩa. Một chữ mẫn, có ý nghĩa hung tàn, cũng là mẫn, còn hàm ý đau thương lo lắng, chữ này ý nghĩa hiện ra không rõ ràng. Diệp Thiên cũng không làm khó Văn Loan Hùng, ngày sau đó giải thích cho y, anh vốn họ Văn, chữ Văn thêm chữ Môn thành mẫn, vận thế của anh khi trung niên rất mạnh, nhưng đến lúc tuổi già số mệnh suy yếu, nếu phạm vào điều kỵ, liền sẽ cuốn lấy làm phiền anh. Diệp đại sư, ngài có thể nói lại rõ một chút không? Tôi mỗi ngày đều phải đi qua cổng lớn, cũng không thể tháo dỡ hết các cổng chứ. Lúc này Văn Loan Hùng mặc dù đối với lời nói của Diệp Thiên rất tin tưởng không nghi ngờ, nhưng y thật không nghĩ ra làm thế nào mới tránh được chữ Môn này. Đây có thể là quan hệ với chuyện vui buồn cuộc sống. Diệp Thiên lắc đầu, nói, cửa ra vào trong nhà là chuyện bình thường, có thể mời thần cửa trấn giữ, tôi nói môn, không phải là môn ấy. Vậy môn là gì? Văn Loan Hùng nghe vậy vào đầu, những thầy tướng nói chuyện toàn là thích che giấu, làm cho người ta trăm bề không lý giải được. Người bình thường đều cho rằng thầy tướng số khi nói cái gì mà thiên cơ bất khả lộ, chỉ là lời nói bọn họ lừa gạt người khác, kỳ thực không phải vậy, một câu nói dù ít hay nhiều, đều cũng ảnh hưởng tới thầy tướng. Con người cả đời giữ mạng, đều là lần theo dấu vết, vô hình trong có một mạng lưới lớn luân hồi sinh lão bệnh tử của mỗi người, thầy tướng số là làm những chuyện như mở ranh giới của mạng lưới ấy, điểm một quả cầu, càng ít người dám đâm vào mạng lưới ấy. Trước khi Diệp Thiên vì Lý Thiện Nguyên mà nghịch thiên cải mệnh, chính là đâm vào mạng lưới này, sau đó cũng không tiếp tục làm lại, thẳng mất đi 10 năm dương thọ. Tuy rằng nghịch thiên cải mệnh cùng tiết lộ thiên cơ sẽ chịu khổ khác nhau, nhưng lão đạo sĩ cùng hắn thầy trò tình thâm, Diệp Thiên nguyện ý gánh vác kết quả này. Nhưng Diệp Thiên cùng Văn Loan Hùng không thân chẳng quen, lại càng không cần như vậy. Tiêu hao nguyên khí của mình, hao tổn dương thọ bản thân, hao tổn kiểu này tuy rất ít, nhưng gộp lại nhiều hơn Diệp Thiên cũng khó có thể chịu đựng được. Diệp Thiên không chịu nói rõ, thật đúng là gây khó khăn cho Văn Loan Hùng, y vẻ mặt đau khổ nói, vậy. Đây rốt cuộc là thuyết pháp kiểu gì? Nhìn thấy bộ dạng Văn Loan Hùng, Tả Gia Tuấn cười cười, bần cua nói, A Hùng, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đi ra Hồng Kông xem một chút đi. Vừa rồi Diệp Thiên không chỉ dùng thuật bói toán bằng đồng tiền, bên trong còn có học vấn giải thích chữ, Tả Gia Tuấn am hiểu sâu đạo xem bói hỏi quẻ, liếc mắt liền nhìn ra ý tứ mà Diệp Thiên muốn biểu đạt. Đi ra Hồng Kông xem một chút. Văn Loan Hùng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mắt sáng lên, hô, Diệp. Diệp đại sư, ngài. Ngài nói chẳng lẽ là Ma Cao, ta sau này không thể đi đến Ma Cao sao? Diệp Thiên gật đầu, chính Văn Loan Hùng tự đoán được, đương nhiên không tính là hắn tiết lộ thiên cơ, lập tức nói, trong ngũ hành của anh thiếu thổ, vốn mua bán bất động sản là thích hợp, nhưng anh là khí kim quá bén nhọn, tin tưởng sẽ lấy kim dẫn đường, sẽ gây cho anh gặp nhiều tai họa về sau, vùng đất kia, cố gắng hết sức tránh tới nơi đó. Diệp đại sư, ngài. Ngài làm sao biết ta muốn mua bán bất động sản? Lời nói của Diệp Thiên là mặt Văn Loan Hùng đột nhiên biến sắc, cho dù lúc nói đến nữ minh tinh kia, sắc mặt y cũng không khó coi như bây giờ. Phải biết, từ năm 97 khi bắt đầu khủng hoảng tài chính châu Á, trong đầu Văn Loan Hùng từ từ có ý nghĩ rời khỏi thị trường chứng khoán, nhưng người như y, tuyệt đối không cam lòng là người bình thường, rời khỏi thị trường chứng khoán, y nhất định phải tìm được một sân khấu để thể hiện giá trị bản thân. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ một phen, ánh mắt Văn Loan Hùng nhìn về thị trường bất động sản, thừa dịp năm 97 trở về Hồng Kông lòng người vô cùng hoang mang, Văn Loan Hùng liên tục ra tay, giá thấp thu thập không ít sản nghiệp. Nhưng mà bất động sản Hồng Kông sớm bị đại gia giàu có thực lực hùng hậu chia nhau, hơn nữa đất đai Hồng Kông rất ít, muốn phát triển lớn tương đối khó khăn, cho nên nhiều năm gần đây, Văn Loan Hùng chú ý đến Ma Cao. Ma Cao và Hồng Kông cách biển, chỉ cách nhau có 60 km, trọng yếu hơn là Ma Cao phát triển nhất là cá độ và kinh doanh khách sạn, đối với kinh doanh bất động sản là khu biệt thự cao cấp thì không thể không hứng thú. Còn một điều nữa là mật độ dân số của Ma Cao cũng không bằng Hồng Kông, mua đất so với Hồng Kông dễ dàng hơn, cho nên tâm lý Văn Loan Hùng đã có ý tưởng tiến quân đến Ma Cao. Nhưng cho tới bây giờ, đó chẳng qua cũng chỉ là ý nghĩ trong lòng Văn Loan Hùng mà thôi, y cũng chưa bao giờ bàn bạc với người khác, cho dù là bạn bè lâu năm và thuộc hạ thân tín cũng không biết. Lúc này ý nghĩ này bị Diệp Thiên một câu vạch trần, Văn Loan Hùng cảm giác như bản thân giống như không mặc quần áo đứng trước mặt Diệp Thiên, trong lòng rất khó chịu cũng cảm thấy khủng hoảng. Anh Văn, đều là quẻ tượng biểu hiện ra, anh không cần lo quá. Thấy vẻ mặt Văn Loan Hùng, Diệp Thiên cũng đoán được ý nghĩ của y, lúc tâm tư chính mình bị người khác nhìn thấy không ai có thể duy trì bình tĩnh. Văn Mỗ ghi nhớ, cảm ơn Diệp Đại Sư. Sau khi Văn Loan Hùng nghe thấy thế, đứng lên cung kính bái Diệp Thiên, tuy rằng việc y vào tù chưa xảy ra, nhưng lời nói của Diệp Thiên cũng làm cho y sớm tìm cách tránh né. Văn Loan Hùng không biết, nếu như không có lần xem bói này của Diệp Thiên, y một năm sau sẽ tiến quân Ma Cao kinh doanh bất động sản, hơn nữa vì thu mua một lượng lớn, y có thể dùng tiền bạc dẫn đường, trở thành một nhân vật có quyền lực tại Ma Cao. Trong 10 năm sau đó việc kinh doanh của y cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng đến năm 60 tuổi, những món nợ cũ bị lật ra, mà Văn Loan Hùng khó thoát tai họa ngục tù. Đã được Diệp Thiên chỉ ra, quỹ đạo sinh mệnh Văn Loan Hùng đã thay đổi, vị nhà giàu người Hoa này sau đó vẫn phong sinh thủy khởi, lúc tuổi già cũng giữ được đường lui cho mình, đương nhiên, những điều đó sau này hãy nói. Được rồi anh Văn, đừng gọi là Diệp Đại Sư, hãy kêu tôi là Diệp Thiên đi, nói đến tôi còn nợ ân tình của anh đấy. Nhìn thấy không khí trong phòng có chút ngưng trọng, Diệp Thiên đem khối phỉ thúy ra, cười nói, hôm nay xem một quẻ này cho anh, sau này phỉ thúy tạo hình thành vật xong thì không có phần của anh đâu. Thị trường chứng khoán biến số thật lớn, mà xem bói cho người tham gia thị trường chứng khoán, làm hao phí tinh lực vượt xa người bình thường, Diệp Thiên vừa rồi vận dụng năng lực trong đầu tiêu hao không ít nguyên khí, thì mới có thể nói ra những lời ấy. Về chuyện đó, Diệp huynh đệ hôm nay chỉ cho tôi nhiều điều, là chính bản thân ngu dốt không tiếp thu được thôi. Văn Loan Hùng nghe vậy cười khổ, Diệp Thiên đều nói rõ y sẽ mất của, nhưng chính mình không tin, đem khối phỉ thúy thượng hạng chắp tay dâng cho, thật sự là không thể trách Diệp Thiên. Ha ha, anh Văn chỉ là không biết thôi, tốt lắm, không nói chuyện này nữa. Diệp Thiên nở nụ cười, thuận tay đem khối phỉ thúy đưa cho Tả Gia Tuấn nói, sư huynh, trước kia đệ được sư phụ dạy cho một ít tay nghề tạo hình, nhưng mà tạo cái vòng cũng không biết, đệ nghĩ nhờ huynh giúp đệ tạo hình khối nguyên liệu này thành hai bộ vòng tay, còn lại đệ tiếp tục tạo hình một số vật nhỏ, huynh thấy thế nào? Diệp Thiên không phải thật sự không thể tạo hình khối phỉ thúy này thành cái vòng, chỉ là hắn không có công cụ thuận tiện, hơn nữa nếu muốn tạo thành vòng tay, để cho hắn làm, chỉ sợ lãng phí ít nhất 1/3 khối nguyên liệu này. Được, chuyện này giao cho sư huynh đi, nhất định sẽ giảm tối thiểu lãng phí khối nguyên liệu này. Tả Gia Tuấn đáp ứng, bằng quan hệ giữa y và Diệp Thiên, đến lúc mài xong cái vòng đế vương lục trưng bày trong tiệm thêm mấy ngày, nhất định sẽ khiến thanh danh tiệm châu báu của y vang xa. Vậy thật cảm ơn sư huynh. Diệp Thiên gật đầu. Tốt lắm, mọi người ngồi trước, ta cùng Định Định đi gọi cơm. Cầm khối phỉ thúy đứng dậy, Tả đại sư cũng có ý tưởng có nên khoe khoang một chút với những người cùng nghề. Sau khi Tả Gia Tuấn rời đi, Văn Loan Hùng chợt nhớ tới một chuyện, nói, đúng rồi, Diệp Thiên mai ta có một yến hội, muốn mời đệ tham gia, không biết đệ có thời gian không? Vừa rồi nghe Tả Gia Tuấn nói bản lĩnh của Diệp Thiên còn lớn hơn y, Văn Loan Hùng còn tưởng là Tả Gia Tuấn khiêm tốn, nhưng sau khi trải qua chuyện xem bói hỏi quẻ vừa rồi, ông chủ Văn đã sớm tôn thờ Diệp Thiên. Thái độ Tả Gia Tuấn làm đạo sĩ, duy trì quan hệ tốt đẹp với mọi người nhưng cũng rất khó tiếp cận. Văn Loan Hùng liền suy xét nên thân cận nhiều hơn với Diệp Thiên, sau này gặp khó khăn cũng thuận lợi cầu đến đối phương. Yến hội. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một lúc, tiếp đó cười khổ nói, anh Văn, hay là thôi đi, đối với chuyện này tôi không hứng thú lắm, hơn nữa, tôi ở Hồng Kông cũng không biết ai, đi đến đó cũng không thú vị. Diệp Thiên nghĩ lại, bản thân mình lần nào tham gia yến hội cũng va chạm gây một ít chuyện, cho nên sau khi đi đấu giá từ thiện xong, Diệp Thiên rất ít xuất hiện ở nơi công cộng nhiều người. Đừng từ chối, Diệp Thiên, yến hội này rất thú vị, chủ yếu đều là người trẻ tuổi. Nói tới đây, Văn Loan Hùng đột nhiên đối với Diệp Thiên đảo ánh mắt, cười nói, yến hội lần này có rất nhiều ngôi sao Hồng Kông, tôi còn mời mấy ngôi sao đại lục, mà đều là tiện thể, cậu không muốn nhận thức một chút sao? Văn Loan Hùng nghĩ, cho dù Diệp Thiên bản lĩnh lớn, cuối cùng cũng là người trẻ tuổi, đối với những ngôi sao nhất định ít nhiều có tâm lý sùng bái, sáng mai chỉ cần hắn vừa ý nữ ngôi sao nào, buổi tối chính mình sẽ khiến ngôi sao kia đi đến phòng Diệp Thiên. Việc này. Nghe Văn Loan Hùng nói như vậy, Diệp Thiên đúng thật dao động tâm lý, từ nhỏ nhìn thấy một thế hệ điện ảnh Hồng Kông lớn lên, Diệp Thiên đối với những diễn viên người Hoa tiếng tăm lừng lẫy, thật đúng có vài phần tò mò, nhưng hắn cũng không có ý muốn xấu xa như Văn Loan Hùng. Nhưng nghĩ đến số phận bản thân tham gia yến hội rất đen đủi, Diệp Thiên vẫn lắc đầu nói, tôi không đi đâu, sáng mai có thể còn gặp cung nữ sĩ. Diệp Thiên từng đáp ứng cung Tiểu Tiểu tìm kiếm thi hài chồng của nàng, hiện tại đã xử lý xong chuyện của mình, nên sớm giúp người phụ nữ số khổ ấy giải quyết chuyện này, coi như làm việc thiện tích đức. Cung nữ sĩ. Cung Tiểu Tiểu. Văn Loan Hùng im lặng, tiếp đó hiểu ra, chuyện chồng cung Tiểu Tiểu mất tích ở Hồng Kông có thể nói là người đi đường đều biết. Văn Loan Hùng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết phục, Diệp Thiên, dù sao cậu cũng ở lại Hồng Kông vài ngày, không tham gia yến hội ngày mai quả thật đáng tiếc, người trẻ tuổi quen nhiều bạn bè mới có lợi. Yến hội ngày mai kỳ thật chính là do Văn Loan Hùng khởi xướng chịu trách nhiệm chính, danh nghĩa là tổ chức sinh nhật cho một vị hồng nhan tri kỷ, đến đó ngoại trừ một số bạn tốt từ bên ngoài, rất nhiều ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Hồng Kông cũng sẽ tham gia, thậm chí còn có ông chủ mấy công ty truyền hình và mấy nhà điện ảnh Hồng Kông. Chú Văn, quen bạn bè gì vậy? Lúc Văn Loan Hùng đang thuyết phục Diệp Thiên, cửa phòng bị Liễu Định Định đẩy ra, vừa vặn nghe thấy câu nói sau cùng của y, nhìn thấy Liễu Định Định đi vào, Văn Loan Hùng trong lòng khẽ động, nói, Định Định, mai nhà chú Văn tổ chức tiệc, mời một số bạn bè giới giải trí, cháu muốn đến tham gia không? Hết chương 341. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.